Thả nổ đi vài bước, phát hiện chung quanh mặt đất sinh ra chấn động, một cái cực lớn lô nở dê ai nhờ xa nở dê xuất hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Hắn chỉ là quan sát một chút lô nở dê ai nhờ xa nở dê, ý nguyên hai tay chắp sau lưng. Cái này lô nở dê ai nhờ xa nở dê kỹ thuật cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ vây khốn hắn, thuần túy là trò cười. Ra đi. Đem ỉn phải ý tì sở tôn nở giao cho ta, ta có thể hứa hẹn không giết các ngươi. Không hổ là có thể mở nổi vũ trụ chỗ tránh nạn siêu cấp cường giả, biết rõ là cạm bẫy, ý nguyên đặt vào. Phèn màn bọn hắn xuất hiện, đem thả nổ bao bọc vây quanh. Thả nổ nhìn một vòng, ánh mắt duy chỉ có tại dạp tỏ trên thân dừng lại 2 giây, cái khác đều là khẽ quét mà qua. Hắn rất thất vọng, chỉ những thứ này người, ẹp tần y mạ bọn hắn là thế nào chết. Đối với người khác là cạm bẫy, với ta mà nói, bất quá là một cái vũng nước đọng, trực tiếp dẫm lên là được. Ngươi để cho ta tới địa cầu lấy Infinity Stone, ta đến. Thế nào, các ngươi còn nghĩ động thủ với ta sao? Phèn mạn có chút chán nản, cái này tím khoai tinh quá phách lối. Ngươi đến, chúng ta liền phải vươn cổ liền giết mới được. Thano, ngươi thu thập Infinity Stone, nghĩ tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu thật sao? Không sai. Vũ trụ nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, tiêu hao tài nguyên cũng quá nhiều, đây không phải chuyện tốt. Tiêu diệt một nửa nhân khẩu, có thể để vũ trụ tốt hơn phát triển, cái này đối với toàn bộ vũ trụ đều tốt. Ta đã từng thấy qua có tinh cầu, có cường đại chủng tộc cũng bởi vì tài nguyên không đủ mà suy sụp, thậm chí diệt tộc. Vì bảo hộ càng nhiều chủng tộc, đây là biện pháp tốt nhất. Thật sự là vô tri. Sở Tắc nhịn không được phản bác, nhân khẩu số lượng là lấy dãy số nhân tăng trưởng, người tiêu diệt một nửa nhân khẩu, không bao lâu liền có thể khôi phục. Hơn nữa còn biết mang đến một cái vấn đề rất lớn, rất nhiều chủng tộc nhân khẩu số lượng giảm bớt. Sức sản xuất hạ xuống, bọn hắn biết tiến hành càng nhanh sinh dục. Vũ trụ tài nguyên cũng không phải là không đổi, rất nhiều tài nguyên chỉ là trước đó không biết làm sao sử dụng, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, rất nhiều tài nguyên là có thể tuần hoàn sử dụng. Lại nói trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc tại xâm lược những tinh cầu khác, chủng tộc khác, thậm chí tiến hành diệt tộc hoạt động, ngươi làm sao mặc kệ. Ngươi biện pháp căn bản là không có cách để vũ trụ kéo dài càng lâu, đơn giản là uống rượu độc giải khát. Điểm ấy từ trên địa cầu liền có thể nhìn ra. Có phong phú lý luận cơ sở. Trên địa cầu rất nhiều địa khu đi qua chiến tranh, nhân khẩu cấp tốc giảm bớt về sau, người đương quyền đều sẽ ra sân khấu rất nhiều kích thích nhân khẩu tăng trưởng chính sách, để nhân khẩu mau chóng khôi phục, thậm chí so trước đó càng nhiều. Muốn khống chế nhân khẩu tăng trưởng, trên địa cầu cũng có thật nhiều thành công ví dụ, cũng không phải là tiêu diệt một nửa nhân khẩu, mà là kế hoạch hóa gia đình cái gì. Cái này Thano, không chút đọc qua sách ra. Thano nhìn xem sợ tác, ngươi không có trải qua loại tình huống kia. Căn bản không biết làm nhân khẩu tăng trưởng đến tài nguyên không đủ lúc, sẽ phát sinh chuyện gì. Biện pháp của ta có lẽ không cách nào làm cho vũ trụ kéo dài càng lâu, nhưng có thể cho rất nhiều chủng tộc nhắc nhở, để bọn hắn biết khống chế nhân khẩu chỗ tốt. Đồng thời nhân số giảm bớt, mỗi người có thể phân phối cùng sử dụng tài nguyên mới có thể gia tăng, mới có thể xuất hiện càng nhiều cường giả, đi thăm dò cùng thu thập càng nhiều tài nguyên. Ta không cần thiết cùng các ngươi giải thích thêm cái gì, mục tiêu của ta nhất định sẽ hoàn thành. Hiện tại không cần nhiều lời. Đem Infinity Stone nở giao ra, nếu không thì các ngươi một cái đều sống không được. Sợ ta không vui lòng, ngươi những cái kia thủ hạ đều là nói như vậy, còn danh xưng cái gì bất tử bất diệt, kết quả đều biến thành bụi. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi kỳ quái, chúng ta liền sẽ sợ hãi. Phan, ngươi nói hắn như cái gì tới, tím khoai. Phèn màn đánh ra tím khoai tinh, ngươi đem ở sở tổn cùng sở ổ sở tổn đặt ở địa phương nào rồi. Giao cho ta có lẽ cũng có thể bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha. Ta thật lâu không có nghe thấy người nói chuyện với ta như vậy. Thả nổ nhìn xem phèn mạn, cảm thấy trước mắt người địa cầu rất thú vị, chính là quá mức tự phụ. Giết ta, bảo thạch dĩ nhiên chính là ngươi. Thả nổ vừa dứt lời, từ phèn mạn trước mắt tan biến. Phèn mạn cấp tốc hướng về bên trái né tránh, thả nổ xuất hiện tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương. Tốc độ không tệ, nhưng đây chính là cực hạn của ngươi sao. Thả nổ còn nghĩ tiếp tục xuất thủ thời điểm, một cái thân ảnh màu xanh lục hướng về phía hắn xông lại. Thân ảnh kia tại trước mắt của hắn không ngừng biến lớn, trở nên so hắn càng cao hơn lớn. Tờ dọ phẹ sổ hụt một quyền đánh tới hướng Thano, Thano cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp xuề bàn tay ra, bắt lấy tờ dọ phẹ sổ hụt nằm đấm, đồng thời một bước không có lui. Tờ dọ phẹ sổ hụt lực lượng, có thể nhẹ nhõm dơ lên mấy trăm tấn vật nặng, nhưng giờ khắc này, lại ở vào hạ phong. Sợ tắc bọn người giật nảy mình, mới vừa rồi còn coi là Thano cường đại chính là tốc độ, nguyên lai lực lượng cũng so với bọn hắn đều mạnh. Bành. Tờ giỏ phẹ số hụt bị ngã trên mặt đất. Hắn nâng lên hai chân, trực tiếp kẹp lấy thả nổ tay phải. Mà tại thả nổ bên trái, dạp tỏ lao đến. Thả nổ vừa đem tờ giỏ phẹ số hụt nâng lên, muốn tiếp tục đập xuống đất đâu, tay trái của hắn cũng bị bắt lấy. Chính là cái kia lúc trước hắn nhìn nhiều liếc mắt người máy, lực lượng cũng cực mạnh. Sở Tắc cùng Phèn Mạn cùng một chỗ phóng tới Thạ Nổ, hai người đồng thời ôm lấy Thạ Nổ trái phải chân. Y Rồng Man Khôi giáp toàn lực thôi động, đem Thạ Nổ chân phải định trên mặt đất. Phèn Mạn thì phát động vinh dự chi thủ, hai tay gân xanh đều tránh ra đến, bắt lấy Thạ Nổ chân trái. Mẹn Tịt từ hạt cắt bên trong chui đi ra, nhảy đến Thạ Nổ trên cổ, phát động thiên phú của mình năng lực. Lúc đầu ngay tại dãy rùa Thạ Nổ chợt dừng lại, ánh mắt của hắn nhắm lại, đã lâm vào thôi miên. Án Mạn nhanh chóng vọt tới Thạ Nổ đầu trước, hóa thành con kiến lớn nhỏ, tiến vào Thạ Nổ miệng bên trong, đem mới cải tạo đĩa ném bom để vào Thạ Nổ miệng bên trong. Sở Tỷ Đỉ phun ra tơ nhện, dán lên Thạ Nổ miệng. Sau đó lại dùng một chút tơ nhện, đem Thạ Nổ hai chân trói cùng một chỗ, cam đoan không có sơ hở nào. Án Mạn một lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ, mau bỏ đi, còn có 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người rút lui, chỉ còn lại Mẹn Tịt như cũ tại khống chế Thạ Nổ. Một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện, một phát bắt được Mẹn Tịt, hướng về nơi xa chạy. Thạ Nổ mở to mắt, vừa rồi hắn lại mơ tới tới, hắn bị người khống chế. Trên địa cầu những người này còn có chút bản sự, linh hồn của hắn không thể bị điều khiển, có thể năng lực này cũng không phải là điều khiển linh hồn của hắn, mà là để hắn xa vào đến mỹ hảo trong hồi ức. Hả? Miệng bên trong giống như có đồ vật gì? Thạ Nổ đưa tay kéo một cái, đem trên mặt tơ nhện giật xuống đi. Vâng! Tựa như là có đồ vật gì tại trong miệng của hắn nổ tung, đầu lưỡi của hắn bị nổ đoạn mất, còn có không gian đổ sụp xuất hiện, mang theo hắn một nửa đầu lưỡi biến mất. Phúc! Thạ Nổ phun ra một búng máu, hắn đã thật lâu không có nhận qua tổn thương, những thứ này người địa cầu thật đúng là cho hắn ngạc nhiên. Phèn Mạn thở ra một hơi, vốn cho rằng sử dụng đi qua áp xúc không gian bom, có thể trực tiếp để Thạ Nổ đầu tan biến, dạng này liền có thể trực tiếp chiến thắng. Nhưng nghĩ không ra dạng này uy lực vũ khí, Thạ Nổ chỉ là nôn một ngụm máu, mà lại còn giống như không có chuyện. Không gian bom, đây coi như là không sai vũ khí, có thể nghĩ cần nhờ loại vật này tổn thương ta, còn chưa đủ. Các ngươi vừa rồi chiến thuật rất không tệ, nhưng cũng chỉ có lần cơ hội đó, đáng tiếc. Biết đối phương như thế nào công kích, Thạ Nổ liền sẽ đề phòng, hắn sẽ không lại bị Mẹn Tịt khống chế, lâm vào trong hồi ức. Infinity Stone ở đâu, không sử dụng Infinity Stone, các ngươi không có một tia chiến thắng ta khả năng, thậm chí các ngươi đều không thể lại để cho ta thụ thương. Người khác đều coi là Thạ Nổ là đang khoác lác, nhưng Phèn Mạn lại cảm thấy là thật. Bởi vì Thạ Nổ đẳng cấp, cao tới LV-74. Loại này sức chiến đấu, vượt qua đọt màng mù, cũng là trước mắt Phèn Mạn gặp phải người mạnh nhất. Vâng! Sơ tắc toàn lực phóng thích một pháo, Thạ Nổ chỉ là giơ tay lên, ngăn trở ánh mắt. Đây chính là các ngươi công kích mạnh nhất sao? Án Mạn biến thành cao 20 mét cự nhân, một bàn tay chụp về phía Thạ Nổ. Nhưng là Thạ Nổ lại trực tiếp nhảy dựng lên, một cước đá vào Án Mạn trên cằm. Án Mạn ngửa mặt đổ xuống, cả người ngất đi, biến trở về bình thường lớn nhỏ. Đang chuẩn bị bắn tên cờ lỉn cảm giác lòng bàn tay của mình tại suất mồ hôi, Án Mạn cường đại như vậy, thế mà một kích liền bị đánh ngất xỉu. Còn tốt, một đạo ngân xà thân ảnh xuyên qua, kéo lấy Án Mạn đào tẩu. Thạ Nổ lúc đầu muốn đem Án Mạn trực tiếp bóp chết, hắn mắt nhìn xa xa quỷ xì vờ, tốc độ của ngươi không tệ, nhưng ngươi y nguyên không chịu nổi một kích. Chỉ có tốc độ, không có lực lượng, lực phòng ngự cũng không cao, căn bản không có khả năng ngăn trở hắn một chiêu. Phèn Mạn không nói gì, chỉ là làm thủ thế, lần nữa dẫn đầu phóng tới Thạ Nổ. Thạ Nổ chỉ là đơn giản nâng lên nằm đấm, trực tiếp đập tới. Hắn coi là đối phương biết trốn tránh, tựa như vừa rồi đồng dạng. Nhưng lần này, Phèn Mạn cũng không có trốn tránh, mà là cùng Thạ Nổ chạm tay một cái. Mặc dù Phèn Mạn vẫn là bị đánh lui, nhưng Thạ Nổ cũng không nhịn được lui ra phía sau nửa bước. Cánh tay của ngươi ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, cái này không phải là ngươi có thể trưởng khống. Ngươi là ta cái thứ hai cảm thấy hứng thú người, nguyện ý cùng người máy kia cùng đi ta dưới trướng sao? Sở Tạc từ mặt bên đánh lén, nhưng Thạ Nổ mạnh mà chuyển thân, một quyền liền đem Sở Tạc đánh bay. Nếu không phải Sở Tạc khôi giáp là ạ đạ mèn sùn chế tạo, nắm giữ vịt dạng nì đặc tính, có thể hấp thu năng lượng, chỉ sợ lần này Sở Tạc sẽ chết. Dù cho dạng này, Sở Tạc cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thật lâu không có nhận qua thương nặng như vậy. Tờ dọ phẹ sổ hồ sông đi lên, ngăn lại muốn truy sát Sở Tạc Thạ Nổ, nhưng cũng chỉ là cản hai chiêu, liền bị Thạ Nổ đánh bay. Tại kỹ xảo cách đấu bên trên, tờ dọ phẹ sổ hồ so Thạ Nổ có chênh lệch rõ ràng. Lực lượng không tệ, thân thể cũng rất mạnh cỡ NG cha NG, ngươi cũng có tư cách trở thành thuộc hạ của ta. Sở Tỷ đi phát xạ tơ nhện, lại một lần nữa dính đến Thạ Nổ hai chân. Nhưng Thạ Nổ chỉ là bước về trước một bước, tơ nhện liền toàn bộ bị kéo đứt. Đột nhiên tại Thạ Nổ dưới chân, dâng lên một cỗ màu đỏ sương mù bao phủ Thạ Nổ, để Thạ Nổ cảm thấy tứ chi tựa hồ cũng không nghe sai khiến. Đây là năng lực gì, thế mà có thể ảnh hưởng hắn khống chế đối với thân thể. Tại cỗ năng lượng này bên trong, hắn cảm nhận được mịn sở tổn khí tức. Sở Cắt Lệ Bạch rốt cục xuất thủ, thành công đánh lén Thạ Nổ. Gờ Rốt cũng từ dưới đất chui ra ngoài, hai tay hóa thành hai đầu thật dài cây mây, đem Thạ Nổ hai tay của lấy. Phẹn Mạn cùng Dạ Tỏ đồng thời nhảy dựng lên, phân biệt nhắm ngay Thạ Nổ hai vai, vung kiếm chém xuống. Chương 671, cánh cửa đồng dạng đại đao. Phẹn Mạn cảm giác chính mình thẩm phán chi kiếm bị kẹt lại, nếu không phải hắn động tác nhanh, chỉ sợ kiếm hội trực tiếp bị Thạ Nổ cơ bắp kẹp lấy. Đây là cái gì tố chất thân thể, cảm giác cũng liền so Cờ Lạc sắt thép thân thể kém một chút. Chính mình cũng có sắt thép thân thể, nhưng cùng Cờ Lạc so ra, tựa như là tên giả mạo. Cờ Lạc cơ hồ sẽ không thụ thương, nhất là trưởng thành về sau. Phẹn Mạn lại không thiếu thụ thương, đương nhiên cũng đều khôi phục nhanh chóng. Dạ Tỏ kiếm ánh sáng cũng chém vào Thạ Nổ bả vai, nhưng cũng chỉ tiến vào một nửa, tay của hắn khẽ động, kiếm ánh sáng trực tiếp tan biến, ngược lại là không có bị kẹp trở lại. Thạ Nổ bả vai trực tiếp đụng tới, Sở Cắt Lệ Bạch không thể không hai tay khống chế năng lượng ngăn tại trước người mình, nhưng vẫn là xa xa bay ra ngoài. Các ngươi thế mà có thể lần nữa làm bị thương ta, mà lại còn có thể che giấu, không bị ta phát hiện, ta trước đó xác thực khinh thường các ngươi. Cũng đúng, không có chút thực lực, cũng làm không xong ẹp tần y mà bọn hắn. Xem ra ta không thể không nghiêm túc. Cũng tốt, thật lâu không có làm nghiêm túc cảm giác. Thạ Nổ duỗi tay ra, nơi xa bay tới một cái song nhận đại đao, mà tại trên chuôi đao, khảm nạm lấy hai khối bảo thạch. Phẹn Mạn nhãn tỉnh sáng lên, ở sở tồn cùng sở ổ sở tồn. Đang chỉ huy chiến hạm cùng địa cầu chiến hạm triển khai chiến đấu nở tủ là nhìn về phía dưới, Thạ Nổ vận dụng thần khí bạo quân đồ đao. Xem ra đối phương cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bất quá Thạ Nổ nhất định sẽ thắng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bạo quân đồ đao cũng đã là đỉnh cấp công phạt thần khí, lại tăng thêm hai viên ỉn phải tỷ sở tôn nở, càng làm cho Thạ Nổ như hổ thêm cánh. Lô Kỳ chỉ huy đại quân đem sa mạc bao bọc vây quanh về sau, chuẩn bị đến trong sa mạc ở giữa đi xem trò vui, thuận tiện nhìn xem chính mình có thể hay không có cơ hội tự tay báo thủ. Nhưng trước mắt đống nhiên xuất hiện một mũi tên, hắn vừa định đưa tay bắt lấy, nhưng lại nháy mắt thu tay về. Hắn có thể nhớ kỹ, cái kia mũi tên là biết bạo tạc. Nhưng coi như hắn không có đưa tay bắt, có thể mũi tên còn là ở bên cạnh hắn bạo tạc. Loki. Rhodes thao túng ổ mẹ chịt khôi giáp lao đến, trên người vũ khí nhanh chóng đối Loki chút xuống. Hắn biết phổ thông vũ khí đạn dược đối với Loki không có tác dụng gì, cho nên sử dụng đều là đặc chế đầu đạn. Đồng nhiên trước mắt hắn xuất hiện một mặt băng gương, tất cả công kích đều bị băng gương ngăn trở. Các ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó lộ kỳ sao? Hiện tại ta, so năm đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hôm nay, ta liền muốn báo năm đó tay cụt mối thủ. Lộ kỳ, ngươi tựa hồ quên Phan đã nói. Nếu như ngươi còn dám đến địa cầu, liền để ngươi có đến mà không có về, rồi cũng sẽ không lại bảo đảm ngươi. Nạ Tạ Xạ vừa hướng lộ kỳ khai hỏa, vừa nói. Hán, một hồi hắn liền sẽ bị Thạ Nổ giết chết, bao quát các ngươi tất cả mọi người, một cái đều chạy không thoát. Nơi này toàn bộ bị ta đại quân bao vây, các ngươi không đường có thể trốn. Lô Kỳ vung tay lên, một cỗ hàn lưu bao phủ lại Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ lập tức cảm giác thân thể không thể động, thậm chí liền hô hấp đều làm không được. Nàng cố gắng khống chế người máy nạ nổ động, hóa thành pháo laser, đem tầng băng xuyên thấu, chính mình chật vật thoát thân. Có thể đánh phá băng tầng. Xem ra vừa rồi sử dụng năng lượng quá ít. Vậy lần này đâu, ngươi còn có thể đi ra sao? Lô Kỳ mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn đem những người này đều làm thành băng điêu, trưng bày tại chính mình trong bảo khố. Cũng cho những người khác nhìn xem, đây chính là phản kháng kết cục của hắn. Vâng! Một cái bom đem lộ kỳ hàn băng chi lực trôn vùi rơi, dọc kẹt gấu mèo dơ song súng lao ra. Lộ kỳ, ngươi lấy đi cả kẹt vót hạn xì ẹn ngoài tờ. Chuyện này nhưng có rất nhiều người đều biết, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không có phòng bị sao. Lập tức nhấc tay đầu hàng, đem ngươi cánh tay phải tháo xuống cho ta có thể bỏ qua ngươi. Dốc kẹt gấu mèo cảm thấy lộ kỳ đầu kia người máy cánh tay rất không tệ, có vẻ như so trước đó tại địa cầu nhìn thấy cái kia càng tốt hơn. Bỏ qua ta. Ta là vĩ đại thần vương lộ kỳ. Lộ kỳ khoát tay, bên cạnh hắn xuất hiện một cơn báo táp, gió lốc càn quét hơn lửa mũi tên gấu mèo bọn hắn. Nhưng sau lưng hắn, đột nhiên có người nổ súng. Lộ kỳ cấp tốc chuyển thân, ngưng tụ một mặt băng gương, nhưng băng gương vẫn là bị xuyên thấu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau hai bước. Tại hệ ngân hà. Ta gặp qua quá nhiều tự xưng thần linh người, nhưng giống ngươi như thế cuồng, thật đúng là tương đối ít. Trước đó ta gặp được sổ, có thể mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi nói bậy, sổ hiện tại không thể nào là ta đối thủ. Lô kỳ quát. Hắn hoàn toàn nắm giữ Casket Vought Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ, mà Sôm Chân Nì đã bị hủy, không có vũ khí, rổ sức chiến đấu thế tất hạ xuống, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thật sao? Nếu như ngươi thật tự tin, vì cái gì không trực tiếp về Asgard nhìn xem đâu? Giờ giặt ở trần, hai tay cầm hai cái mới vũ khí. Thả nổ một tay cầm đao, ta đã rất thì không sử dụng binh khí, cũng không biết lạnh nhạt không có. Mấy người các ngươi, một lần cuối cùng đầu hàng cơ hội, đem ỉn phải ý tỷ sở tôn nở giao cho ta, ta sẽ không lại cho các ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Sở tỷ đỉ khoa tay thoáng cái, thả nổ đao, thật là quá rộng, nhìn xem cùng một cánh cửa tấm giống như. Bất quá phối hợp thả nổ to con dáng người, cũng là bình thường. Tờ dọ phẹ sổ hụt hướng về phía phèn mản đưa tay, trang bị cho ta. Phèn mản ném ra bên ngoài một bộ khôi giáp, tờ dọ phẹ sổ hụt mặc trên thân, đồng thời cũng cầm lên một cây đao, cánh cửa đồng dạng lớn đao. Sở tỷ đỉ kinh ngạc đến ngây người, tờ dọ phẹ sổ hụt lúc nào có thanh này đại đao, hắn giống như chưa bao giờ thấy qua. Đây là hôm qua mới vừa dùng ạ đạ mèn sùn chế tạo binh khí áo giáp, mặt trên còn có Asgard thần linh chúc phúc, có thể giúp tờ dọ phẹ sổ hụt gia tăng sức khôi phục. Tờ dọ phẹ sổ hụt mang theo cánh cửa đồng dạng lớn đao vào tới, cùng thả nổ đối với chặt một lần, song phương lực lượng tựa hồ bất phân thắng bại. Thả nổ như mày, cái này ra màu lục ra hỏa, lực lượng so vừa rồi mạnh một đoạn. Bất quá thì tính sao, hắn có ở sợ tồn. Lần thứ hai đối với đao, tờ dọ phẹ sổ hụt trực tiếp bị đánh bay. Dạp tỏ mang theo kiếm ánh sáng tiến lên, cũng chỉ là hai lần, liền bị đánh bay. Thật vất vả xông về đến sơ tạc, càng là thoáng cái đều không có ngăn trở. Nhìn thấy trên lệch sao? Thả nổ đi hướng phèn mạn, bọn hắn tựa hồ cũng lấy ngươi cầm đầu, nhưng ta hiếu kỳ chính là, thực lực của ngươi hoàn toàn không đủ để chiến thắng bọn hắn, nhất là người mạnh kia. Kẻ yếu tới làm thủ lĩnh, cái này không bình thường a. Tại một chút yếu đuối tộc đàn bên trong, có lẽ kẻ yếu có thể làm thượng thủ lĩnh. Nhưng một đám cường giả chính giữa, chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm thủ lĩnh, nếu không thì những người khác không biết chịu phục. Ngươi bất quá chỉ là ỷ vào ở sở tồn mà thôi, ngươi lực lượng chân chính, cũng không mạnh bằng bọn họ. Ta gặp qua tố chất thân thể so ngươi càng thêm hoàn mỹ, ngươi đây không tính là cái gì. Không sai, chính là ở sở tồn. Thả nổ rất thản nhiên thừa nhận, ta có thể cầm tới ở sở tồn, đây chính là thực lực của ta. Ngươi không phải cũng có ỉn phải ỉ tỷ sở tồn nờ sao, vì cái gì không sử dụng, là thân thể gánh không được bảo thạch phản vệ lực lượng sao. Muốn sử dụng ỉn phải ỉ tỷ sở tồn nờ, cần cường hoành thể phách cùng linh hồn, đây không phải ngươi có thể nắm giữ bảo vật, giao ra đi. Trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, một cái mang theo ánh chớp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong tay một cái búa nhắm ngay Thả Nổ chém vào xuống tới. Thả Nổ nhấc ngang bạo quân đồ đao, lại từ trên đao cảm nhận được một cỗ cường hoành lôi điện chi lực, để cánh tay hắn run lên. Thả Nổ, ngươi dám phái người tiến đánh Asgard, hôm nay ta tất sát ngươi. Phèn mản sắc mặt vui mừng, rồ sở tỏm bờ dạ cờ rốt cục rèn đúc thành công. Bất quá gờ rốt không tại Asgard, cái này búa tay cầm, dùng chính là nhánh thế giới thụ nha sao? Ngươi Asgard, nếu như là năm đó Odin, ta sẽ còn nghiêm túc một chút, nhưng ngươi, không có tư cách làm ta đối thủ. Thả Nổ nằm ngang vung mạnh đao, Thor cũng bị đánh bay. Tại ở sở tổn trước mặt, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi một kích. Thả Nổ sau lưng xuất hiện một cái vòng sáng, hắn xoay tay lại một đao, vòng sáng vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Lúc đầu chuẩn bị dùng hết vòng đánh lén phèn mạn giật nảy mình, còn tốt hắn vừa rồi không có chui vào đâu. Ma Pháp Sư đã từng vũ trụ cấp cao nhất ma pháp sư ẹp tận ý mà cũng chỉ là thuộc hạ của ta, các ngươi cho là ta đối với ma pháp không biết hay sao. Chỉ cần lực lượng đầy đủ mạnh, bất luận cái gì ma pháp đều không chịu nổi một kích. Sơ cắt lệ vạch lần nữa vung tay lên, một cỗ năng lượng màu đỏ bắn bay hướng Thả Nổ, nhưng bị Thả Nổ nhẹ nhõm ngang đao ngăn trở. Gờ rột hai tay dài ra, bắt lấy Thả Nổ đao, ta là gờ rột. Dạp to một pháo hoanh đi qua, Thả Nổ chuyện gì đều không có, nhưng là gờ rột hai tay lại đoạn mất. Quỷ sĩ vợ lần nữa xuất động, dắt lấy gờ rột liền chạy, nhiệm vụ của hắn chính là cứu viện thụ thương, dẫn bọn hắn thoát ly chiến trường. Nhưng mới chạy không bao xa, liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện gờ rột hai tay một lần nữa mọc ra. Cái này, vậy ngươi lại cản thoáng cái thử một chút. Thố lại một lần bay trở về, lần này hội tụ càng cường đại lôi điện chi lực, như thiểm điện bổ về phía Thả Nổ. Thả Nổ đang muốn ngang đao đón đỡ đâu, lại cảm giác tay phải bị cái gì túm thoáng cái. Mặc dù chỉ là trì hoãn thoáng cái, nhưng sổ trực tiếp để sở tỏm bờ giả cờ rời tay, quăng về phía Thả Nổ. Phúc! Thả Nổ ngực bị chặt đi vào, rồi đi theo lao đến, ngươi dám tiểu xảo chúng ta người Asgard, hôm nay gọi ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Sở tỏm bờ giả cờ không hổ là danh xưng Asgard lịch đại thủ lĩnh cường đại nhất binh khí, chẳng những hội tụ nhiều loại hợp kim, còn có phong ấn nhiều loại lực lượng, trong đó bao quát một viên sao nịu trồng năng lượng. Lại tăng thêm Asgard thần lực, còn có sổ lực lượng, rốt cục lần thứ nhất trọng thương Thanos. Thanos một tay bắt lấy Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ, tay phải đao nhưng lại chưa hất ra, mà là trực tiếp bổ về phía sông lại sổ. Sổ toàn thân mang theo lôi điện, một quyền đập trúng đao mặt bên, nhưng hắn lại một lần bay ra ngoài. Thanos đem Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ kéo xuống đến, len ken một tiếng, Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ đập xuống đất. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, thanh này vũ khí hắn càng không có cách nào sử dụng. Hừ, thì tính sao, hắn cái này khảm nạm hai viên ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở bạo quân đồ đao, trong lúc chiến đấu càng thêm phù hợp hắn. Thô, người đem búa mất đi, một hồi còn thế nào chiến đấu? Sở tắc tiếp được sổ, mang theo hắn cùng một chỗ bay tới. Thô hướng về phía Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ vươn tay, nhìn thấy Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ động đậy, thả nổ một cước đập lên. Hắn dùng không được, vậy ai cũng đừng nghĩ dùng. Phẹn mạn lấy ra một cái bao tay, mang tại tay phải của mình bên trên, phía trên khảm nạm bốn cái chiếu lấp lánh bảo thạch. Thano, ngươi không phải muốn cái này bốn cái ỉn phải ý tì sờ tôn nờ sao? Tới bắt đi. Chương 672, rất lâu không có mở vô song. Thano nhìn chầm chầm phẹn mạn tay phải bao tay, đây chính là lộ kỳ nói, tốc độ vì phát huy ỉn phải ý tì sờ tôn nờ uy lực, dốc lòng chủ tính chế tạo ỉn phải ý tì gồn nẹ sao? Bất quá chỉ có bốn khỏa ỉn phải ý tì sờ tôn nờ. Cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra huy lực. Sở tạc mấy người cũng rất kinh ngạc, phèn mạn xáo trộn kế hoạch. Nguyên bản mọi người kế hoạch chính là tất cả mọi người theo trình tự tiến công, dù là mỗi người chỉ có thể cản thả nổ thoáng cái, dựa vào số lượng, bọn hắn cũng có thể liên tục công kích thả nổ. Chỉ cần thời gian dài, liền có thể hao tổn đến thả nổ thể lực hao hết, cuối cùng hoàn thành đánh chết. Hoặc là đem thảm sở tổn giao cho đọc tỏ sở chen, để đọc tỏ sở chen mở ra thời gian tuần hoàn, luôn có thể đối phó thả nổ biện pháp. Infinity Stone thật là tốt, có thể bốn khỏa cùng một chỗ sử dụng, phản vệ lực lượng phi thường lớn, phẹn mạn tố chất thân thể gánh vác được sao. Người rốt cục đem Infinity Stone lấy ra, vậy ta cũng có thể không tiếp tục gần giấu mình thực lực, chân chính phát huy một lần. Thano nhếch miệng lên ý cười, giấc mộng của hắn liền muốn thực hiện. Thật sao? Nói hình như ngươi rất lợi hại giống như. Nếu như ngươi thật đối với mình có lòng tin, cái kia lúc trước ổ đỉnh khi còn sống, vì cái gì không dám tới. Ngươi biết không? Sao ồ sở tổn tin tức, là ta để người tiết lộ cho ngươi, ta cũng đang chờ ngươi đem ỉn phải ý tỷ sở tôn nở cho ta đưa tới. Thả nổ rốt cục sắc mặt biến, có ý tứ gì, người này đang lưu đồ trong tay của ta hai viên ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Mà lại nghe đối phương ý tứ, cái này người địa cầu cũng đang thu thập ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Muốn cầm tới tất cả ỉn phải ý tỷ sở tôn nở, trở thành vũ trụ tối cường giả sao. Vậy cũng không dễ dàng làm được, trong vũ trụ còn có một cái đỉnh cấp thế lực, gọi là sinh mệnh tòa án. Chỉ sợ cái này người địa cầu căn bản chưa nghe nói qua. Thả nổ mang theo đủ tờ lẹt gẹt sơ hợt, hai bước liền vọt tới phèn mạn trước mặt, vung đao chém xuống. Vung đao tốc độ, cuốn lên âm bạo thanh âm. Phèn mạn bỗng nhiên tại thả nổ trước mắt tàn biến, một kiếm đâm vào thả nổ trên lưng. Ở bạ sở sợ tổn, chỉ cần ta nghĩ, ta liền vĩnh viễn có thể xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Thả nổ quay thân, trên thân đau vẩy, nhưng phèn mạn lại một lần biến mất. Làm thả nổ nháy mắt lúc xoay người. Lại phát hiện phèn mạn cũng chưa tư nở dê xuất hiện sau lưng hắn, mà là từ mặt bên xuất hiện, tại vai trái của hắn bên trên đâm một kiếm. Mình sợ tổn, có thể ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Ngươi cho rằng ta mỗi lần đều xuất hiện sau lưng ngươi, đây chẳng qua là ta để ngươi coi là. Ngươi căn bản là không có cách đánh giá ra ta từ phương hướng nào tiến công. Thả nổ đao vung vẩy tốc độ đống nhiên tăng tốc, kín không kẽ hở, mặc kệ phèn mạn từ chỗ nào tiến công, hắn đều có thể ngăn cản, thậm chí có thể tại phèn mạn vượt qua không gian một nháy mắt. Bắt lấy phèn mạn thân ảnh, hoàn thành một kích chí mạng. Keng. Lưỡi đao đánh tới phèn mạn trên thân kiếm, Thả Nổ đang muốn thừa thắng xông lên đâu, lại cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên lui lại, biến trở về vừa rồi vung vẩy đại đao dáng vẻ. I'm sợ tổn, ta có thể để thời gian quay lại đến một giây đồng hồ trước đó, ngươi vĩnh viễn không cách nào giết chết ta. Hôm nay chiến đấu, ta đã ở vào thế bất bại, đánh chết ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Thả Nổ bất động thanh sắc, tiếp tục quơ đại đao, chỉ cần hắn lực lượng đủ mạnh, liền có thể đánh vỡ ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nờ áp chế. Hắn cũng có hai viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nờ, thân thể tố chất của hắn càng mạnh, chiến thắng nhất định là hắn. Phèn mạn sử dụng mấy lần đơn khỏa bảo thạch năng lực về sau, cảm thụ thoáng cái lực lượng phản vệ. Còn tốt, thân thể của hắn miễn cưỡng gánh vác được. Nhưng loại trình độ này, căn bản là không có cách làm bị thương Thả Nổ. Thả Nổ trên thân bị đâm đến mấy lần, có thể trong chớp mắt liền khôi phục. Nếu như thế tiêu hao xuống dưới, phản vệ lực lượng hắn có thể gánh không được. Dì tỷ sở tồn, viên này danh xưng mạnh nhất ỉn phải tỷ sở tôn nở, phèn mạn tạm thời không có sử dụng, muốn sử dụng, liền một lần ít nhất sử dụng hai viên bảo thạch lực lượng. Mà hai viên bảo thạch, không đủ để giết chết Thả Nổ. Thế nào, Infinity Sở Tôn Nở có phải hay không không giống trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy? Bởi vì ngươi quá yếu, căn bản là không có cách phát huy ra bảo thạch lực lượng mạnh nhất. Phía dưới ta để ngươi biết, cái gì mới là Infinity Sở Tôn Nở uy lực chân chính. Thả nổ xa xa đối với phèn mạn chém ra một đao, rõ ràng phèn mạn khoảng cách thả nổ còn có mấy chục mét, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo, cái kia cố khí tức nguy hiểm chui vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi một đao kia, sử dụng sở ổ sở tồn lực lượng, nếu như ai bị chém trúng, khả năng linh hồn nháy mắt biết trốn vùi. Dùng chính mình linh hồn lực lượng, câu thông sở ổ sở tồn bên trong lực lượng, ta hiện tại biết nên như thế nào phát huy ra Infinity Sở Tôn Nở uy lực. Phèn mạn một mực tại quan sát Thano, quan sát hắn sử dụng Infinity Sở Tôn Nở phương pháp. Trước đó phèn mạn đã từng nghiên cứu qua, còn cùng đọc tỏ sở chen hỏi qua, nhưng hiệu quả không tính đặc biệt tốt. Hiện tại hắn minh bạch, có lẽ đó cũng không phải kỹ năng gì, lại hiệu quả phi phàm. Giơ tay lên, đông nhiên chung quanh xuất hiện hỏa diễm càn quét đi, đem thả nổ bao khỏa trong đó. Thả nổ một đao chém ra hỏa diễm, từ bên trong đi tới, ngươi sẽ còn ma pháp. Không đúng, ngươi tuyệt đối không thể nào là ma pháp sư, Infinity Sở Tôn Nở còn có cách dùng như thế này sao? Ngươi không biết nhiều, đừng tưởng rằng có Infinity Sở Tôn Nở, ngươi liền có thể xưng bá vũ trụ. Ngươi không có cảm thấy, chính mình xem nhẹ cái gì sao? Thả nổ mạnh mà bừng tỉnh, quay đầu bổ ra một đao, lại bị một thân ảnh thoáng qua, đối phương đúa hung hăng bổ vào hắn trên bờ vai. Thổ hai mắt buốc lên ánh chớp, ngươi vậy mà xem nhẹ ta. Thả nổ muốn đem sổ phá tan thời điểm, một cái thân ảnh màu xanh lục lần nữa đánh tới, bắt lấy thả nổ cổ tay, dùng sức cuốn éo. Thả nổ khinh thường cười một tiếng, ta cầm đủ tợ lẹt ghệt sờ vật đâu, đủ tợ lẹt ghệt sờ vật bên trên khảm nạm ở sợ tồn, ngươi cùng ta so khí lực. Mặc dù không biết cái này màu xanh lá ra hỏa vì cái gì khí lực lại biến lớn, nhưng cũng giống vậy muốn bị áp chế. Đột nhiên thả nổ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn túi đầu xuống, nhìn thấy chính mình đủ tợ lẹt ghẹt sở hật bên trên ở sở tổn chóc ra. Một cái tơ nhện bay vụt mà đến, dính đến bảo thạch, cấp tốc thu hồi đi. Thả nổ muốn đưa tay bắt lấy ở sở tổn, lại bị số liên thủ với hụt ngăn lại. Dạp tỏ thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, một quyền đem thả nổ đánh ngã trên mặt đất. Phèn mạn giơ tay lên, một viên bảo thạch xuất hiện trong tay hắn, hắn không có qua nở hệ thống nhắc nhở, trực tiếp đem bảo thạch đặt tại Infinity Gold Net bên trên. Mà lúc này, Thả Nổ mới nhìn đến phèn mạn bên người xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Ản Mạn. Gia hỏa này không phải mới vừa bị hắn một quyền đánh ngất xỉu sao, nhanh như vậy liền khôi phục rồi. Còn có người này là lúc nào xuất hiện tại trên đao của hắn, hắn căn bản không có chú ý tới. Các ngươi đều phải chết. Thả Nổ cuồng hống một tiếng, rồi bọn người cảm giác đầu có chút chóng, giống như linh hồn muốn bị từ trong thân thể xé rách ra ngoài, hai tay khó tránh khỏi không làm được gì. Chỉ có Dạp Tỏ y nguyên bắt lấy Thả Nổ cổ tay, muốn đem đủ tợ lẹt ghẹt sờ vật giành lại tới. Hắn phát hiện đủ tợ lẹt ghẹt sờ vật tài liệu tựa hồ không tệ, chuẩn bị dung hợp, chẳng những có thể tăng lên thân thể của mình cường độ, còn có thể tăng lên kiếm ánh sáng uy lực. Án Mạn nhanh chóng chạy hướng Thả Nổ, lại một lần tại Thả Nổ trước mắt tan biến. Phèn Mạn cẩn thận cảm thụ được Infinity Sở Tôn Nở lực lượng, giữ a theo đột kinh thuyết pháp, hắn thử nghiệm cùng Infinity Sở Tôn Nở lực lượng câu thông, mạnh mà phóng tới Thả Nổ, một quyền đánh ra. Thả Nổ giống như là bị nhanh chóng đập nghe nở bóng chày đồng dạng, vẽ ra một đường vòng cung, xa xa tan biến tại chân trời. Chủ nhân, ngươi lại cải biến chiến thuật. Thả Nổ mang theo sở ổ sở tổn chạy xa, chúng ta đến đuổi theo. Dạp Tỏ có chút bất đắc dĩ. Thật có lỗi, cái này Infinity Sở Tôn Nở sử dụng cũng không đơn giản, ta vừa rồi chỉ là thử một chút. Bất quá không quan hệ, chúng ta đuổi theo mà thôi. Phèn Mạn khoát tay, tất cả mọi người đi theo hắn cùng một chỗ tan biến, xuất hiện tại Thả Nổ bên người. Thả Nổ đem đao nằm ngang vung mạnh, không kịp phản ứng lúc sổ bị vô trúng, xa xa bay ra ngoài. Tại Thả Nổ trong lòng, trừ phèn mạn cầm Infinity Sở Tôn Nở, chính là cái này mang theo búa ra hỏa lực sát thương mạnh nhất. Hút lại một lần cùng Thả Nổ liều đao, lần này không còn ở vào hạ phong. Thế nhưng là Thả Nổ thân thể cực mạnh, hút đao nhiều nhất chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương. Băng Nở, vẫn là ta tới đi. Phan, ngươi không nên vận dụng càng nhiều Infinity Sở Tôn Nở lực lượng, thân thể của ngươi không chịu nổi. Chủ nhân, còn là cho ta tiếp nhận đi. Dạp Tỏ cũng ngăn phèn mạn. Ngươi linh kiện hư hao, nhưng so với ta càng khó khôi phục. Mà lại ngươi quên sao, ta còn không có liều mạng đâu. Phèn mạn khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, hắn một nháy mắt liền xuất hiện tại Thả Nổ bên người, một kiếm đâm vào Thả Nổ dưới xương sườn. Thả Nổ giật nảy cả mình, làm sao có thể, Infinity Sở Tôn Nở còn có thể gia tăng tốc độ sao? Hắn làm sao không biết? Còn có cái này người địa cầu khí tức, không giống như là ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở tăng trưởng mà đến, là cái gì lực lượng để hắn bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy. Trên địa cầu thật đúng là kỳ quái, cái kia da màu lục da hỏa lực lượng không ngừng tăng trưởng, mỗi một lần bị chính mình hợp lực lượng đánh bại, đảo mắt liền có thể tăng lên một đoạn. Cái này cầm ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở da hỏa càng là như vậy, giống như thân thể toàn diện cường hóa. Rồi bay trở về, lại muốn đi tham chiến, nhưng bị dạp tỏ ngăn lại. Rồi, giao cho chủ nhân đi, hắn thật lâu không có toàn lực xuất thủ, nghĩ thử một lần. Một hồi có cần, chúng ta lại cùng đi hỗ trợ. Rồi kinh nghi nhìn xem phèn mạn, đây là ỉn phải ỉ tì sờ tôn nở lực lượng sao. Phèn mạn toàn diện cường hóa rồi. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ản mạn đều thấy không rõ, hắn muốn qua hỗ trợ, nhưng căn bản vô pháp tới gần. Cái này có thể làm sao xử lý, nhiệm vụ của hắn không phải trộm lấy một viên cuối cùng xã ổ sở tồn sao. Ngươi quá độ sử dụng Infinity sở tôn nở lực lượng, gánh không được phản phệ lực lượng. Chờ ngươi chết rồi, những thứ này bảo thạch liền đều là ta. Infinity sở tôn nở lực lượng. Không, ngươi sai, đây là chính ta lực lượng, ta dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Phèn mạn nhìn thấy thả nổ chém về phía hắn tay trái một đao, lần này hắn cũng không tránh né, mà là một kiếm chém về phía thả nổ tay phải. Phèn mạn cánh tay trái bị chém đứt, siêu cấp chiến ý phòng ngự cũng bị đánh vỡ. Nhưng thả nổ đồng dạng không dễ chịu, tay phải bị phèn mạn chặt đứt. Bành! Phèn mạn một cước đem thả nổ cánh tay phải đá bay, liên đối lấy đủ tờ lẹt gẹt sơ đợt. Bay về phía dạp tỏ phương hướng của bọn hắn. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, phèn mạn quá liều, thế mà cùng thả nổ lấy thương đổi thương. Thả nổ miệng vết thương, dài ra mầm thịt, nhưng hắn nhìn về phía phèn mạn cánh tay lúc, sắc mặt biến. Làm sao cái kia người địa cầu cũng có thể khôi phục gãy chi, mà lại tốc độ nhanh hơn hắn. Chương 673, linh hồn tiêu diệt. Dạp tỏ thật nhanh xuống lại, ngăn lại thả nổ, mà sở tặc đem đủ tờ lẹt gẹt sở vật bên trên sở sở tổn móc xuống tới, giao cho phèn mạn. Phan, ngươi không có chuyện. Không có việc gì, khó lường nửa phút liền là được. Phèn mạn đem cuối cùng một cái ỉn phải ỉ tỉ sở tôn nở khảm nạm tới tay mặc lên, đôi ánh nắng nhìn thoáng qua, xinh đẹp. Sau đó chỉ cần lại xử lý thả nổ, vậy liền hoàn mỹ. Không có đủ tờ lẹt gẹt sờ hợt, không có ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, một cánh tay còn chưa khôi phục thả nổ bị dạp tỏ đẻ lên đánh. Rồi cũng mang theo sở tỏm bờ dạ cờ đi qua, chiêu chiêu chạy thả nổ cổ. Phèn mạn lúc này cảm thụ được ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt lực lượng, trong đầu hắn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ mình muốn làm cái gì, chỉ cần đánh một cái búng tay liền đủ. Hắn cấp tốc lắc lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái này ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể vận dụng, tác dụng phụ quá lớn. Mang theo kiếm lần nữa tiến lên, tờ dọ phẹ sổ hụt cũng đồng thời vọt tới, mọi người cùng nhau tại thả nổ trên thân không ngừng sáng tạo vết thương. Ta có hệ tờ mạn nhất tộc huyết mạch, ta là sẽ không chết, ngày khác ta chắc chắn trở về. Thả nổ một bên ngăn cản, một bên giống giận. Phúc! Thả nổ cánh tay trái bị sổ chặt đứt, rồi một cước đạp chúng thả nổ ngực, ngươi còn tưởng rằng chính mình có tương lai sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Dạp to mạnh mà hai tay bắt lấy thả nổ cổ, dùng sức hướng về sau xoay. Hút bắt lấy thả nổ hai cái đùi, khống chế thả nổ không để hắn chạy. Rồi một búa bổ trúng thả nổ ngực, một cỗ dòng máu màu tím phun ra ngoài. Phẹn mạn kiếm đâm vào thả nổ cổ, nằm ngang kéo một phát, thả nổ đầu trực tiếp bị chém đứt. Không đúng, làm sao không thấy bảo dương, cũng không có điểm kinh nghiệm nhắc nhở, thả nổ còn chưa có chết. Xoát xoát xoát, liên tục tại thả nổ trên thân thể cắt chém nhiều lần. Đã không còn khó khăn như vậy. Nhưng vẫn như cũ không có bảo dương, hệ tờ mản thật đúng là giết không chết sao. Cỏ vở gờ lại. Dạp tỏ nhắc nhở. Phèn mạn nhìn về phía sở tắc trong tay nắm lấy cây đao kia, nói như vậy thả nổ cùng cỏ vở gờ lại đồng dạng, đem linh hồn của mình phong ấn tại vũ khí bên trong. Chỉ cần vũ khí không nát, sẽ không phải chết. Ken. Rồi bốn nện ở đủ tờ lẹt gẹt sờ vật bên trên, nhưng lại không có tạo thành cái gì phá hư. Dạp tỏ vĩnh hằng chi hỏa bắt đầu nung khô đủ tờ lẹt gẹt sơ hợt, sau đó mọi người cùng nhau phóng thích nhiệt độ thấp, muốn dùng hủy đi tử vong chi nhận biện pháp hủy đi đủ tờ lẹt gẹt sơ hợt, đáng tiếc lại một lần thất bại. Đây là làm bằng vật liệu gì vũ khí, thế mà cứng cỏi. Cây đao này trên có thả nổ lực lượng tồn tại, chỉ có lực lượng cường đại hơn mới có thể đánh vỡ. Tôi liên tục nện nhiều lần về sau, cũng có chút nhục trí, chẳng lẽ thả nổ liền không thể giết rồi. Tránh hết ra, ta đi thử một chút. Phèn mạn ỉn phải ý tỉ gồn nẹt sáng, một cỗ lực lượng hội tụ tại hắn thẩm phán chi kiếm bên trên, nhắm ngay đủ tờ lẹt gẹt sở vật dùng sức chém vào. Còn chưa đủ, vậy liền vận dụng dữ lý ti sở tổn lực lượng. Dầm dầm. Đủ tờ lẹt gẹt sở vật bị phèn mạn đánh nát, xảo ồ sở tổn lực lượng phát động, thả nổ linh hồn cũng bị tiêu diệt, cũng không còn cách nào phục sinh. Nhìn thấy bảo dương xuất hiện về sau, Phèn Mạn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Rồi trực tiếp mang theo Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ liền xông ra ngoài, ta đi giải quyết Lộ Kỳ. Những người khác cũng đều đi hỗ trợ, Phèn Mạn hướng về phía Sở Tỷ Đỷ vẫy tay, tới vì ta. Sở Tỷ Đỷ sửng sốt một chút, Phan rất mệt mỏi sao, không phải trạng thái rất tốt sao, cánh tay này đều khôi phục. Nhưng hắn chợt thấy Phèn Mạn hai chân mềm thoáng cái, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Vừa giết mấy cái người ngoài hành tinh chạy tới đọc tỏ Sở Chen nhìn xem Phèn Mạn trạng thái, cái này tựa như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phèn Mạn lúc dáng vẻ. Có thể khi đó Phèn Mạn cũng không có ỉn với E.T. Sở Tôn Nở, đó là bởi vì cái gì phản vệ. Trên bầu trời, Lộ Kỳ đang dùng cắt kết vóc hạn xỉ ẻn và tờ lực lượng, lại một lần băng phong cờ lỉn, hắn đang muốn đem cờ lỉn chém giết đâu, liền thấy một đạo quen thuộc ánh chớp xuất hiện. Hoàng bét, lạt sổ, bành. Lộ Kỳ cảm giác cổ họng mình ngọt ngọt, cả người bị nện đến trong đống cát. Rồi mang theo Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ đứng tại Lộ Kỳ trước mặt, không đợi Lộ Kỳ mở miệng, lần nữa dùng búa cùn mặt nện ở Lộ Kỳ đầu kia kim loại trên cánh tay. Bạch. Lần này đổi thành lưỡi búa một mặt, trực tiếp chặt đứt Lộ Kỳ cầm casket vóc hạn xì ẻn và tờ tay trái. Rồi khoát tay, đem casket vóc hạn xì ẻn và tờ mò được ở trong tay. Rồi, ngươi lại đối với ta như vậy. Lộ Kỳ thống khổ hét to. Hắn đồng thời có chút hoảng sợ, rồi thực lực làm sao tăng trưởng nhiều như vậy. Hắn cho là mình hiện tại có thể đánh quát rồi, không nghĩ tới còn là không chịu nổi một kích. Lộ Kỳ, ngươi phản bội Asgard, liền muốn nhận vốn có trừng phạt. Ta lấy Asgard vương danh nghĩa, tước đoạt thần lực của ngươi, ngươi sẽ bị giam giữ tại Asgard trong ngục giam, vĩnh viễn không được rời đi. Lộ Kỳ cảm nhận được mình lực lượng sói mòn, chuyện gì xảy ra, hắn lực lượng lại bị tước đoạt. Dù vậy mà có thể làm đến một bước này, chẳng phải là không kém gì lúc trước phụ thân Odin. Hệnh đàn, đem hắn mang về. Bầu trời hạ xuống một đạo bịp rợt, một thân ảnh đi ra, bắt lấy Lộ Kỳ bả vai, trực tiếp đem hắn mang đi. Rồi quay đầu nhìn về phía một cái vận binh thú, trong tay Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ lần nữa lấp lóe lôi đỉnh, một búa đem một cái lẻ vì ạt thản vận binh thú đánh chết, bao quát trốn ở bên trong một chút ngoài hành tinh binh sĩ. Tất cả mọi người đang cố gắng chém giết ngoài hành tinh binh sĩ, mà lúc này cả Captain America, Black Panther bọn hắn cũng tới. Mấy người bọn hắn cũng gia nhập chiến trường, muốn đánh chết ngoài hành tinh binh sĩ, nhưng lại chợt thấy một thân ảnh cao to xuất hiện ở trước mắt. Mấy người các ngươi lập tức rời đi, nếu không thì coi là địch nhân. Ta không biết lưu thủ. Dạ tỏ cảnh cáo nói. Những người ngoài hành tinh này bọn hắn có thể làm được, giết nhiều một cái, liền có thể để chủ nhân cùng hắn đều nhiều thu hoạch được kinh nghiệm, có thể giúp bọn hắn cường hóa. Những người khác đã có ăn ý, biết tận lực đem đánh chết cơ hội giao cho dạ tỏ, cạm cảnh America đám người này không thể được. Dạ tỏ, chúng ta là tới giúp các ngươi, chúng ta cũng là địa cầu một phần tử. Cạm cảnh America hô. Vậy các ngươi vừa rồi làm sao không đến? Tại thả nổ tử vong về sau, tại phi thuyền bị ngăn chặn về sau các ngươi mới đến. Ta đến 3 tiếng, không rời đi, liền là vì người ngoài hành tinh cùng một bọn. 3, 2, chúng ta đi. Captain America bọn hắn vội vàng mà đến, lại vội vàng rời khỏi. Dạp tỏ truyền thân, tiếp tục đi đánh chết những cái kia ngoài hành tinh binh sĩ. Cơ lìn vuốt vuốt vừa rồi đóng băng tạo thành không linh hoạt lắm khớp nối, lại một lần kéo ra cung tiễn, đem một cái ngoại hình máy bay bắn rơi. Nạ tạ xạ trong tay song súng đã thay đổi mấy cái thanh năng lượng, như cũ tại không ngừng khai hỏa xạ kích. Còn tốt, tại thả nổ bắt đầu thời điểm chiến đấu, Lộ Kỳ liền mệnh lệnh những người kia thu nhỏ vòng vây, muốn bao bọc vây quanh gá đi ẩn lít người, để bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Nhưng bây giờ, ngược lại là để dạp tỏ bọn người giết lại càng dễ. Dạp tỏ hai tay hóa thành pháo máy, đa nở năng lượng nở dê nhanh chóng đối với người ngoài hành tinh bầy chút xuống, rất nhanh liền giết hơn nghìn người. Bất quá đối với thả nổ lần này mang đến mấy vạn người đại quân, không đáng kể chút nào. Trên tầng mây, lúc này mấy chiếc phi thuyền ngay tại giằng co, trong đó trên một chiếc phi thuyền, còn đang tiến hành phạm vi nhỏ chiến đấu. Gệ mộ giả cùng nở tủ lã đều cầm dao găm tại chiến đấu, những người khác vây quanh ở một bên, sở ta lột ánh mắt 10 phần lo lắng, cũng không dám nhúng tay. Gệ mộ giả nói, đây là các nàng tỷ muội ở giữa sự tình, ai cũng không chính xác nhúng tay. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao thủ hơn ngàn lần. Trước đó mỗi một lần chiến thắng đều là gệ mộ dạ, mà mỗi một lần, nợ tụ lạ đều sẽ cho mình tiến hành một chút cải tạo, để cho mình trở nên càng mạnh. Thế nhưng là nàng đang mạnh lên, gệ mộ dạ cũng đang mạnh lên, nhiều năm như vậy, nàng còn là không có thắng nổi một lần. Bất quá hôm nay, nàng muốn đánh vỡ đi qua chiến tích. Nợ tụ lạ dao găm đâm về gệ mộ dạ ánh mắt, gệ mộ dạ lui lại thời điểm, nợ tụ lạ chân mạnh mà đạp trúng gệ mộ dạ ngực. Hai người tách ra, gệ mộ dạ cấp tốc xông về đến. Nhưng lần này nở tủ lạ không tránh không né. Gệ mộ dạ dao găm đến nở tủ lạ trước mặt, lại bị nở tủ lạ trực tiếp dùng tay trái bắt lấy. Mặc dù nở tủ là tay trái đang chảy máu, nhưng nàng tay phải dao găm lại dừng ở ghệ mồ dạ chỗ cổ. Lần này ta thắng. Nở tủ là, ngươi dừng tay. Sơ ta lột hai ống súng chỉ vào nở tủ là, nhưng căn bản không dám nổ súng. Phải, ngươi thắng, mệnh của ta là ngươi. Ghệ mồ dạ trên mặt mang ý cười, nàng tại nở tủ là ánh mắt bên trong, cũng không nhìn thấy sắc ý. Quả nhiên, nở tủ là trực tiếp đem dao găm thu lại, ta chỉ là muốn chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, không nghĩ tới giết ngươi. Nếu như chiến thắng liền muốn giết đối phương, cái kia nàng không biết chết bao nhiêu lần, chỗ nào sẽ có hôm nay tiếp tục chiến đấu cơ hội. Tha nô bại, hắn đã bị giết, chúng ta thủ xem như báo. Ngươi về sau có tính toán gì? Ghệ mồ dạ bắt lấy nở tủ là cổ tay. Thế nào, ta còn có thể sống được rời khỏi sao? Ta mang đến 3 chiếc phi thuyền của các ngươi cũng hư hao rất nghiêm trọng, hiện tại các ngươi còn có thể thả ta đi. Ghệ mồ dạ, chuyện này ngươi thật giống như nói không tính a. Nở tủ là ánh mắt bên trong đã mang theo tử trí, nàng cũng không muốn tiếp tục sống sót, nàng giết quá nhiều không nên giết người, chính là vì có thể thu hoạch được thạ nổ tín nhiệm, có cơ hội tìm tới thạ nổ nhược điểm. Nàng rất rõ ràng, thạ nổ chưa từng có tín nhiệm qua nàng, mà nàng cũng căn bản không thể nào là thạ nổ đối thủ. Nàng cái này dưỡng nữ địa vị, kém xa ẹp tận ý mạ chờ tướng quân, thậm chí so ra kém lúc trước thống lĩnh chỉ thua gì quân đội Asua. Nhưng bây giờ, thạ nổ tại địa cầu bị người giết chết, nàng đã không tiếc. Ai nói chúng ta nói không tính? Ngươi là chúng ta bắt lấy, chúng ta liền có quyền xử lý. Hiện tại ta lấy gã đỉ ở Nokthe Galaxy đội trưởng danh nghĩa, tuyên bố ngươi trở thành tù binh của chúng ta. Sở ta lột ngẩng lên cái cằm. Dốc kẹt gấu mèo điếu môi, ai thừa nhận ngươi là đội trưởng rồi? Chẳng qua nếu như cùng Phan thật tốt nói chuyện, hắn cần phải có thể tha qua nở tù lạ, dù sao nở tù lạ chưa từng giết người địa cầu. Nở tù lạ, ngươi muốn còn sống, vậy liền công kích ngươi mang tới những người kia. Còn sống ra lệnh cho bọn họ đầu hàng, địa cầu phá hư càng nhỏ, Phan tha thứ ngươi khả năng lại càng lớn. Nợ tu là trên mặt cười khổ, thả nổ chết rồi, ngươi cảm thấy ta có thể ra lệnh cho những người kia sao? Bất quá chỉ thua gì vận binh thú trung tâm khống chế, tại chiếc phi thuyền kia bên trên. Xem ra ngươi đã nói muộn. Dốc kẹt gấu mèo quay đầu nhìn xem bên cạnh một chiếc phi thuyền, khi thấy giảm tỏ đẩy chiếc phi thuyền kia phóng tới ngoài không gian. Chương 674, hệ thống chức năng mới. Mấy giờ về sau? Nơi này chiến đấu mới kết thúc, bắt được 2 chiếc bị tổn thương phi thuyền, cái khác bị thả nổ mang tới ngoài hành tinh binh sĩ, trừ lộ kỳ cùng nở tù lạ, tất cả đều bị giết. Sơ ta lột bọn hắn cảm giác phèn mạn sát tính có chút nặng, nhưng cũng không tiện nói gì. Dù sao bị tiến công chính là phèn mạn địa bàn, nếu có người ra mở tiến công địa bàn của bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Nhưng dưới tình huống bình thường, nếu như địch nhân đầu hàng, bọn hắn còn là sẽ sống bắt một chút. Phèn mạn dáng chống đỡ. Bị dạp tỏ trở trên chiến trường bay một vòng, đem tất cả bảo dương đều nhặt lên, sau đó liền mê man đi. Chờ hắn lần nữa thức tỉnh thời điểm, đã qua một ngày một đêm. Tất cả mọi người canh giữ ở phèn mạn đầu giường, dù là dạp tỏ nói phèn mạn không có chuyện, nhưng bọn hắn còn là lo lắng. Rốt cục nhìn thấy phèn mạn thức tỉnh, bọn hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phan, đây là sử dụng Infinity Stone tác dụng phụ sao? Ngươi còn có thể khôi phục sao? Tờ rõ phẹ số hụt ân cần hỏi han. Ta không có quá sử dụng Infinity Stone lực lượng, nay chủ yếu là ta sử dụng một chút bí thuật tác dụng phụ, Sở Tắc cùng Sở Ti Vân cần phải đều biết. Sở Tắc nhìn xem mọi người, ta nói cái gì tới, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cứ như vậy. Lúc ấy sửng sốt lại công ty của chúng ta vũ khí thí nghiệm tổn thương người, tiền thuốc men cái gì đều là chúng ta ra. Tiếp tờ nhẹ nhàng đẩy Sở Tắc thoáng cái, lời này của ngươi nói, giống như Phan là cố ý đồng dạng. Phan, ngươi đại khái phải bao lâu có thể khôi phục? Mấy ngày, mấy tháng. Sở tỷ đi một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, tay của ngươi thật một điểm khí lực đều không có. Mấy tháng đi, nhìn khôi phục tình huống. Mọi người không cần lo lắng, ta đều quen thuộc. Phan, chúng ta có vấn đề muốn nói với ngươi. Nợ tu là kịp thời ngăn cản phi thuyền sử dụng lớn uy lực vũ khí, không cho địa cầu tạo thành tổn thương gì, mà lại cũng không có giết người địa cầu. Ta muốn mang nàng đi, lần này chiến lợi phẩm, chúng ta có thể tất cả đều không muốn. Ghệ mồ ra nhìn xem phèn mạn. Tất cả đều không muốn. Dốc kết, ngươi không đau lòng sao? Dốc kết hiểu xịu mà đứng ở một bên, có biện pháp nào đâu, tất cả mọi người đồng ý, mà lại nàng về sau cũng sẽ gia nhập chúng ta gã đi ở Nokthe Galaxy, lần này lô lớn, có phải hay không gỡ rốt? Ta là gỡ rốt. Ngươi nói ai móc đâu? Ngươi ăn uống cái nào không phải ta mua? Không có tiền có bao nhiêu khó ngươi biết không? Dốc kết không vui lòng. Không sao. Lần này chiến lợi phẩm, các ngươi còn là bắt các ngươi nên được cái kia một phần. Nợ tú là giúp đỡ đem tin tức truyền cho Thạ Nổ, để Thạ Nổ mang đến sở ổ sở tổn, cũng coi là giúp ta bận điệu. Phi thuyền nghiên cứu về sau, dọc kẹt các ngươi giúp chúng ta bán đi mấy chiếc, đổi lấy một chút đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật hoặc là đặc thù tài liệu. Ta nói cái gì tới, Phan là sẽ không để cho bằng hữu thua thiệt. Ngươi yên tâm, lần này phi thuyền ta khẳng định giúp ngươi bán cái giá tốt, một điểm tiền thuê chúng ta đều không cần. Dọc kẹt vỗ bộ ngực. Tôi nhìn xem phen mạn, đem cả kẹt vóc hạn CN và tờ đưa tới. Phan, cái này cho ngươi. Lộ kỳ ta không có giết, ta tước đoạt hắn thần lực, chặt đứt hắn tay trái, đem hắn vĩnh viễn giam giữ tại Asgard. Không có thần lực, hắn tuyệt đối không chạy ra được, ta dùng Asgard vương danh dự cam đoan, hắn dám rời khỏi, ta người thứ nhất giết hắn. Tốt, ta tin tưởng ngươi, cũng hiểu ngươi. Phèn mạn trước đó liền đoán, dù không biết giết lộ kỳ, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai huynh đệ. Mà lại đây cũng là sổ sau cùng thân nhân, hắn làm sao hạ thủ được. Đến nỗi nói giam giữ tại Asgard, Asgard hiện tại có ngục giam sao. Dù sao lộ kỳ điểm kia thực lực, hiện tại phèn mạn cũng căn bản không để vào mắt, coi như cho sổ một bộ mặt. Các kết phóng hạn xỉ ẹn ngoài tờ, cũng là một cái đỉnh cấp bảo vật, toàn lực phóng thích có thể băng phong một cái tinh cầu đâu. Lẽ ra đây là sổ chiến lợi phẩm. Rồi còn là lấy ra, cái này đủ. Cảm ơn. Rồi mang theo sở tòm bờ dạ cờ, ta về trước đi, ta không thể rời khỏi Asgard quá lâu. Nếu như có chuyện, tùy thời gọi ta. Bên ngoài bị giật lóe lên một cái rồi biến mất, rồi rời khỏi. Lần này sổ tới hỗ trợ, chẳng những không muốn bất luận cái gì chiến lợi phẩm, còn đem nguyên bản thuộc về Asgard Casket Vought Hạn Sì Ẻn và tờ lưu lại, chỉ là mang đi Loki. Không thể không nói, rồi tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên, trưởng thành rất nhiều. Natasha, ngươi tâm tư tương đối tinh tế, chiến trường quét dọn sự tình, liền giao cho ngươi phúc cha. Yên tâm, chúng ta sẽ giúp nàng. Băng nở trên mặt mang theo một bộ kính mắt, mặc dù hắn hiện tại thân thể này cũng không cần xem, nhưng luôn cảm thấy mang theo kính mắt càng giống cái người trí thức, lộ ra chẳng phải dã man. Chúng ta lần tổn thất này có bao nhiêu? Chủ yếu là khôi giáp người máy, hiện tại còn có thể dùng chỉ còn lại 4 đài, quay đầu có rảnh lại làm mấy đài. Phi thuyền hư hao cũng có một chút, không nghiêm trọng lắm. Có thể sửa chữa. Mọi người trên thân ít nhiều có chút tổn thương, đã trị liệu qua. Còn có chính là sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ tại chiến đấu lúc kết thúc liền rời đi, bọn hắn cái gì đều không có cầm. Hạ tỷ giới thiệu tình huống, xem nhẹ cả Pèn America bọn hắn tới qua sự tình. Vì bọn họ hai huynh muội chế tạo riêng hai bộ kiểu mới chiến y đưa qua, nếu như bọn hắn nguyện ý, cho bọn hắn lưu lại hai cái đơ y cũ vòng tay, về sau có cần thời điểm, chúng ta đi giúp chuyện. Phèn mạn đối với cái kia hai huynh muội cũng có một chút cảm tạ, mặc dù cũng không phải là đối phó Thạ Nổ chủ lực, thế nhưng giúp không ít bận điệu. Scott, lần này ngươi làm không tệ, bị Thạ Nổ đánh một cái, không có chuyện gì chứ. Scott rất đắc ý lắc đầu, không có việc lớn gì, chỉ là có chút chóng đầu, nói là có chút nào chấn động. Nếu như không phải như thế, ta có thể đem sở sở tổn cũng móc xuống tới. Sở tỷ đi nhìn xem phèn mạn, cái kia khen ta đi, ta cũng không ít hỗ trợ. Phèn mạn nhìn xem sở tỷ đi, trực tiếp lướt qua, sở tạc, CN bên kia cùng họa cạn đạ, nếu như còn có chuyện gì, ngươi đi thương lượng thoáng cái, bọn hắn xử lý ta không yên lòng. Không có chuyện, ta đã đuổi. Sở tạc vỗ vỗ tay, cái này cũng không tính là sự tình. Ngươi cũng đừng nói nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ thời gian dưỡng tốt. Dạp tỏ lưu lại chiếu cấu ngươi, có chuyện gì chúng ta biết giải quyết. Sở tạc nhìn xem phèn mạn còn mang theo ỉn phải y tì gồn nét, thứ này hắn cũng muốn thử một chút. Bất quá ngẫm lại phản vệ, vẫn là thôi đi. Hắn khôi giáp kỹ thuật còn có thể tiếp tục thăng cấp, nói không chừng tương lai liền có thể vượt qua phèn màn đâu. Tất cả mọi người ra ngoài, sợ tỷ đi một mặt thất vọng, nhất là nghe nói khoảng thời gian này mọi người tương đối bận rộn, để hắn nhiều phiên trực, hắn liền thật buồn bực. Tại gia nhập gá đi ẩn lít trước đó, hắn mỗi lần tại New York ban đêm xử lý những cái kia tội phạm, đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng từ khi gia nhập gá đi ẩn lít, biến thành đuổi theo ban đồng dạng, hứng thú nhanh chóng hạ xuống. Mà lại hiện tại không chỉ là xử lý New York, muốn xử lý toàn cầu sự tình, hắn đều không rảnh cùng nữ hài tử hẹn hò xem phim. Tất cả mọi người rời đi về sau, phèn mạn mới bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Trừ đánh chết Thạ Nổ một cái kim cương bảo dương, còn có 132 cái thanh đồng bảo dương. Những binh lính kia đẳng cấp quá thấp, căn bản cho không là cái gì đồ tốt. Thanh đồng bảo dương toàn bộ mở ra, lấy được điểm thuộc tính tự do 14 điểm, lực lượng 18 điểm, tốc độ 16 điểm, tinh thần 11 điểm. Điểm sinh mệnh 60 điểm. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được hư vô chi nhãn LV1. Hư vô chi nhãn, có thể thông qua hai mắt phóng thích năng lượng xạ tuyến, công kích địch nhân. Nhưng nhìn xuyên địch nhân nhược điểm. Cái này thế nhưng là Thạ Nổ kỹ năng, phèn mạn cấp tốc điểm đến LV10, cũng không có dùng thử. Thu thập 6 khỏa ỉn phải tỉ sở tôn nở nhiệm vụ hoàn thành, phèn mạn lại đạt được một cái không tưởng được ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng điểm sinh mệnh 1.000. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 73. Điểm sinh mệnh, 3.230. Tinh thần, 13.2.1. Lực lượng, 335. 8. Tốc độ, 32.7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vinh dự chi thủ LV10, nguyên tố trưởng khống LV10, hư vô chi nhãn LV10, vũ khí LV73 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, thẩm phán chi kiếm. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 17 điểm. Nhiệm vụ, không. Trước đó thả nổ đám thủ hạ đến địa cầu, phèn mạn liền thu hoạch rất nhiều, bất quá bảo dương bên trong mở ra chính là sinh mệnh lực, điểm thuộc tính cái gì, cũng không có cái khác kỹ năng. Em tấn ý mà một thân ma pháp năng lực, phèn mạn cũng không có học được, để hắn có chút tiếc nuối. Vì đối phó thả nổ, hắn đem tất cả điểm thuộc tính tiêu hao sạch sẽ, vì tự thân tiến hành cường hóa. Lần này lại mở ra nguyên lực thiêu đốt cùng sinh mệnh hiến tế, mới khiến cho mình thực lực tăng lên rất nhiều, không chút sử dụng ỉn phải tỉ sở tôn nở lực lượng, ngay tại mọi người phối hợp xuống, đem thả nổ chém giết. Lúc đầu dạp tỏ nói là hắn đến sử dụng, nhưng phèn mạn cự tuyệt. Đã đọc tỏ sở chen đều có thể đơn độc sử dụng một cái ỉn phải tỉ sở tôn nở, không có lý do thân thể tố chất của hắn vẫn còn so sánh không lên đọc tỏ sở chen cái kia yếu gà. Trước đó chỉ là hắn không có tìm đúng phương pháp, lá gan cũng có chút nhỏ. Hiện tại chân chính sử dụng, cũng không có gì. Bất quá chỉ là ỉn phải tỉ sở tôn nở phản vệ lực lượng cùng nguyên lực thiêu đốt phản vệ lực lượng chồng chất lên nhau, hắn chỉ sợ muốn bao nhiêu nằm trên giường một đoạn thời gian. Cũng không phải lần thứ nhất nằm ở trên giường, dạp tỏ thuần thục chiếu cố phèn mạn, thuận tiện nghiên cứu một chút, nếu như cho phèn mạn một đài ý rồng màn khôi giáp, phèn mạn còn có thể không chiến đấu. Lại qua một ngày, hai viên ỉn phải tỉ sở tôn nở cũng viện trợ hệ thống thăng cấp hoàn thành, phèn mạn nhìn thấy địa cầu vệ sĩ 9. Không phiên bản, tựa hồ còn chưa tới cuối cùng. Nhưng hệ thống không gian cũng tiến hóa ra một cái mới quyền hạn, có thể chứa đựng vật sống. Phèn mạn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này mới tăng công năng, hô hấp đều có chút gấp rút. Ý vị này, hắn có thể mang thế giới khác người, đi vào dưới mắt thế giới này. Đó có phải hay không hắn về sau liền có thể không cần cùng Lâm Nguyệt tách ra rồi. Cũng có thể để cho người khác xuyên qua khác biệt vũ trụ, đi khiêu chiến tự thân, tỉ như một mực tâm tâm niệm niệm muốn đánh vỡ vũ trụ bích chướng cờ lạc. Tương lai có thể hay không phát sinh một loại tình huống, đó chính là siêu nhân đại chiến ỷ rồng man. Dạp tỏ, đi giúp ta bắt một chút vật sống tới, thuận tiện bắt hai cái đào phạm, ta muốn làm cái thí nghiệm, cam đoan không có sơ hở nào. Chương 675, Cạp Ấn Mạ Bèo. Chủ nhân, ngươi hệ thống không gian, có thể thu nhiếp vật sống rồi. Dạp tỏ vì phèn mản cái này năng lực mới, cảm giác được vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết chủ nhân vẫn nghĩ đem người nhà mang theo trên người, nhưng lại không có cách nào. Hiện tại mộng tưởng liền muốn thực hiện, khó trách chủ nhân nằm ở trên giường, còn vui vẻ như vậy. Đối phương có sức chống cự lại không được, cho nên cần đối phương đồng ý, hoặc là đem đối phương đánh ngất xỉu. Chờ ta khôi phục, chúng ta liền về nhà. Phèn mạn trên mặt mang ý cười, lần này thí nghiệm rất thành công, không chỉ là động vật có thể, liền nhân loại cũng có thể. Mà lại nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn cũng không hề rời đi mạ vẹo vũ trụ, phèn mạn cũng không xác định, hắn ở cái thế giới này còn có cái gì đối thủ. Hoặc là trong truyền thuyết sinh mệnh tòa án, lại hoặc là cái gì khác siêu cấp cường giả, nhưng hắn nắm giữ ỉn phải tỉ sở tôn nở cùng ỉn phải tỉ gonet, theo nói không có ai có thể thắng dễ dàng qua hắn mới đúng. Chu cột của hắn thuộc tính cũng nhận được cực lớn tăng trưởng, mà thuộc tính cơ sở tăng lên, cũng kéo theo hắn những kỹ năng kia hiệu quả tăng lên. Lấy hiện tại thuộc tính cùng kỹ năng, hắn đơn đấu cỏ vợ gơ lại cái gì, cũng không tính quá khó khăn. Cần phải đơn đấu thả nổ, còn là đến vận dụng ỉn phải tỉ sở tôn nở mới có nắm chắc. Chủ nhân, ta mang ngươi ra ngoài phơi nắng mặt trời đi. Họa cản đạ, trong một căn phòng hội nghị, Black bắn thẻ tờ trả là ngồi tại chủ vị, cả Pèn America bọn người ngồi vào một bên. Tờ trả là, ngươi là họa cản đạ quốc vương, lần này bị làm nhục như vậy, ngươi thật không tức giận. Ít lâu cố ý nói. Sinh khí hữu dụng không? Chúng ta đến thừa nhận trên thực lực chênh lệch. Guardian Elite nhân số mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn cá thể thực lực phi thường cường đại. Trừ phi là phát động chiến tranh toàn diện, nếu không thì Hỏa Cạn đã phái số ít người đi hoàn toàn không cần. Trước đó bọn hắn cùng Thạ Nổ chiến đấu các ngươi cũng nhìn, không chỉ là fan cùng dạp tỏ, còn có tờ rõ phẻ số hút, ý dòng man, ạn mạn, bao quát cái kia mới tới sở Spider-Man đều rất mạnh. Cái này còn không có tính Asgard lôi thần đâu, cái kia thế nhưng là một cái thần linh quốc gia kẻ thống trị. Tờ trạ là cũng không lo lắng, đầu tiên Guardian League cũng không có công kích hòa bình thế lực tiền lệ, đồng thời phèn mạn cũng không giống là hoàn toàn không giảng đạo lý người, thậm chí phèn mạn cùng Hỏa Cạn đã quan hệ coi như có thể. Tiếp theo bọn hắn Hỏa Cạn đã cũng không phải quả hờ mềm, trừ hắn cái này quốc vương bờ lách ăn thẻ, còn có đội hộ vệ, thị vệ đội các loại, có thể tổ kiến hơn 10.000 siêu cấp chiến sĩ đại quân, lại phối hợp bọn hắn tăng thêm vịt dạng nhì ủm siêu cấp vũ khí, Guardian League bên kia cũng sẽ đau đầu. Trừ phi nguyện ý cùng hai người bại câu thương. Bọn hắn cũng không phải xì ẻn, cũng không nghĩ tới ham gá đi ẩn lít đồ vật gì, mà lại trong tay bọn họ còn có tại toàn vũ trụ đều rất thưa thất vịt dạ nỉ ủm. Đây cũng là gá đi ẩn lít rất muốn, quan hệ bọn hắn cũng không có chơi cứng. Cạp Pèn America nhìn xem bờ lách ăn thẻ, tờ chạ lạ, chúng ta xì ẻn hy vọng mọi người triển khai cấp độ càng sâu hợp tác, chúng ta còn có thật nhiều đặc hữu kỹ thuật, nguyện ý lấy ra, cùng các ngươi trao đổi một chút vịt dạ nỉ ủm. Ta có tăng thêm vịt dạ nỉ ủn tâm thuẫn, nhưng Sam cần vịt dạ nỉ ủn chế tạo phản cuộn cánh, ít lộc cần vịt dạ nỉ ủn chế tạo khung xương kim loại, liền đại sĩ cũng cần vịt dạ nỉ ủn chế tác phòng ngự trang bị. Còn có chúng ta chuẩn bị mời chào hấp thu người chờ biến dị người địa cầu, chúng ta xỉ ẻn thực lực cần tăng lên, không thể để cho gá đi ẩn lít lại như thế không nhìn chúng ta đang lúc yêu cầu. Chúng ta chỉ là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ thủ vệ địa cầu, chúng ta không có yêu cầu phân phối chiến lợi phẩm, bọn hắn những lời kia là đối chúng ta vũ nhục. Tờ trả là nhìn chằm chằm cả Pen America, ta có thể cùng các ngươi trao đổi một chút vịt dạ nỉ ủm, nhưng ta cần hứa hẹn. Vô luận các ngươi cùng gá đi ẩn lít chuyện gì phát sinh, đều cùng chúng ta Hỏa Cạn đã không quan hệ. Một giờ sau, cả Pen America mang theo một chút vịt dạ nỉ ủm rời khỏi, đầy đủ bọn hắn chế tạo trang bị. Hộ vệ đội trưởng đi đến tờ trả là bên người, quốc vương, tại sao phải cùng sở ti vở làm giao dịch? CN là USA, chúng ta Hỏa Cạn đã... Giữa chúng ta quan hệ cũng không có như vậy chặt chẽ, mà lại trả giá đồng dạng vịt dạ nỉ ủm, chúng ta có thể từ gá đi ẩn lít nơi đó đổi lấy tốt hơn kỹ thuật cùng tài liệu, ta cảm thấy chúng ta thua thiệt. Tờ trả là tựa lưng vào ghế ngồi, thua thiệt sao? Ngươi nhưng nhìn bọn hắn lấy ra kỹ thuật tư liệu sao? Hẳn là CN cấp cao nhất kỹ thuật tư liệu. Chúng ta cùng gá đi ẩn lít trao đổi, gá đi ẩn lít lấy ra kỹ thuật khẳng định không phải tốt nhất, thậm chí ta hoài nghi bọn hắn tất nhiên có thể khắc chế kỹ thuật. Mà lại trước đó bọn hắn luôn luôn dùng tiền tới mua, nói thật, hiện tại Hỏa Cạn đã không còn như vậy rất cần tiền. Mà lần này giao dịch, cũng có thể để cho chúng ta khống chế xí nghiệp, tại USA phát triển càng tốt hơn, kiếm lời về càng nhiều tiền. Guardian League bên kia không chịu để chúng ta nhập cổ phần sở tạc công nghiệp, thậm chí ta nói không muốn quyền bỏ phiếu, cái tham dự chia hoa hồng đều không được. Chúng ta Hỏa Cạn đã cần càng nhiều tiền, cũng cần một cái có thể mang đến ổn định ích lợi xí nghiệp, phương diện này CN có thể giúp chúng ta làm được. Ta thừa nhận, Guardian League mạnh hơn CN, nhưng nếu như chúng ta thật cùng Guardian League trao đổi qua nhiều, như vậy có lẽ không lâu sau đó, chúng ta liền chỉ có thể trở thành Guardian League phụ thuộc thế lực. Đi thôi, thông chi mọi người, chúng ta phải tăng cường đối với thuốc biến đổi gen nghiên cứu, chúng ta cần càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, đến thủ hộ quốc gia của chúng ta. Captain America bọn hắn mang theo vịt dạ nỉ ủn trở lại CN tổng bộ, Nick Fury cũng tại, sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng, CN tại địa vị của địa cầu. Càng ngày càng thấp. Lần trước bởi vì hí giả sự tình, CN giải tán, trên thực tế bất quá là Nít Fuji cùng Cùn Sần hoàn thành công việc giao tiếp. Tại Cùn Sần chủ trì phía dưới, CN một lần nữa thành lập, cũng thoát khỏi rất nhiều thượng tầng trói buộc. Bọn hắn càng là thanh lý rất nhiều người, viện trợ CN gây thân. Mặc dù CN tại toàn cầu mạng lưới tình báo bởi vậy nhận ảnh hưởng, nhưng cũng không tiếp tục lo lắng hí giả nội ứng. Bọn hắn đối với hí giả đả kích, cũng hoàn thành 10 phần thuận lợi. Nhưng bây giờ thủ hộ liên minh thái độ, để bọn hắn đều rất bất mãn. Nhất là Nít Fuji, hắn thế nhưng là thủ tướng người, là nhận qua phệ nguyên thú tán thành, thế mà bị như thế khinh thị. Nico, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, từ Hỏa Cạn đã giao dịch về vịt dạ nỉ ủm, nhưng cho dù là có vịt dạ nỉ ủm, chúng ta trang bị cũng so ra kém ý rồng man. Guardian League khó đối phó nhất mấy người, ý rồng man không tính là mạnh nhất, phèn mạn, dạm tỏ cùng tờ dọ phệ sổ hụt mới là... Chúng ta thiếu khuyết đỉnh tiêm sức chiến đấu, không có khả năng chiến thắng. Cả Pen America có chút không hiểu, hắn nhìn không ra phần thắng, vì cái gì Nít Fuji còn muốn hắn làm chuẩn bị, chẳng lẽ nói Guardian Lead sẽ công kích CN? Nếu thật sự là như thế, CN đã sớm cái kia thất thủ, chỗ nào sẽ tới hiện tại vẫn tồn tại. Một cái y dòng man, liền có thể nhẹ nhõm đem CN giải quyết. Ai nói chúng ta không có đỉnh tiêm sức chiến đấu? Ta đã sớm nói, ta có một người bạn, nàng biết trợ giúp chúng ta. Trước đó biết Thả Nổ muốn tới thời điểm, ta liền đã liên hệ nàng. Bất quá nàng trước đó bởi vì một ít chuyện, bị trì hoãn, hiện tại tính toán thời gian, khả năng cũng nhanh đến. Ghi nhớ, các ngươi đều là USA người, không muốn cùng Tony sở tác đồng dạng, quên chính mình ở đâu ra đời. Tại địa phương khác có cần, chúng ta sỉ ẹn đương nhiên cũng sẽ viện trợ, nhưng chúng ta trước muốn trợ giúp chúng ta quốc gia. Của kẻ nhìn xem Nít Fuji, nàng đối với mấy cái này cũng không dám gật bừa. Nếu thật là như thế, nàng cũng không thể xem như người địa cầu, nàng có một nửa dị nhân tộc huyết thống, kém chút trở thành trên địa cầu dị nhân tộc nữ vương. Liền xem như bây giờ trở lại mặt trăng dị nhân tộc, nàng cũng có thể được coi trọng. Nàng lưu lại, bất quá là quen thuộc địa cầu sinh hoạt, nhưng trên thực tế nàng cũng không quá nguyện ý bị sỉ ẹn chi phối. Còn có cái này Nít Fuji, nàng luôn luôn có chút nhìn không thấu. Cảm thấy đối phương nói rất nhiều lời, khả năng đều là nửa thật nửa giả. Tại hệ mặt trời bên ngoài, có người chính điều khiển một chiếc phi thuyền loại nhỏ nhanh chóng xuyên qua, lúc sắp đến gần hệ mặt trời thời điểm, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đó tiếp vào một cái lao bằng hữu đưa tin, đáng tiếc nàng lại cũng không có thể lập tức chạy đến, bởi vì khi đó quốc gia của nàng xuất hiện vấn đề. Cơ y đế quốc quan chỉ huy quân sự, dù nàng the ạ cờ ở chết rồi, mặc dù rất nhanh tuyển ra đến mới lên án người, nhưng cũng để cờ y đế quốc sinh ra chút dung chuyển, nhất là người sở ở rùn, lại một lần biến hóa tướng mạo, đối với cờ y đế quốc tiến hành một chút phá hư. Đồng dạng làm vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, giữa bọn hắn một mực tại chiến đấu. Lúc trước dù nàng ở thời điểm, còn có nàng cả dồn đạn vợ làm tiên phong, cờ y đế quốc một trận áp chế người sở ở rùn, đồng thời bắt đầu đàm phán hòa bình. Nhưng dù nàng chết về sau, tất cả đều biến. Nàng cũng không hiểu, dù nàng tại sao phải tiếp Thả Nổ sinh ý, mà lại vì cái gì cuối cùng biết cùng kẻ cướp đoạt sinh ra xung đột, cuối cùng dẫn đến chết. Kẻ cướp đoạt cũng là vũ trụ đỉnh cấp thế lực, không phải cái nào đó chủng tộc, mà là rất nhiều vũ trụ chủng tộc cường giả tạo thành, bọn hắn một mực du đãng tại sâu trong vũ trụ, dựa vào cướp đoạt mà sống. Bất quá kẻ cướp đoạt thủ lĩnh Dô Đủ cũng chết rồi, cờ y đế quốc thư A cơ đối với kẻ cướp đoạt tiến hành một phen đả kích, nàng cũng là bởi vì chuyện này, trì hoãn đến địa cầu. Xử lý xong những chuyện kia về sau, nàng lúc này mới nhanh chạy tới. Nghe nói Thả Nổ muốn tới địa cầu trắng trợn giết chóc, nàng muốn tới đây hỗ trợ, dù sao nàng tại địa cầu cũng có được Mỹ hảo hồi ức, cũng có được một nửa địa cầu huyết thống. Tới gần địa cầu thời điểm, cả dồn mắt nhìn mặt trăng bên kia. Phi thuyền máy thăm dò biểu hiện, trên mặt trăng có mãnh liệt tín hiệu gợn sóng, bên kia khẳng định có sinh vật. Nàng không có quá nhiều để ý tới, đi trước tìm tới Nít Fuji lại nói. Bất quá nàng nhìn địa cầu dáng vẻ, không giống như là phải bị công kích, chẳng lẽ nói Thả Nổ còn chưa tới sao? Thả Nổ đại quân tiến công qua rất nhiều nơi, tốc độ đều thật nhanh, để rất nhiều chủng tộc khó lòng phòng bị. Lần này, chẳng lẽ Thả Nổ trì hoãn rồi? Tại phi thuyền tiến vào tầng khí quyển thời điểm, mấy quả vệ tinh cấp tốc bắn tín hiệu. Hạ tỷ từ trên ghế đứng lên, cơ lìn, vệ tinh phát hiện có ngoài hành tinh phi thuyền tiến vào địa cầu, nhưng trước đó cũng không có phát tới giao lưu tín hiệu, thuộc về phi pháp xâm lấn. Hôm nay là ngươi cùng án mạn phiên trực đúng không? Ta một hồi đem định vị phát đến tay của các ngươi vòng bên trên. Các ngươi đi xử lý một chút đi. Chờ một chút, cái này định vị, tựa như là CN. Chương 676, chúng ta mới là thủ hộ địa cầu. Cơ lìn, kỳ thật ta hoàn toàn có thể cùng hộ vệ tổ đội, chúng ta phối hợp rất ăn ý. Sơ có tiến vào tiểu phi hành máy về sau, còn tại liễu lo không ngừng. Dựa vào cái gì tờ rõ phẻ số hụt liền có thể cùng nạ tạ xạ tổ đội, hắn liền muốn cùng cơ lìn cái này mặt đơ tổ đội. Cơ lìn, rõ ràng cùng hạ thì thích hợp hơn nha. Lực chiến đấu của các ngươi rất nhiều phương diện trùng hợp, mà lại ngươi đối với xử lý rất nhiều chuyện cũng không đủ kinh nghiệm. Nếu như ngươi trưởng thành đầy đủ nhanh, hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ, ngươi liền có thể cùng hộ vệ một tổ. Cơ lìn liếc sờ cốt lang liếc mắt, nói ai giống như nguyện ý cùng ngươi tổ đội giống như. Tiểu phi hành máy đang muốn thời điểm cất cánh, lại bị một thân ảnh ngăn lại. Hai người các ngươi, bắt đầu. Dạp tỏ, ngươi muốn đưa chúng ta đi sao? Kia thật là quá là được. Sơ cốt một mặt ngạc nhiên bỏ lên trên dạp tỏ hóa thành máy bay bên trong, cái tốc độ này có thể nhanh nhiều. Phan, ngươi cũng tại. Ngươi không nên tại tu dưỡng sao? Phèn mản chật vật vặn vẹo cổ, nhàm chán, cùng các ngươi đi xem một chút. Ta cảm thấy ngươi thật cần phải tìm sổ hoặc là sở ti vẩn, hỏi một chút bọn hắn có cái gì ma pháp, có thể viện trợ ngươi càng nhanh khôi phục. Ngươi nhìn sổ lúc trước sử dụng infinity sở tôn nở phản vệ, không phải liền là bọn hắn ma pháp sư trị tốt sao? Phèn mạn trong lòng tự nhủ, ngươi làm ta chưa thử qua. Căn bản vô dụng, ta cái này không chỉ là Infinity Stone nở phản vệ, chủ yếu là nguyên lực tiêu đốt tác dụng phụ. Có lẽ để Dạm Tỏ sử dụng Infinity Gauntlet, có thể giúp hắn nháy mắt khôi phục, nhưng Dạm Tỏ lại phải gặp chịu phản vệ. Dạng này bất quá là đem thương thế chuyển di, hắn cũng không muốn làm như thế. Ngươi lời nói nhiều như vậy, hồ vệ không cảm thấy phiền sao. Sơ cốt không lên tiếng, chúng ta quan hệ tốt đây, chúng ta là tình lữ hiểu không? Dạm Tỏ nhanh chóng phi hành, rất nhanh tới xỉ ẹn một chỗ trụ sở bí mật trên không, cũng nhìn thấy phía dưới ngừng lấy một chiếc phi thuyền nhỏ, kia tuyệt đối không phải xỉ ẹn kỹ thuật. Siêu. Một thân ảnh xuất hiện tại Dạm Tỏ trước mặt, nàng tung bay ở giữa không trung, trên thân lực lượng bành trướng, mười phần oai hùng. Ở phía dưới, đứng một số người, bao quát Nít Fuji, Captain America, Phản Cổn, Ít Lâu, của kẻ cùng một người mới. Cơ lìn dẫm lên ván trượt bay bay ra khoang tàu, đây là phi thuyền của ngươi đúng không? Phi thuyền của ngươi bên trên, không có máy truyền tin sao? Tiến vào địa cầu trước đó, không biết đánh trước cái bắt chuyện. Thấy được chưa, ta liền nói đám người kia vô cùng phách lối, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Ít Lộc lớn tiếng nói. Cả bèn mạ vẹo cao mày, ta cũng có một nửa người địa cầu huyết thống, ta từng tại trên vùng đất này sinh hoạt, ta không cho rằng về nhà cần cùng người khác chào hỏi. Ta là trở về giúp các ngươi, Thà Nộ là vũ trụ đỉnh cấp cường giả, các ngươi ngăn không được hắn. Ta có lẽ có thể mượn dùng thân phận của người cơ giờ, để hắn có chút kiên kỵ. Ta nghe nói, các ngươi cự tuyệt xỉ ẻn viện trợ. Các ngươi là không biết Thà Nổ khủng bố, thêm một người, liền nhiều một phần lực lượng. Cơ lìn cứ như vậy nhìn xem cả bèn mạ mèo, ngươi nói xong rồi. Đều là bọn hắn nói cho ngươi. Cái kia độc nhãn long. Như vậy ta cho ngươi biết một sự kiện, có thể để ngươi ngậm miệng. Thà Nổ, đã bị chúng ta giải quyết. Cả bèn mạ vèo vèo một cái xuất hiện tại cơ lìn trước mắt, ngươi nói cái gì? Các ngươi giải quyết Thà Nổ. Giải quyết như thế nào? Đương nhiên là xử lý hắn, chẳng lẽ còn có thể giống như ngươi, nghĩ biện pháp cầu hòa sao? Người khác đều đánh tới cửa nhà, ngươi cảm thấy còn có thể cầu hòa. Ha ha, đừng nghe phía dưới đám người kia nói lung tung, bọn hắn căn bản là không có dám tham chiến. Mà lại bọn hắn biết Thà Nổ đã bị tiêu diệt, không có nói cho ngươi đi. Mời nàng tiến đến. Một thanh âm truyền vào sờ cốt trong lỗ tai. Nếu như ngươi muốn biết sự tình toàn bộ đi qua, tiến đến ngồi một chút đi, Phan cũng muốn gặp ngươi một chút. Cả bèn mạ vấp túi đầu mắt nhìn người phía dưới, lại nhìn một chút phi thuyền cửa khoang, nàng đối với mình thực lực rất có lòng tin, coi như phi thuyền này có cái gì cả bẫy, nàng cũng có thể đánh phá phi thuyền lao ra. Phản Cồn bay lên, cả dồn, đừng đi vào. Không sao, bọn hắn khốn không được ta. Phản Cồn trong lòng tự nhủ, ta không phải lo lắng bọn hắn vây khốn ngươi, mà là lo lắng ngươi phản chiến A. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Phản Cồn nói bổ sung. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu do. Được a, cùng tiến lên tới đi, đối chất nhau cũng tốt. Cơ lìn tránh ra thân thể, cần ta hỗ trợ đem những người kia sách bắt đầu sao? Phản Cồn mặt đen lên, không cần, ta có thể kéo bọn hắn bắt đầu. Phản Cồn không biết từ chỗ nào mò ra một ghẹn khác biệt dây thừng, lôi kéo cả Pen Ameji ca bọn hắn bắt đầu. Bao quát Nít Fuji, toàn bộ tiến vào phi thuyền trong khoang thuyền. Khi thấy ngồi trên ghế phèn mà lúc, bọn hắn nháy mắt trở nên rất khẩn trương. Ngồi. Phèn mạn vừa dứt lời, tại mỗi người bên cạnh đều xuất hiện một cái kim loại cái ghế, trước mặt còn có bàn kim loại tử. Cả bèn mạ vẹo cũng tò mò chăm chú nhìn thêm, phi thuyền này công năng cũng quá tiên tiến đi, bọn hắn người cỡ dở phi thuyền đều không có tốt như vậy. Ngươi là ai? Ta là phèn mạn, ngươi có thể xưng hô ta Phan, Thà Nổ chính là ta giết. Cả bèn mạ vẹo đánh giá phèn mạn thời điểm, phèn mạn cũng đang quan sát cả bèn mạ vẹo. Xem ra rất khô luyện nữ tử, trên thực tế lại là một cái sụp gơ. Cũng không biết cùng cả dạ sổ ai lợi hại hơn. Ngươi giết Thà Nổ. Ngươi làm sao có thể dê tờ đến Thà Nổ. Tha thứ ta nói thẳng, tình trạng của ngươi bây giờ, chúng ta nơi này bất cứ người nào, một ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Đó là bởi vì Phan vì giết Thà Nổ, vận dụng thủ đoạn đặc thù, gặp phản vệ. Sơ cốt nhịn không được nói. Cả Pen Ameji ca bọn người ánh mắt tại giao lưu, phèn mản tựa như là thụ thường, thân thể không thể động, cái này thế nhưng là cái tin tức tốt. Chỉ là cái này bại liệt là tạm thời, còn là vĩnh cửu. Cả Pen Mạ Vẹo lần nữa nhìn kỹ phèn mạn, ngươi vận dụng Infinity Stone. Thế nào, ta như thế nào làm, cần cùng ngươi bàn giao sao? Ngươi trở về địa cầu là hỗ trợ đối phó Thà Nổ, còn sẽ có ý khác. Nếu như là đối phó Thà Nổ, như vậy ngươi tới chậm. Nếu như là có khác ý nghĩ, nói thẳng. Nít Fuji con ngươi rụt lại, dù cho phèn mạn bại liệt, nói chuyện vẫn là như vậy kiên cường. Hắn nhìn xem phi thuyền. Đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, phi thuyền này không phải cái kia dạp tỏ trở nên a. Nói như vậy, bọn hắn đều tại dạp tỏ trong cơ thể, nói cách khác phèn màn hạ lệnh, tùy thời có thể đem đoàn bọn hắn diệt. Chỉ cần đơn giản đè ép lực lượng, khả năng trừ cả phèn mạ bèo, bọn hắn không ai có thể sống sót, bao quát vừa thay đổi vịt dạng nhì ủm xương cốt ịt lộc cũng giống vậy. Hắn hiện tại có chút hối hận cùng mọi người cùng nhau xông lên phi thuyền. Ngươi tốt với ta giống có chút bất mãn, thậm chí là địch ý. Vì cái gì? Cả phèn mạ vẹo không hiểu, ta là tới giúp các ngươi. Bởi vì ngươi là người cơ giờ, ngươi đem cờ ý đế quốc xem như quê quán. Tại ngươi thu hoạch được siêu năng lực về sau, ngươi đi viện trợ người cờ giờ đối phó người sở ở rùn, mà không phải lưu tại địa cầu thủ hộ cái này dưỡng dục ngươi địa phương. Ngươi vừa rồi nói, ngươi trở về là muốn giúp đỡ. Có thể ngươi hỗ trợ biện pháp, chính là muốn mượn người cờ giờ danh vọng, để thả nổ kiên kỵ, ngươi không cảm thấy cái này thật buồn cười sao? Dù nạn thân là các ngươi người cờ giờ lên án người, quân sự thủ lĩnh, trước đó cũng vì thả nổ làm việc. Khi lấy được ở sở tồn về sau, mới có như vậy một chút dám đối kháng thả nổ dũng khí, ngươi dựa vào cái gì cho rằng thả nổ biết kiên kỵ người cờ giờ? Theo ta được biết, thả nổ đã từng giết qua không chỉ một người cờ giờ, có thể các ngươi làm cái gì sao? Ngươi tại cờ y đế quốc mặt mũi, so dù nạn càng lớn sao? Ngươi nghĩ là như thế nào thỏa hiệp, như thế nào hủy khúc cầu toàn? Mà không phải nghĩ đến làm sao một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức. Mà lại càng buồn cười hơn chính là, ngươi đã xuất hiện, thái độ liền cao cao tại thượng, là ai cho ngươi dũng khí? Muốn nói cả pèn mạ vẻo mạnh sao? Mạnh. Nhưng trừ biết bay, chưa chắc có thể đánh được tờ giỏ phẹ số hút. Cùng thả nổ so ra, càng là kém một bậc. Đi vào địa cầu, bày ra một bộ chúa cứu thế bộ dáng, có phải hay không quá để cao chính mình rồi? Bất quá là hấp thu ở bạ sở sở tồn lực lượng. Liên cùng quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch huynh muội đồng dạng, thuộc về ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở sáng tạo ra đến siêu cấp anh hùng, trên thực tế thực lực so ra kém hoàn toàn nắm giữ một cái ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở người. Tỷ như phèn màn đem em sở tổn giao cho độc tỏ sở chèn, tuyệt đối có thể thời gian sử dụng ở giữa ma pháp để cả bèn mạ vèo sụp đổ. Hoặc là đem mỉn sở tổn giao cho sở cắt lệ vạch, cũng có thể để cho cả bèn mạ và ăn quả đắng. Nhưng cho dù là cầm ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở độc tỏ sở chen đối mặt lúc ấy tay cầm hai viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở thả nổ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng đâu, cái này cả bèn mạ và còn rất tự tin. Phan, ta rời đi địa cầu thời điểm, người cờ giờ đang cùng người sở ở rùn chiến đấu, bọn hắn chiến tranh liên lụy nhân số cùng tinh cầu số lượng càng lớn, ta là muốn dùng năng lực của mình đến ngăn cản chiến tranh. Khi đó địa cầu rất hòa bình, có Nít Fuji bọn hắn, còn có ma pháp sư tồn tại, cũng không quá cần ta. Ta cũng cho Nít Fuji lưu lại liên hệ phương thức, làm địa cầu gặp nạn, ta nhất định trở về. Ta thừa nhận chính mình tới chậm, nhưng cũng không đại biểu ta bởi vậy liền sai. Địa cầu vượt qua nguy cơ, ta thật cao hứng. Có thể các ngươi không nên như thế khi dễ nỉ cổ bọn hắn cũng là vì thủ hộ địa cầu. Chờ một chút. Phèn màn đánh gây cả bèn mạ vèo, ngươi nói bọn hắn cũng là vì thủ hộ địa cầu. Câu nói này, ta cũng không dám gật bừa. Bọn hắn vì chính bọn Hanna, vì CN. Vì cao cao tại thượng quyền lực, bọn hắn cũng không nghĩ tới thủ hộ địa cầu, chỉ nghĩ thủ hộ bọn hắn nghĩ bảo vệ địa phương. Nếu như bọn hắn thật là nghĩ thủ hộ địa cầu, những năm này nắm giữ nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, vì cái gì không có thật tốt phát triển, vì cái gì không có tăng lên toàn cầu khoa học kỹ thuật. Trên thực tế bọn hắn chính là đem một chút khoa học kỹ thuật tiến hành kỹ thuật phong tỏa, để CN kỹ thuật dẫn trước toàn cầu, mà không phải nghĩ đến để CN kỹ thuật dẫn trước vũ trụ. Chúng ta gá đi ẩn lít mới là thủ hộ địa cầu. Chúng ta sáng tạo nguồn năng lượng mới, giảm bớt địa cầu ô nhiễm, giảm xuống cuộc sống của mọi người chi phí. Chúng ta nghiên cứu phát minh tân dược phẩm, để càng nhiều người có thể được lợi, có thể khỏe mạnh sống được càng lâu. Chúng ta cũng phát minh rất nhiều mới điện tử sản phẩm, để toàn cầu câu thông càng thêm thông thuận, bảo hộ càng nhiều người an toàn. Chúng ta không có hoa tiền đi làm cái gì lãng phí tiền phi thuyền của chúng ta, đại bộ phận đều là từ trong tay địch nhân đoạt. Chúng ta còn bảo hộ rất nhiều người địa cầu khỏi bị thiên tai. Không bị ngoài hành tinh người xâm lược chờ một chút, những thứ này CN làm được sao? Thậm chí nội bộ bọn họ bởi vì bị phản đối thế lực thẩm thấu, nếu như không phải chúng ta, bọn hắn sẽ cho địa cầu tạo thành phá hoại cực lớn. Mà lại CN thế mà còn chịu chính phủ lãnh đạo, loại chuyện này một khi trộn lẫn chính trị, có thể có kết quả gì tốt? Cả Ben Marvel, cả Dồn, ngươi bị lừa. Có ít người không hề giống mặt ngoài như thế, bọn hắn cũng không có nói thật với ngươi. Chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời. Tóm lại ta khuyên ngươi còn là trở về đi, dù nản chết về sau, cờ ý đế quốc bên kia cũng không quá phẳng. Địa cầu bên này, về sau không cần ngươi chú ý, chúng ta gá đi ẩn lít có thể giải quyết. Chương 677, dùng vịt ra ni un còn là rất yếu. Nico, ta cần một lời giải thích. Ngoài phi thuyền, cả Pèn Mạ Vẹo nhìn xem Nít Fuji bọn hắn, cảm giác Phèn Mạn lời nói, cùng với nàng từ Nít Fuji bên này hiểu rõ cũng không giống nhau. Không có gì tốt giải thích. CN chính là thủ hộ địa cầu, cái này ngươi cũng biết. Bất quá chúng ta kỹ thuật không đủ để hoàn mỹ thủ hộ toàn cầu, cũng không phải là chúng ta không muốn. Cả dồn, ngươi tin tưởng bọn họ. Bọn hắn căn bản là một cái lỏng lẻo tổ chức, không bị qua chính phủ thừa nhận, dạng này tổ chức như thế nào ước thúc quyền lực. Phản quân hô. Nói như vậy, bọn hắn nói đều là thật. Nico, ta đối với ngươi rất thất vọng. Cả dồn không rõ, chính mình người bạn này làm sao lại biến thành dạng này. Cả dồn, bọn hắn từ xì ẻn cướp đi tệ xê giặc, mà lại bọn hắn có ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cũng cho tới bây giờ đều là bảo mật. Bọn hắn có rất tốt gen cải tạo kỹ thuật, cái này có thể tăng lên địa cầu chỉnh thể thực lực. Ít Lộc giải thích nói, CN không phải sớm đã có gen cải tạo kỹ thuật sao? Nếu không thì các ngươi là thế nào xuất hiện? Chính mình không có tốt kỹ thuật, liền muốn từ người khác nơi đó đoạt sao? Kệ sệ giặc là không sai, nhưng khi đó lưu lại, là viện trợ địa cầu phát triển, là hy vọng các ngươi từ bên trong tìm kiếm được một chút năng lượng phương pháp sử dụng. Đã đối phương đã lấy đi, ta không biết giúp các ngươi cướp về. Thực lực của ta so ra kém Thà Nổ, bọn hắn có thể giết chết Thà Nổ, ta cũng đoạt không trở lại. Người cờ giờ bên kia còn tại cùng người sờ ở dùn chiến đấu, ta còn có việc, gặp lại. Cả dồn bay trở về phi thuyền của mình bên trong, lái phi thuyền rời khỏi. Lúc này, một cái tiểu bất điểm thân ảnh, từ trước mặt của bọn hắn xuất hiện, hóa thành ăn mạn bộ dáng. Nàng đi như thế nào, đối với các ngươi cũng thất vọng sao? Bình thường, các ngươi loại này chỉ nhìn trước mắt lợi ích người, không biết bị người thích. Đúng, Phan để ta nói cho các ngươi biết, CN không phải muốn thủ hộ địa cầu sao. Về sau Bắc Mỹ sự tình, liền giao cho các ngươi CN xử lý không tốt, dân chúng có ý kiến, cũng là tìm các ngươi. Ít Lộc giận, dừng lại. CN không phải là các ngươi gá đi ẩn lít phụ thuộc tổ chức, các ngươi không có quyền lực ra lệnh cho chúng ta. Mà lại chẳng lẽ ngươi quên, đây cũng là quốc gia của ngươi. Không, ta là người địa cầu. Trách nhiệm của ta là thủ hộ địa cầu, mà không phải giống một ít người đồng dạng, có một chút năng lực, đã cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Quốc gia này, nói thật cũng không có gì đáng giá lưu luyến, đều là một chút nhà tư bản cùng chính khách tại trường khống. Sơ cốt truyền thân, đây cũng không phải là mệnh lệnh, là thông chi. Có làm hay không tùy các ngươi, dù sao chúng ta không quan trọng. Khinh người quá đáng. Ít Lộc nhịn không được, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, cả người lôi ra tàn ảnh, chuẩn bị cho sờ cốt một chút giáo huấn. Đến nơi nói giết người, hắn còn không dám. Nào biết được mắt thấy năm đấm muốn đánh chúng, sờ cốt chợt tan biến. Kỳ thật cũng không phải tan biến, mà là hóa thành một con kiến lớn nhỏ, đứng tại Ít Lộc trên nắm tay. Đồng nhiên sờ cốt lại biến lớn, đồng thời một quyền chính trúng Ít Lộc cái cằm, đem hắn ngửa mặt đánh bại. Thế nào, thẹn quá hoa giận chuẩn bị động thủ rồi. Lần trước nghe nói sở ti đi một người đem các ngươi đều giao hấn, lần này cũng đến phía ta. Các ngươi thật giống như lại nhiều một người, gọi hấp thu người đúng không, cùng lên đi. Sở có hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đối phó Thà Nổ như thế siêu cấp cường giả, Phèn Mạn đều gọi hắn cùng một chỗ đâu, đủ để chứng minh đối với hắn năng lực coi trọng. Mà lại hắn lập tức liền muốn phối hợp nghiên cứu thời không xuyên toa, khả năng thật lâu cũng sẽ không phiên trực, đừng để mọi người quên hắn. Án Mạn, chúng ta đã khác biệt, ngươi tốt nhất xin lỗi. Phản Cồn vỗ cánh bay lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ản Mạn. Kính mắt của hắn thay đổi, có thể dò xét đến càng nhỏ xíu đồ vật, cho dù là con kiến hắn cũng có thể ở trên không nhìn rõ ràng. Biết, các ngươi không phải liền là từ họa cạn đã làm một chút vịt da nì ùm sao, cái này ai không có giống như. Mà lại vịt da nì ùm mặc dù tốt, cũng phải nhìn tại trong tay ai. Họa cạn đã có nhiều như vậy, ngươi xem bọn hắn quốc gia rất mạnh sao. Dám đến trêu chọc chúng ta gá đi ẩn lít sao. Sơ cốt hướng về phía bầu trời đánh cái thu thập, không để cờ lìn hỗ trợ, hắn muốn đích thân giáo hơn đám người này. Không có lý do sở ti đi có thể làm đến, hắn làm không được. Ít Lộc lại một lần xuống lại, sơ cốt cười tủm tỉm nhìn đối phương, tiện tay ném ra bên ngoài một cái tiền xu lớn nhỏ đồ vật, vừa vặn hút tại Ít Lộc trên thân. Từ từ, một cỗ điện cao thế lưu phóng xuất ra, Ít Lộc nháy mắt quỳ trên mặt đất. Nha, nói như vậy ngươi không chỉ là tứ chi đi qua cải tạo, ngực cũng cải tạo. Làm sao? Dùng vịt da nì ủng chế tạo toàn thân cơ giới xương cốt. CN còn rất cam lo NGA, không phải Sở Ti vở mới là đội trưởng sao. Thời điểm chiến đấu, Sở Cốt vẫn không quên nói móc cả Pèn America bọn hắn. Lúc đầu cả Pèn America là không có ý định động thủ, nhưng nhìn Ản Mạn phách lối như vậy cũng không nhịn được. Ản Mạn, lập tức xin lỗi. Sở Cốt hướng về phía cả Pèn America ngoắc ngoắc ngón tay, tới đi, muốn ta xin lỗi, đánh thắng được ta là được. Hắn gần nhất cũng không ít rèn luyện năng lực chiến đấu, mà lại thân thể của hắn cũng tiếp nhận gen cải tạo, mặc dù chủ yếu cường hóa chính là phản ứng thần kinh tốc độ, có thể phương diện khác cũng không yếu. Đồng thời tìm hạt phóng đại thân thể của hắn, đồng thời cũng có thể phóng đại hắn lực lượng cái gì. Hắn án man xịt đã trải qua mới cải tạo, gia tăng một chút phụ trợ công năng, cả Pen America loại này gen cải tạo chiến sĩ, hắn căn bản không để vào mắt. Nhìn thấy cả Pen America đem tấm thuẫn xem như phi tiêu ném qua đến, Scott trực tiếp đưa tay bắt lấy, ngươi chỉ như vậy một cái vũ khí, còn ném ra, vậy ngươi còn thế nào chiến đấu đâu? Hắn hiện tại hoàn toàn có thể dùng tìm bom, đem tấm thuẫn biến thành một hạt hạt cắt lớn nhỏ, khi đó cả Pen America chính là tay không tấc sắt, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là bắt lấy tấm thuẫn, vung vẩy hai lần, chính mình chả là không thích loại này trang bị. Cả Pen America nắm quyền, Scott cánh tay dùng sức, ta đều biết ngươi cái này có thu về công năng, làm sao lại không để phòng đâu. Trừ phi ngươi cái này để thần linh cho ngươi phong ấn một chút năng lượng cường đại, lại tăng thêm ngoại trừ ngươi người khác không thể dùng đặc tính, nếu không thì ngươi kỹ xảo chiến đấu đến đổi A. Phản côn từ trên trời giáng xuống, hai tay súng ống xạ kích tốc độ cao. Án mạn hơi vung tay, tấm thuẫn bay về phía bầu trời. Phản côn lách mình tránh né, lại phát hiện án mạn không gặp. Hắn cấp tốc mở ra quét hình, tìm kiếm án mạn thân ảnh, nhưng căn bản không tìm được. Lúc này án mạn ghé vào phản côn trên cánh, hắn thuận cánh khe hở chui vào. Cái này ai thiết kế a, khe hở như thế lớn, không lo lắng rơi bụi sao. Chậc chậc, cái này tuyến đường cũng không đủ rắn chắc, nội bộ nguồn năng lượng cũng kém không ít. Liền đây là xì ẹn cấp cao nhất một mình phi hành trang bị. Tốt à, ta liền để ngươi biết thoáng cái thứ này nhược điểm, chỉ cần nhẹ nhàng như thế kéo một cái. Phản côn còn tại quét hình đâu, đồng nhiên hắn cảm giác cánh lực lượng mất cân bằng, bên trái cánh không nhận khống. Hắn đánh lấy xoay tròn từ không trung rơi đi xuống, nếu không phải cả Pen America đem tấm thuẫn vung tới, để hắn dâm thoáng cái, hắn sợ rằng sẽ đầu chạm đất. Án mạn xuất hiện, dâm lên phản côn cánh, ngón tay tại phản côn trên cổ bôi thoáng cái, tốt nhất ở lại đây đừng núp đích. Nếu không thì ngươi thật sẽ chết. Phản côn hưu quạng ngồi tại nguyên chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thay đổi vịt dạng nghỉ ủn chế tạo cánh, thế mà còn lại như thế không chịu nổi một kích. Rõ ràng hắn cánh khe hở rất nhỏ, xem ra án mạn không chỉ là có thể biến thành con kiến lớn nhỏ, còn có thể trở nên càng nhỏ hơn. Của kẻ nhìn xem xông lại án mạn, trực tiếp giơ hai tay lên, ta là nhân viên kỹ thuật. Án mạn dừng ở của kẻ trước mặt, dạng này a, ta cũng không thích đánh nữ nhân. Người kia... ngươi làm sao không động thủ? Án mạn vừa mới quay đầu, liền cảm giác chính mình nhận mãnh liệt va chạm, hắn cấp tốc thu nhỏ, còn là cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhưng cuối cùng là không có tiếp tục tiếp nhận càng nhiều công kích. Ngồi tại phi thuyền bên trên cờ lìn lắc đầu, sở cốt đây là chủ quan. Của kẻ nói mình là nhân viên kỹ thuật, cũng không có nói không tham dự chiến đấu A. Sơ tác, băng nờ, dạm thỏ đều là gá đi ẩn lít bên trong nhân viên kỹ thuật, có thể đồng thời cũng là cấp cao nhất nhân viên chiến đấu. Cả Pen America đem phản cổn kính mắt hái xuống mang tại trên đầu mình, hắn quét hình đến án mạn. Nhưng hắn vung lấy tấm thuẫn đập xuống, lại phát hiện án mạn chuyện gì đều không có, chỉ là thân thể khảm nạm tại trong đất. Án mạn dãy rủa lấy từ trong đất leo ra, hắn sinh khí. Đông nhiên một cái cự nhân xuất hiện, án mạn một phát bắt được cả Pen America thân thể, giống như là bắt lấy một cái con rối đồng dạng, mặc cho cả Pen America dãy rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát. Của kẻ còn nghĩ phát động sóng chấn động. Lại nhìn thấy án mạn chân đã đến, vậy đơn giản so một cỗ lớn xe hàng xem ra còn khủng bố. Phanh phanh phanh phanh. Nifuji nhìn thấy án mạn đi bắt cuộc kẻ, cũng rốt cục nổ súng ngăn cản. Nếu như bọn hắn xỉ ẻn chiến đấu tiểu đội liên tiếp hai lần bị gá đi ẩn lít một người đánh bại, cái kia xỉ ẻn thật cái kia giải tán. Hắn biết cờ lìn không có xuất thủ, dạp tỏ cùng phèn mạn cũng đang nhìn, nhưng hắn cược mấy người kia sẽ không xuất thủ. Chỉ cần bọn hắn có thể đánh bại án mạn, liền có thể nhiều thu hoạch được một chút tôn trọng. Hấp thu người cũng rốt cục xuất thủ, hắn là mới bị mời chào vào xì ẹn kỳ thật hắn cũng biết Guardian Elite, lúc đầu cho là mình sẽ bị Guardian Elite mời chào đâu, nhưng lại một mực không đợi được. Guardian Elite chướng mắt hắn, cái này khiến hắn rất hề hoài, đồng thời lại có chút sinh khí. Thực lực của hắn không kém bất kỳ ai, mà lại hắn có thể tại thời điểm chiến đấu không ngừng tiến hóa, có thể biến thành bất luận cái gì hắn hấp thu qua tài liệu, bảo trì tương ứng đặc tính. Hắn đưa tay bắt lấy bên cạnh ít lộc cánh tay, hấp thu bên trong vịt dạ nỉ ủm. Để cho mình thân thể nhanh chóng trở nên cứng rắn. Nhưng hắn vừa định xuất thủ, liền bị một bàn tay lớn tóm lấy. Đồng thời bên cạnh hắn Nít Fuji cũng không thể đào thoát, đồng dạng bị bắt lại. Án mạn đem tất cả mọi người siết trong tay, dùng sức bóp, thế nào, đầu hàng sao? Các ngươi có phải hay không cho là mình thân thể rất cứng rắn, vậy ta đem các ngươi biến thành tiểu bất điểm thế nào? Dừng tay, chúng ta nhận thua. Nifujiho. Captain America thống khổ nhắm mắt lại, hắn là triệt để thất vọng. Có lẽ hắn liền không thích hợp làm siêu cấp anh hùng, về sau còn là làm cái người bình thường đi. CN, hắn cũng không muốn đợi, về sau thủ hộ thế giới, có Guardian Elite liền đầy đủ. Chương 678, khó bán phi thuyền. Trên phi thuyền, Dạp Tỏ đã đối với cả Pen America bọn hắn tất cả mọi người tiến hành qua quét hình, biết trang bị của bọn họ đều chiếm được tăng lên, nhưng cũng tin tưởng Sở Cốt Lang. Quả nhiên, cuối cùng chiến thắng chính là Sở Cốt, Nifuji bọn hắn chịu thua. Fan, về sau USA bên này, thật đều giao cho CN sao. Cơ Linh cầm một chương ra hiệu, nhẹ nhàng lau sạch lấy chính mình cung. Xem bọn hắn có ý tứ gì. Nếu như CN y nguyên tồn tại, vậy liền giao cho bọn hắn. Nếu như CN không tại, chúng ta một lần nữa tiếp nhận. Nó thực hiện tại chúng ta muốn xử lý sự tình không biết nhiều lắm. Người ngoài hành tinh cần phải không dám tiếp tục tiến công địa cầu, thả nổ đều chết rồi, còn có ai dám nuôi mù. Đơn giản chính là xử lý một chút thiên tai, hoặc là giải quyết một chút cùng hung cực các tội phạm. Tận lực không nên quấy rầy cuộc sống của người bình thường cùng công việc, chúng ta là thủ hộ địa cầu, nhưng không cần thiết chế định quy tắc, kia là chính phủ chuyện phải làm. Thế nào, ngươi có hứng thú muốn làm nhiều chút gì? Cơ Linh lắc đầu, ta chỉ hy vọng cùng bạn gái sinh mấy đứa bé, nhìn xem hải tử vui vẻ lớn lên. Đến nỗi ta, tại Guardian Elite cống hiến một phần lực lượng là được, thẳng đến ngày nào đó các ngươi không còn cần ta. Theo những người khác sức chiến đấu tăng trưởng nhanh chóng, Cơ Linh cảm giác chính mình tương đối càng ngày càng yếu. Hắn có thể làm, người khác cũng đều có thể làm, hắn không có trọng yếu như vậy. Thậm chí liền xì ẹn bên trong cuộc kẻ, hấp thu người đều so hắn càng có thiên phú, hạn mức cao nhất cao hơn. Nghĩ gì thế? Không muốn ngươi chúng ta làm sao thay phiên nghỉ ngơi. Một tuần bên trên một ngày ban liền đã rất mệt mỏi, ngươi muốn về hưu, còn sớm đâu. Cơ Linh cười cười, tiếp tục lau chùi cung tiễn. Không phải, ta mới vừa đánh bại xỉ ẻn tất cả siêu cấp anh hùng, tại sao không ai khen ta đâu? Chẳng lẽ ta làm không tốt sao? Sơ Cốt trở lại trên phi thuyền, có chút bất mãn mọi người thái độ. Làm sao khen ngươi? Nói ngươi biến thành cự nhân về sau, đặc biệt bắt mắt. Còn là nói ngươi trên mặt đất giẫm ra rất nhiều to lớn dấu chân. Sơ Cốt ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi không có giúp ta làm quang học gần thân sao? Lưu lại dấu chân ta cũng không muốn, có thể đây là không có cách nào nha. Cái kia, cuối tuần ta liền muốn bắt đầu khảo thí thời không xuyên toa, Cơ Linh, đến lúc đó một mình ngươi được hay không à, không nên quá muốn ta cái này chiến đấu đồng bạn. Ta sẽ dẫn một đài khôi giáp người máy, Dạ Vịt hoặc là Dạ Tỏ sẽ giúp ta. Ngươi chiến đấu mới vừa rồi rất đặc sắc, được rồi. Sơ Cốt lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng liền. Kỳ thật ta vừa rồi không có phát huy tốt, nếu không thì có thể càng nhanh giải quyết bọn hắn. Ta cảm thấy ta chiến y còn có thể lại cải tiến thoáng cái, gia tăng mấy cái đẩy máy bắn, để ta có thể càng nhanh phi hành. Lại có là giảm sóc hiệu quả muốn gia tăng, nhất là đối với sóng chấn động phương thức công kích như vậy. Ta lại nghĩ tới một loại nhằm vào thiết bị điện tử vũ khí công kích, quay đầu cùng Sở Tạc thảo luận một chút. Ta nghĩ đối với hắn tăng lên ý rộng man khôi giáp phòng ngự khẳng định có viện trợ. Phèn màn dựa vào ghế, không để ý Sở Cốt líu lo không ngừng. Hắn hiện tại là thân thể không có tí sức lực nào, hết lần này tới lần khác tinh thần cũng không tệ lắm, không có chút nào buồn ngủ. Cái này mỗi ngày co quắp trên giường hoặc là trên ghế thời gian, thực tế là gian nan. Hắn cũng không muốn dạng này trở lại Pacific Gym thế giới, quá làm cho người nhà lo lắng. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ, vì cái gì không trở lại giờ cờ vũ trụ hoặc là Man in Black thế giới cái gì đây này, đến bên kia nhìn xem, thuận tiện có thể mang những người khác xuyên qua cái vũ trụ cái gì. Bất quá tạm thời vẫn là lại muốn chờ một chút, hắn muốn biết, chính mình thu thập 6 khỏa Infinity Stone, còn chế tạo Infinity Gauntlet, sẽ có hay không có những người khác tới can thiệp. Một chiếc phi thuyền khổng lồ tại trong vũ trụ đi tới, đằng sau cách đó không xa, còn có 2 chiếc phi thuyền, chỉ là người trên phi thuyền cũng không nhiều. Giáng dấp cũng đều hình thù kỳ quái. Sơ Tát Lốt, ngươi nói lần này chúng ta có thể bán ra sao giá cao? Có thể hay không đổi lấy một môn tiêm tinh pháo? Dốc kẹt gấu mèo bắt đầu ước mơ. Thả nổ bởi vì không nguyện ý trực tiếp đem một cái tinh cầu diệt đi, cho nên cho dù là cỡ lớn phi thuyền, phía trên cũng không có lắp đặt đỉnh cấp vũ khí tiêm tinh pháo. So sánh dưới, người cờ giờ ở phương diện này làm càng mạnh, nếu như tiêm tinh pháo lại phối hợp ở sở tổn cái gì, tuyệt đối là hủy diệt cấp siêu cấp vũ khí. Không phải ngươi liên hệ sao? Ngươi hỏi ta. Dù sao fan muốn là loại hình phòng ngự đồ vật, nếu như không có, ngươi nhưng chính là thất ngôn. Sở Ta Lột mang theo thai nghe, nghe cổ lão tùy thân nghe, bên trong vẫn là một chút giả nhạc giật. Ha ha, chúng ta là một đoàn đội, ngươi không thể chuyện gì đều trông cậy vào ta. Dốc kẹt gấu mèo bất mãn hô. Không phải trước ngươi nói với chúng ta, tất cả sự tình đều giao cho ngươi, để chúng ta đừng nhúng tay sao. Ngươi nói ngươi nhận thức rất nhiều người, khinh thường tại chúng ta kẻ cướp đoạt trước đó con đường. Còn nói kẻ cướp đoạt gần nhất không ít bị người cờ giờ đả kích, cũng không đủ tiền mua cỡ lớn phi thuyền, cũng không có khả năng có thủ hộ một cái tinh cầu siêu cấp trang bị. Gệ mô giả chụp sờ ta lột thoáng cái, do két, cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta cũng nhận thức mấy cái làm loại này làm ăn lớn vũ trụ thương nhân. Kẻ cướp đoạt xác thực cho giá cả đều không cao, có thể trong đó cũng có một chút có thực lực. Lần này chúng ta còn có nhiệm vụ, muốn nói cho tất cả mọi người, Thả Nổ tại địa cầu bị giết, bao quát dưới tay nàng bốn cái tướng quân. Ta nghĩ hiện tại đen bóng ngũ tướng người cuối cùng, khẳng định chiếm cứ Thả Nổ chỗ tránh nạn, sẽ không nghĩ đến vì Thả Nổ báo thủ. Như vậy đi, chúng ta phân biệt liên hệ một số người hỏi ý kiến lên giá, chúng ta cũng không cần cỡ lớn phi thuyền, có một chiếc cỡ trung phi thuyền liền đầy đủ, chúng ta cũng cần càng nhiều trang bị tăng thực lực lên. Giờ ra, Nợ Tụ Lạ, các ngươi cũng có bằng hữu của mình đúng không, đừng nghỉ ngơi, hỗ trợ liên hệ, làm có tuyển. Mà lại dạng này cũng có thể nói cho càng nhiều người, chúng ta đây là từ Thả Nổ nơi đó lấy được chiến lợi phẩm. Rất nhanh, bọn hắn đều liên hệ một chút bằng hữu, đem Thả Nổ tại địa cầu bị diệt mất tin tức truyền đi, cũng thuận tiện đem Asgard Tân Vương sổ danh hiệu truyền ra ngoài. Phẹn Mạn nói đây là viện trợ Asgard trọng trấn uy danh, thuận tiện cũng giúp địa cầu cản súng. Nên có người muốn tấn công địa cầu thời điểm, tiểu gì cũng sẽ điều tra thoáng cái Asgard đã từng huy hoàng, Odin liền xem như không tại, cũng còn có thừa uy. Lại tăng thêm đối với sổ tuyên truyền, có thể hù dọa một số người. Phẹn Mạn cũng không muốn luôn luôn có một ít đuôi mù người ngoài hành tinh đến địa cầu dương oai, những người kia sức chiến đấu không mạnh, giết cũng không kiếm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, càng có thể không có bảo dương. Dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị, nhưng cũng có thể cho địa cầu tạo thành phá hư. Phi thuyền tiêu thụ tình huống cũng không quá tốt, dù sao cái này thế nhưng là bao hàm cỡ lớn phi thuyền vũ trụ, phía trên rất nhiều trang bị cũng đều không có tháo dỡ, rất nhiều người nghe xong giá cả liền dọa chạy. Cái này giống như là đỉnh cấp hào trạch, rất nhiều người đều sẽ đến hỏi một chút giá, sau đó liền không có sau đó. Cái kia giá cả, là bao nhiêu người một nhà phấn đấu mấy đời cũng mua không nổi. Mà chân chính kẻ có tiền, bọn hắn đã có đỉnh cấp hào trạch, tại sao phải lại mua đâu? Nhưng bất kể nói thế nào, Thả Nổ tại địa cầu bị Asgard Vương Sổ liên thủ Guardian Elite đánh chết tin tức, xem như triệt để truyền ra. Tất cả mọi người biết, Thả Nổ không dễ chọc. Nhưng Thả Nổ vậy mà chết rồi, đại biểu cho địa cầu càng thêm không dễ chọc. Hiện tại Guardian of the Galaxy mua bán chính là Thả Nổ phi thuyền, để mọi người không thể không tin tưởng, Thả Nổ là thật xong đời. Một số người bắt đầu đánh Thả Nổ đã từng địa bàn chỗ tránh nạn chủ ý, nơi đó cần phải có thật nhiều đồ tốt. Nhất là một chút kẻ cướp đoạt, càng là đã bắt đầu tập kết, làm loại chuyện này, bọn hắn là chuyên nghiệp. Đương nhiên cũng có một số người đối với cỡ lớn phi thuyền vũ trụ còn là cảm thấy hứng thú, bọn hắn có thật nhiều không sai tài nguyên, lại mua không được loại này cỡ lớn phi thuyền vũ trụ. Chỉ có đỉnh cấp thế lực mới có thể chế tạo ra, mà đỉnh cấp thế lực không hướng thức ăn ngoài, cũng cam đoan đỉnh cấp thực lực đối với nhị lưu thế lực kỹ thuật áp chế. Dốc két gấu mèo đóng lại thông tin, thất vọng dựa vào trên ghế, đám gia hỏa này chuyện gì xảy ra, trước đó từng cái khoác lác chính mình có nhiều tiền, có nhiều phương pháp, hiện tại liền một chiếc cỡ lớn phi thuyền cũng mua không nổi. Gơ rốt, ngươi nói bọn họ có phải hay không liền sẽ khoác lác? Ta là gơ rốt. Ngươi cũng cho rằng như vậy a? Còn có người muốn kiếm tiện nghi, cho giá cả cũng liền có thể mua một chiếc cỡ trung phi thuyền, làm chúng ta còn lừa gạt sao? Rất nhiều người đều phát tới báo giá, nhưng dọc kẹt gấu mèo bọn hắn đều không thỏa mãn. Cái này giá cả quá thấp, bán mới là đồ đần đâu. Lại nói, phi thuyền này lại không thuộc về bọn hắn gã đi ở North The Galaxy, mà là thuộc về địa cầu người bảo vệ liên minh. Đối phương đã trước giờ cho bọn hắn không ít chỗ tốt, trả lại cho bọn hắn phi thuyền, bọn hắn cũng sẽ không quá tham lam. Vô luận là sờ ta lột còn là dọc kẹt gấu mèo, đều biết người nào không thể trêu chọc, cũng biết nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đạo lý. Sờ ta lột, ngươi cái kia bên cạnh thế nào? Bán đi một chiếc. Ta nói cái gì tới, chúng ta kẻ cướp đoạt bên trong luôn luôn có một ít kẻ có tiền. Bọn hắn thanh toán một cái siêu cấp lồng phòng ngự kỹ thuật, là đã từng một cái cỡ lớn thế lực kỹ thuật, cần tài liệu cũng không tính quá khó khăn, chúng ta có thể mua được. Quay lại mang về địa cầu đưa cho fan bọn hắn, chính bọn hắn dùng 1-2 năm thời gian, liền có thể đem địa cầu triệt để phòng ngự. Luận mua bán giao dịch, ngươi so với chúng ta kẻ cướp đoạt phương pháp kém xa. Ngươi chỉ bán ra ngoài một chiếc, vậy còn dư lại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng cần tiền, thiêm tinh pháo không có mua đến sao? Dốc két gấu mèo liếc mắt, người bán đi một chiếc có gì có thể kiêu ngạo, còn có nhiều như vậy đâu. Không có thiêm tinh pháo, cỡ lớn phi thuyền vũ trụ lực uy hiếp liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hiện ta Ibon ở Hàn ở gã đi ở North The Galaxy lái hai chiếc phi thuyền, hoàn toàn chính là phô trương thanh thế, vạn nhất gặp gỡ đuôi mù kẻ cướp đoạt, bọn hắn đều chưa hẳn có thể bảo vệ mình phi thuyền. Đường thúc, có bản lĩnh ngươi bán. Ta đây không phải liên lạc sao, ta nghe nói người thu thập nơi đó có tiêm tinh pháo, nhưng hắn cũng không cần cỡ lớn phi thuyền vũ trụ, hắn muốn thả nổ cái ghế kia. Ghệ mộ dạ nhìn xem sở ta lột, hắn muốn cái ghế kia. Cái kia đúng là cái bảo vật, bất quá lần này chúng ta cũng không thấy được, khả năng tại chỗ tránh nạn. Mấy người chúng ta đi tiến công chỗ tránh nạn, căn bản không có khả năng thành công. Nợ tu la ngẩng đầu, không, nói không chừng có thể thành công. Đừng quên, chúng ta đều là thả nổ nữ nhi. Chúng ta đi kế thừa di sản, có vấn đề gì sao? Chương 679, còn có thể từ quá khứ mượn bảo thạch. Sơ cốt lang đứng tại dụng cụ trước, hít sâu một hơi thở ra đi, là được, ta chuẩn bị kỹ càng. Căn cứ tính toán, ta biết trở lại 10 năm trước, yên tâm đi, ta sẽ không đi thay đổi gì, cho dù là ta ngồi tù sự tình. Tìm tiến sĩ nhìn chằm chằm trước mắt dụng cụ, ngươi chỉ cần không đi thay đổi gì, vậy liền sẽ không phát sinh ảnh hưởng quá lớn. Nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy chính mình, tuyệt đối không nên tiếp xúc, phòng ngừa ảnh hưởng thời không vận chuyển. Đọc tỏ sở trên nói, vũ trụ có vô số đường thẳng song song, mỗi một loại khác biệt lựa chọn, đều sẽ sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Chúng ta không biết ngươi đi cái thời không kia, có phải hay không chúng ta cái thời không này, cho nên vì để tránh cho chúng ta nơi này phát sinh biến hóa quá lớn, ngươi không thể làm ảnh hưởng lịch sử tiến trình sự tình. Nhưng ngươi có thể tại ước định địa phương, chôn xuống một cái hộp, chúng ta có thể nhìn xem, cái hộp kia còn ở đó hay không. Nhớ kỹ, lựa chọn là sở tạc nhà phụ cận địa phương, cũng đừng chọn sai. Sở cốt cùng bạn gái ôm một cái, chờ ta trở lại. Thiết bị mở ra, hắn nhảy vào thông đạo. Phèn mạn ngồi lên xe lăn tới, bắt đầu thời không xuyên tòa thí nghiệm thật sao. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công. Trước đó mọi người liền thử nghiệm để một người trở lại 3 ngày trước cái gì, lần kia liền thành công. Thời điểm đó mục đích là vì đối phó Thạ Nổ, nếu như cùng Thạ Nổ chiến đấu thất bại, liền trở lại 3 ngày trước, một lần nữa làm chuẩn bị. Mặc dù không biết như thế xuất hiện thế giới, có còn hay không là nguyên bản thế giới. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nhìn xem địa cầu bị hủy diệt, một nửa người tan biến phải tốt hơn nhiều. Đúng vậy a, chúng ta muốn tiến hành thời gian dài hơn lữ hành thí nghiệm. Nếu như lần này có thể thành công, lần sau liền có thể nếm thử 50 năm, 100 năm, thậm chí 1.000 năm, 1.000 năm. Khi đó chúng ta có thể mang về một chút diệt vong giống loài, dù chỉ là gen, cũng có thể thông qua nhân bản kỹ thuật, để những cái kia giống loài một lần nữa tại trên địa cầu xuất hiện. Tối thiểu nhất, những vật kia xuất hiện tại động vật vườn loại hình địa phương, sẽ rất chịu hoan nghênh. Phèn mạn cùng tìm tiến sĩ nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều thích xem một chút cổ lão tiểu động vật, tỉ như tỉ dạ nột xua rụt cái gì, nhiều đáng yêu à. Phan, thân thể của ngươi còn không có dấu hiệu chuyển biến tốt sao? Tìm tiến sĩ quan tâm hỏi. Không sao, ta đều quen thuộc. Giải quyết như vậy một cái địch nhân cường đại, ta chỉ là cần tại trên xe lăn đợi mấy tháng, đây không tính là cái gì. Mà lại ta thử qua, ta có thể sử dụng ý rồng màn khôi giáp, mặc dù có chút khó chịu. Phèn mạn nếm thử, dùng hệ thống phụ trợ đến điều khiển ý rồng màn khôi giáp, khả năng chiến đấu phương diện không linh hoạt lắm khuyết điểm rất nhiều, nhưng chỉ mặc bộ phận mô đun, phụ trợ hành tẩu cái gì không có vấn đề, dùng hắn người máy nạ nổ vòng tay liền có thể điều khiển. Cầu chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Chúng ta tiếp xuống chính là chờ đợi lấy sở cốt trở về, liền biết có thể thành công hay không. Tìm tiến sĩ hiếu kỳ, vì cái gì phèn mạn rõ ràng không thoải mái, vẫn kiên trì tới chỗ này nhìn thí nghiệm kết quả, Phan có cái gì tiếc nuối muốn trở lại quá khứ đền bù sao? Cũng không phải nói, Phan cũng không phải là thế giới này người sao. Hắn cảm thấy giải thích như vậy mới bình thường, nếu không thì một cái người địa cầu, dựa vào cái gì không cần bất luận cái gì phụ trợ thiết bị liền có thể bay. Còn có dựa vào cái gì bọn hắn căn bản mô phỏng không ra dạ tỏ hỏa trùng. Khác biệt vũ trụ, có lẽ có khác biệt quy tắc, khác biệt vật chất, tựa như hắn bắt được tìm hạt, là thuộc về dị không gian đồ vật. Nhưng bây giờ đi qua cố gắng của mọi người, đã thành công sao chép được, chí ít bọn hắn không lo lắng ạn mạn cùng rèn lộ giả kịch xịt xe không có ca cờ hở nào sử dụng. Chỉ chốc lát sau, tại hạ tỷ đề nghị phía dưới, một cái bàn xuất hiện tại phòng thí nghiệm, trên bàn đặt vào đến từ Đông Phương truyền thống trò chơi đạo cụ, mặt trược. Phèn mạn hai tay riêng phần mi nhờ mang theo một cái người máy nạ nổ vòng tay biến thành găng tay, mang theo cánh tay của hắn có thể làm nâng lên các loại động tác, không chậm trễ chơi mặt trược. Mới vừa rồi còn rất lo lắng sở cốt có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên đám người, rất nhanh liền đem sở cốt sự tình đặt ở sau đầu, dù sao có dạ tỏ giam không thiết bị đâu. Bọn hắn nhất trí quyết định không để dạ tỏ tham dự mặt trược cục, bởi vì dù là dạ tỏ không dối trá, không thông qua nhỏ xíu vết tích phán đoán những cái kêu bài mặt trược đều là cái gì. Đơn thuần dựa vào khả năng tính toán, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Hạ Tỷ mặc dù tại thua, nhưng cũng rất vui vẻ, chủ yếu là có thể tâm sự. Hắn hiện tại thu nhập rất cao, liền loại này thắng thua, hắn mỗi ngày như thế thua đều không ảnh hưởng. Nhất là hôm nay đi gặp một cái dân mạng, kết quả thất bại, đối phương không coi cho nở dê hắn. Hắn rõ ràng cho thấy chính mình kẻ có tiền khí chất, mang theo chính là đồng hồ nổi tiếng, mở ra xe thể thao, vì cái gì cô bé kia liền trướng mắt hắn đâu. Đến nỗi khuyên hàng thấp tiêu chuẩn, lựa chọn một người tướng mạo hơi phổ thông một điểm nữ hài, Hạ Tỷ cũng không nguyện ý hắn có tiền như vậy, dựa vào cái gì không thể tìm ra trắng tướng mạo đẹp đôi chân dài, nhu thuận hiểu chuyện sóng lớn tuổi trẻ nữ hài. Lại nói hắn đã giảm xuống tiêu chuẩn, đều không nói yêu cầu đối phương không phải người bình thường. Mấy giờ trôi qua, trời đều nhanh đen, rốt cục phát hiện thiết bị gần sóng, sờ cốt nên trở về đến. Bất quá không ai từ mặt trược bên cạnh bàn đứng dậy, ván này cũng nên đánh xong. Sờ cốt lang từ thiết bị bên trong chui đi ra, hắn coi là nên đón hắn là gieo họ, hoặc là một cái ôm, nhưng vì cái gì không ai quản hắn. Những người kia đang làm gì, chơi mặt trược. Ta mạo hiểm làm thí nghiệm, các ngươi đều không lo lắng ta mê thất tại lượng tử lĩnh vực sao. Thế mà tại phòng thí nghiệm chơi mặt trược. Hồ! Hạ Tỷ đem bài đẩy một cái, cười ha ha, đưa tiền, một người 200 đô la, hồi vốn. A, Scott, ngươi trở về. Mọi người lúc này mới quay đầu, tựa hồ vừa phát hiện Scott trở về. Bọn hắn đùa giỡn với ngươi đâu, kỳ thật ngươi mới từ thiết bị bên trong đi ra, mọi người liền đều biết. Tìm tiến sĩ an ủi, bất quá cuối cùng một cái, cũng nên để chúng ta đánh xong. Scott, ta còn không có mặt trược trọng yếu. Ngươi lần này xác định trở lại 10 năm trước đúng không? Thời gian cùng vị trí cũng không có vấn đề gì, chính xác đến phân. Ừm. Tại 10 năm trước lưu lại đồ vật hay chưa? Lưu lại rồi. Ở nơi nào, đi móc ra. Tìm tiến sĩ hưng phấn thúc giục. Scott buồn bực đi ra phòng thí nghiệm, đi vào sở tạc nhà phía ngoài đường cái bên cạnh, tại dưới một thân cây, hắn nạ nổ vòng tay biến thành cái sẻng, rất mau đem đất đào mở. Tại trong hầm, mọi người thấy một cái dương. Tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái dương, nhìn thấy bên trong có phong thư, nhưng khi muốn mở ra phong thư thời điểm, lại phát hiện phong thư bởi vì bị ẩm, đã sớm cùng giấy viết thư dính tại cùng một chỗ. Thật vất vả mở ra, lại trực tiếp xé nát. Scott, ngươi lưu lại chính là cái gì? Scott nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn cố ý cho bạn gái chuẩn bị ngạc nhiên, đến từ 10 năm trước thổ lộ, làm sao liền bị ẩm đây? Hắn thả phong thư thời điểm, vì cái gì cũng không biết dùng túi nhựa hoặc là hộp nhựa lắp đặt. Vì cái gì không cần một chút phòng ẩm đồ vật, cái dương vì cái gì không có bịt kín tốt. Không có gì, chính là một tờ giấy lộn. Đi, cái này chí ít chứng minh ta trở về thế giới, vẫn là chúng ta thế giới này, ta không có thay đổi cái gì, tất cả đều rất tốt. Hồ Pê nhìn xem Scott, đây chính là ngươi nói với ta ngạc nhiên sao. Scott nhỏ giọng nói ra, lần sau ta chuẩn bị cho ngươi tốt hơn ngạc nhiên. Scott, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Lần này ngươi từ quá khứ mang về một vài thứ, sau đó lại đưa trở về. Phèn mạn đống nhiên nói. Scott bọn người sửng sốt một chút, cái này thí nghiệm không có ở kế hoạch lúc trước bên trong A, đây là muốn làm gì? Phan, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nếu như là không trọng yếu đồ vật, hoàn toàn không cần thiết cầm. Nếu như là trọng yếu, như vậy quay đầu cũng nên đưa trở về, phòng ngừa để tương lai phát sinh cải biến. Liền xem như nghiệm chứng thành công, thì có ích lợi gì đâu. Đương nhiên hữu dụng. Các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm là được, ta chỉ là muốn làm cái đơn giản thí nghiệm mà thôi. Nếu như có thể, như vậy liền có thể trở lại quá khứ, nhìn xem có thể hay không lấy thêm trở về mấy khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Nếu như nói ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở tại cùng một cái vũ trụ không thể gặp nhau, vậy liền đem hiện tại ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đưa đi cái khác vũ trụ thả, tỷ như đưa đến Pacific Rim thế giới, nơi đó thế nhưng là có hắn chế tạo đại bản doanh. Liền xem như không người có thể sử dụng Infinity Stoner, cũng có thể nghiên cứu bên trong lực lượng, chế tạo khoa học kỹ thuật trang bị. Tỷ như ở bạ sở sở tồn liền có thể dùng để nghiên cứu phát minh tốc độ ánh sáng động cơ, thứ này nếu là thành công, dù là chỉ có thể làm được một cái, cho giảm tỏ sử dụng, về sau liền không cần lại lo lắng những cái kia tốc độ lưu cao thủ. Kỳ thật liền xem như bởi vì đi qua cầm đi Infinity Stoner, dẫn đến tương lai phát sinh cải biến, phèn mặn cũng không thấy phải có vấn đề quá lớn. Không có ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, như vậy lộ kỳ liền sẽ không mang theo chỉ thua dĩ đại quân tiến công địa cầu, đa kéo vẹt, thả nổ cái gì cũng sẽ không đến, địa cầu không có cái gì nguy hiểm. Nhiều lắm thì địa cầu khoa học kỹ thuật khả năng bởi vậy chịu ảnh hưởng, hắn tới một lần nữa cho nâng đỡ là được. Hắn còn có thể thông qua loại phương pháp này, đi qua đi tìm trên địa cầu vịt dạ nỉ ủm, lấy thêm một chút trở về, cũng không cần lại lo lắng vịt dạ nỉ ủm không đủ dùng. Thậm chí hắn còn có thể đến Transformer thế giới, trở lại quá khứ thời gian điểm, cướp đoạt ổn ác, sau đó nhiều tỉnh lại mấy cái Transformer chơi. Có dạp tỏ tại, đều không cần phèn mạn xuất thủ, dù sao phèn mạn là chưa thấy qua so lúc này dạp tỏ mạnh hơn Transformer, có lẽ chỉ có thủy tổ xuất hiện mới có thể so sánh đi. Sơ cốt không có cách, chỉ có thể trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày thứ 2 thí nghiệm. Làm ngày thứ 2, sơ cốt mang về hắn trộm lấy cả Pen America tấm thuẫn lúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Để ngươi mang về điểm không dễ dàng lặp lại đồ vật, ngươi thật đúng là mang về niềm vui bất ngờ. Hạ tỷ cấp tốc triệu tập giám sát, phát hiện cả Pen America trên thân, còn có một mặt tấm thuẫn. Nói như vậy, bọn hắn cũng không có dẫn đến cả Pen America tấm thuẫn mất đi. Là bởi vì bọn hắn quyết định, một hồi liền đem tấm thuẫn đưa về lúc đầu thời gian tiết điểm sao. Nếu quả thật không đuổi về đi, sẽ có cái gì phát sinh sao? Đương nhiên là muốn thí nghiệm thoáng cái, bọn hắn sẽ không tiễn trở về, nhìn xem cả Pen America tấm thuẫn sẽ hay không tan biến. Không có tấm thuẫn cả Pen America, thật liền chỉ có thể là cái bình thường siêu cấp chiến sĩ. Phèn mạn nhìn xem tấm thuẫn có chút nóng mắt, hắn cũng không phải là thích tấm thuẫn, mà là minh bạch rất nhiều quy tắc. Như vậy có lẽ hắn có thể từ quá khứ mượn dùng Infinity Stone, lớn không được sử dụng hết trả lại trở về. Hắn cùng dạp to một người một cái Infinity Gonet, còn có ai không phục? Chương 680, mới hình chiếu kỹ thuật. Phan, đến xem ta cái này vũ trụ máy bay không người lái kế hoạch. Đây là ta mới nhất tưởng tượng, tuyệt đối phi thường hoàn mỹ. Sở tạc đi đến phèn mạn gian phòng bên trong, đối vách tường vung tay xuống, một cái hình chiếu xuất hiện tại hai người trước mắt. Vũ trụ máy bay không người lái. Đồ vật gì? Phèn mạn không hiểu ra sao. Chính là loại này cỡ nhỏ máy bay không người lái. Ta ở bên trong tăng thêm một cái kiểu mới tin, lại tăng thêm chúng ta bây giờ nhìn thấy loại này quang học hình chiếu hình thức, còn có thể ở phía trên lắp đặt laser các loại vũ khí, đủ để bao phủ toàn bộ địa cầu. Ngươi nhìn, tựa như là hột bụt tờ trang giáp đồng dạng, chúng ta đem hắn phát xạ đến vũ trụ quỹ đạo, muốn sử dụng thời điểm, có thể thông qua điều khiển chỉ huy. Có thể để máy bay không người lái tiến hành toàn cầu chi viện, không chỉ là có thể phụ trợ tiến công, còn có thể không để người bình thường nhìn thấy một ít tráng cảnh. Dùng loại này hình chiếu kỹ thuật. Cái này nếu như bao phủ địa cầu, như vậy liền có thể để địa cầu chỉnh thể ẩn thân, không bị ngoài hành tinh người trông thấy. Có cái này, cũng có thể thiếu sinh sản rất nhiều khôi giáp người máy. Phèn mạn nhìn xem sơ tác, loại này máy bay không người lái mới tạo ra tới sao. Cái này kỹ thuật, là ai giúp ngươi nghiên cứu? Cái gì gọi là người khác giúp ta nghiên cứu phát minh, là ta tưởng tượng. Cũng có một chút công ty nhân viên, nhưng đều không trọng yếu. Ngươi liền nói, cái này trang bị có được hay không đi? Băng nở cùng tìm tiến sĩ nói thế nào? Phèn mạn cảm thấy còn là tham khảo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến quan trọng hơn. Tìm tiến sĩ không nói gì, hắn chỉ nói là ở trên đây sử dụng tìm hạt có chút lãng phí, nhưng cũng có thể lắp đặt một chút, dù sao hiện tại chính chúng ta có thể sinh sản tìm hạt. Băng nở cảm thấy cái này quá phí tiền, còn cần rất nhiều tài nguyên. Hắn đề nghị chúng ta phái tàu vũ trụ đi những tinh cầu khác thu thập tài nguyên. Dù sao hệ mặt trời chung quanh có nhiều như vậy tinh cầu không người, luôn có một chút phía trên có chúng ta cần tài nguyên. Ngươi mặc dù không am hiểu làm những thứ này phát minh, nhưng luôn luôn có một ít mới lạ ý nghĩ, ngươi cảm thấy ta cái này chủ tính thế nào? Sở tạc đã đợi lấy phèn mạn khen hắn, cái này chủ tính hoàn mỹ như vậy, ngươi còn có thể có ý kiến gì không? Hạch tâm hệ thống điều khiển đâu, là dạ vịt, còn là mới hệ thống phụ trợ. Là mới, ta tại First Day cùng bắn nở cùng một chỗ chủ tính hoàn thành. Cho nên ra lệnh cho tên là phần đầy, có phải hay không rất thú vị? Trên nguyên tắc ta không có quá lớn ý kiến, chỉ có hai điểm kiến nghị nhỏ. Thứ nhất chính là cái này không chế quyền hạn vấn đề. Là ngươi nắm giữ, vẫn là có thể giao cho những người khác, như thế nào phán định nắm giữ máy kiểm soát chính là mình người. Cái thứ hai, thứ này nếu như không cẩn thận bị đánh rơi vỡ, người khác cầm tới về sau, phải chăng có thể dùng để làm chuyện xấu? Sợ tắc xoa cảm, quyền hạn vấn đề. Liền lấy gá đi ẩn lít 5 người khống chế là cao nhất, cái khác một mình cũng có thể sử dụng, khống chế những thứ này trang bị, ta chuẩn bị dùng chúng ta người máy nạ nổ vòng tay. Cái này người máy nạ nổ vòng tay cần sinh vật phân biệt, người khác nhưng không cách nào giả mạo, dạng này có thể sử dụng, liền nhất định là chúng ta những người này. Mà lại cái này hệ thống điều khiển tính năng so ra kém giả vịt, càng không sánh được dạp thò, cho nên có gì có thể quá lo lắng đây này. Có người nếu như dùng cái này làm chuyện xấu, chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn hắn trừng phạt. Mà lại mỗi một cái máy bay không người lái bên trên đều có định vị máy, một khi đánh rơi, chúng ta đi lấy trở về là được, không uổng phí chuyện gì. Ta còn phát hiện vật này một cái chức năng mới, chính là phụ trợ chiến đấu. Ngươi nhìn cái này. Phèn mạn trước mắt đột nhiên xuất hiện thả nổ thân ảnh, nhìn khí thế, cùng thật giống nhau như lúc, nhưng hắn nhắm mắt lại về sau, lại trải nghiệm không đến loại kia cảm giác áp bách, cảm giác nguy hiểm cũng không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Chúng ta đối mặt địch nhân thời điểm, nếu như dùng cái này tiến hành đánh nghi binh, có phải hay không có thể để cho địch nhân không phân rõ hư thực, từ đó làm ra phán đoán sai lầm. Thậm chí có một ít địch nhân, khả năng trực tiếp liền đầu hàng. Cái này tại bắt sống địch nhân thời điểm, cũng có thể rất hữu hiệu. Trừ Thano, không có khác sao. Ta vừa mới bắt đầu làm, cái khác hình ảnh, còn muốn làm phim tư liệu mới được. Tỷ như có thể làm ra chúng ta Guardian lít một ít người hình tượng, lại hoặc là cái khác người ngoài hành tinh, thậm chí chế tạo ra khủng long cái gì cũng không thành vấn đề. Căn cứ tính toán của ta, công ty toàn lực sinh sản loại này máy bay không người lái, cần thời gian 3 tháng, liền có thể làm được toàn cầu chi viện, thời gian 3 năm, liền có thể đem địa cầu đều che giấu. Sơ tác, ngươi có phải hay không lầm tình huống? Nếu như có thể từ địa cầu bên ngoài tiến công địa cầu, bọn hắn nhất định có điện tử dò xét thiết bị, như ngươi loại này quang học gần thân thiết bị, có làm được cái gì sao? Chúng ta người máy nã nổ vòng tay đều có quang học gần thân công năng, nhưng đối với ta nhóm qua lại ở giữa đến nói căn bản vô dụng, bởi vì phía trên phụ trợ công năng để chúng ta hoàn toàn bại lộ tại mặt của đối phương trước. Cái này đối phó không có điện tử khoa học kỹ thuật phụ trợ trang bị người còn có chút hiệu quả, đối phó ngoài hành tinh kẻ xâm lược, dùng không lớn a. Coi như đối phương không có lái phi thuyền đến, như vậy chính là bằng vào thân thể xuyên qua vũ trụ, đây tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, bọn hắn sợ rằng sẽ cùng sở tí đi đồng dạng, có đối với nguy hiểm cảm giác, ngươi cái này còn là không có tác dụng quá lớn. Không, có dùng. Chứ thị giác, còn có âm thanh, lại tăng thêm cái này có thể phóng thích một loại sóng đoạn, ảnh hưởng suy tư của người cùng tâm linh, nhất định có thể để cho đối phương thu được lừa gạt. Đương nhiên, ta còn không có cuối cùng định hình. Chức năng này còn tại trong nghiên cứu. Ta chỉ là trước cho ngươi xem một chút, để ngươi biết nghiên cứu phương hướng. A, cái kia hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành công. Sợ tạc từ phèn mạn gian phòng sau khi ra ngoài, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tới trước hỏi phèn mạn ý kiến, nếu là đại quy mô sinh sản về sau mới biết được chỗ thiếu hụt này, vậy liền quá mất mặt. Phèn mạn nghĩ nghĩ, thứ này sinh sản cũng không có gì chỗ xấu, bất quá hắn càng chờ mong dọc kẹt gấu mèo bọn hắn trở về, mang về mới ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Hắn cũng tính toán đợi thân thể là được về sau, về một chuyến Man in Black thế giới, nhìn xem cái kia sở cải nẹt là thế nào chế tạo. Nhiều sinh sản mấy cái, có thể bảo hộ khác biệt vũ trụ thời không địa cầu. Sở có thời không xuyên toa thí nghiệm thành công, để phèn mạn có sung túc lòng tin. Rất nhiều thứ tìm không thấy, chỉ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu. Tỷ như cờ lạc không biết người cờ gì tần dọn đi cái nào vũ trụ, hắn có thể mang cờ lạc vượt qua thời không. Đi xem một chút lúc ấy người cờ gì tần dọn nhà thời điểm là dạng gì, liền có thể biết người cờ gì tần đi địa phương nào, để cờ lạc có cơ hội đi thăm viếng. Đi á nạ không biết rẻ ở bọn người dọn đi cái gì vũ trụ, cũng có thể trở lại quá khứ mở mang kiến thức một chút. Mặc dù không bảo đảm bọn hắn nhất định có thể tới tộc nhân dọn đi địa phương, có thể chí ít biết tộc nhân dọn đi chỗ nào, có một cái mục tiêu rõ rệt, không cần cùng không có đầu con rồi giống như đi loạn. Hắn càng cùng có thể trở lại quá khứ, tại khác biệt vũ trụ. Thu thập khác biệt bảo vật. Tỷ như một chút đánh rơi bảo vật, hoặc là bị hủy diệt bảo vật, hắn nắm bắt tới tay, cũng chưa chắc liền sẽ cải biến lịch sử. Dạp thỏ, ngươi nói thả nổ đều đã bị tiêu diệt, ta vì cái gì còn không có tiếp vào thế giới mới nhiệm vụ, còn lưu tại nơi này? Không biết. Cũng không đủ hàng mẫu, ta phân tích không ra. Vậy ngươi cảm thấy ta lúc nào mới có thể trở thành chân chính địa cầu vệ sĩ, trở lại ta chân chính quê quán? Có lẽ là chủ nhân đủ cường đại, có thể một người bảo hộ địa cầu thời điểm đi. Như vậy sao? Phèn mạn lâm vào trầm tư. Ngươi nói cái gì? Ta phát minh có vấn đề. Sơ tạc nói. Không có khả năng, hắn đây là qua sông đoạn cầu, muốn đem nghiên cứu của ta thành quả chiếm làm của riêng. Ta hai cấu chủ tính phi thường hoàn mỹ, không có cái gì cần sửa đổi địa phương, không ai có thể xem thấu đây hết thảy. Tiếp tờ nhìn đối phương, ngươi đây là tại chất vấn sơ tạc. Tốt ta, ngươi bị đuổi việc. Ngươi muốn đuổi việc ta. Ta đi. Hạng kỹ thuật này không có khả năng trở nên càng thêm hoàn mỹ, các ngươi làm không được. Ngươi quá đề cao chính mình, cũng quá coi thường sở tác. Không có ngươi, hạng kỹ thuật này sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Công trình sư rất phẫn nộ xông ra sở tạc cao ốc, hắn đến một cái quầy rượu uống rượu giải sầu thời điểm, gặp phải một chút người quen biết cũ, đều là đã từng bị sở tạc khai trừ người. Mấy người cùng chung chí hướng, ngồi cùng một chỗ nhà rãnh sở tạc. Hiện tại sở tạc là cao cao tại thượng ý dòng man. Nhưng khi đó sở tặc cũng chính là cái kiêu ngạo người trẻ tuổi, mặc dù có một ít thiên tài ý nghĩ, nếu không có bọn hắn hỗ trợ, có thể thành công sao? Nếu như bọn hắn giống sở tặc có tiền như vậy, bọn hắn kỹ thuật cũng nhất định có thể được đến cực nhanh mở rộng, sẽ không giống hiện tại đồng dạng bị đuổi ra khỏi cửa, bọn hắn không cam tâm. Này, ta vừa rồi nghe mấy người các ngươi nói chuyện phiếm, ta không phải có ý nghe lén, các ngươi thanh âm quá lớn. Ta muốn nói là, vì cái gì không trả thù đâu. Quẹn tín bẹt bưng chén rượu đi tới, hắn đối cứng mới mấy người nói chuyện trời đất nội dung cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là ai? Ngươi biết chúng ta lại nói ai sao, trả thù. Ta là Quẹn tín bẹt, Hollywood đỉnh cấp đặc hiệu sư, còn là một cái diễn viên, bất quá là đặc kỹ diễn viên, không lộ mặt cao y chu nở dê loa y kia. Ta giống như các ngươi, rất nhiều thành tựu rõ ràng là ta, nhưng lại để người khác mạo hiểm lĩnh công lao. Chúng ta vì cái gì không cùng một chỗ hợp tác, cho bọn hắn một chút giáo hơn đâu. Ta có một cái rất tốt kịch bản, muốn mời mọi người cùng nhau biểu diễn, lần này, chúng ta sẽ cho sở tạc đả kích rất lớn, cũng có thể đánh kích gá đi ẩn lít thành viên khác. Các ngươi nghĩ một hồi, nếu như mọi người biết hụt tại tùy ý phá hư New York, nếu như biết ý rồng màn trên thực tế là người ngoài hành tinh, thậm chí gá đi ẩn lít trên thực tế đều là người ngoài hành tinh, bọn hắn biết nghĩ như thế nào. Những người kia sở dĩ thu hoạch được lớn như thế thành công, bất quá chỉ là bọn hắn làm một chút đại sự, chúng ta cũng được, mà lại có thể lấy mà thay vào. Ta vừa lúc còn biết một tin tức, CN cùng gá đi ẩn lít quan hệ cũng không tốt, chúng ta nhằm vào gá đi ẩn lít, CN nhất định sẽ không bỏ qua, bọn hắn sẽ chủ động giúp chúng ta. Tới đi, các ngươi không muốn vì đãi ngộ không công bằng đòi một lời giải thích sao? Các ngươi liền không muốn chọc thủng sở tạc giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Chúng ta sẽ trở thành mới siêu cấp anh hùng, duy nhất siêu cấp anh hùng, khi đó danh dự, tài phú, địa vị, tất cả đều sẽ tới. Không bằng, mọi người đi trước ta cái kia nhìn xem kịch bản, mới quyết định. Chương 681, chỗ tránh nạn tan biến. Dạp thỏ, ở bạ sở sở tồn nghiên cứu thế nào, khả năng nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng động cơ kỹ thuật. Phẹn mản tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng một cái đầu, hít một hơi bên cạnh nước trái cây. Có một chút đột phá, nhưng còn chưa đủ. Bất quá ta tìm được một loại khác biện pháp, ta có thể hấp thu ỉn phải tỷ sở tôn nở năng lượng, cường hóa tự thân linh kiện. Ngươi làm được rồi. Phẹn mạn một mặt ngạc nhiên, dạp tỏ càng mạnh, hắn liền càng cao hứng. Dù sao dạp tỏ là hộ vệ của hắn, vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Dạp tỏ càng mạnh, cũng liền đại biểu cho thực lực của hắn càng mạnh. Không tính hoàn mỹ, cũng là thông qua sinh mệnh bài lấy được nhắc nhở. Sinh mệnh bài bên trên sinh mệnh phương trình không chỉ là có thể viện trợ các ngươi gốc cắt bòn sinh mệnh tiến hóa, cũng có thể viện trợ ta loại này gốc xỉ liệp sinh mạng thể tiến hóa. Ta có một cái phỏng đoán, nhưng cũng không tìm được chứng minh. Nếu như ta dùng Infinity Gonet, có thể hay không nghiên cứu ra hoàn mỹ sinh mệnh phương trình cùng phản sinh mệnh phương trình? Đừng! Phẹn mạn tranh thủ thời gian ngăn cản, phản vệ quá lớn, có quá nhiều sự không chắc chắn. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ, nhưng muốn chờ ngươi trở nên càng mạnh mới được. GT sợ tồn, có thể viện trợ nghiên cứu sao? Phẹn mạn cảm thấy không quá đi, phong hiểm quá cao, được không bù mất. Ta minh bạch, ta sẽ chờ chủ nhân khôi phục về sau, lại tiến hành nếm thử. Ta hiện tại ngay tại dung hợp Casketop hạn CN Writer, có thể luôn luôn kém một chút. Ngươi có phải hay không phương pháp không đúng? Phèn mạn cao mày, dung hợp cường đại như vậy thần khí, hắn cũng không có đạt được hệ thống nhắc nhở. Trước đó giảm tỏ mỗi lần có trọng yếu tiến hóa thời điểm, đều sẽ tiêu hao tự do của hắn điểm thuộc tính. Ta cũng không biết có phải hay không cùng ta ngược hỏa chủng có quan hệ, có thể hai loại lực lượng mặc dù có chỗ xung đột, nhưng cũng có thể bị một người nắm giữ. Cơ lạc tại băng cùng lửa phương diện. Không đều nắm giữ rất tốt sao, ta cũng hẳn là có thể làm đến, chỉ là một ít nguyên lý khả năng không nghi rõ ràng. Dạp thỏ, ngươi không cần mỗi ngày đều vây quanh ở bên cạnh ta, ta tại tổng bộ rất an toàn, ngươi có thể ra ngoài đi dạo. Dạp thỏ lúc đầu tại cái vũ trụ này chính là độc nhất vô nhị chủng tộc, nếu như lại không có bằng hữu, vậy nên nhiều cô độc. Ta tại nếm thử cùng dạ vịt kết giao bằng hữu, chỉ là tư tưởng của hắn còn không có hoàn mỹ tiến hóa đi ra. Ta đang suy nghĩ có lẽ có thể chờ tương lai ta tìm tới ổn ác. Sau đó liền có thể chân chính tỉnh lại hắn, để hắn trở thành giống như ta xỉ bờ chồng sinh mạng thể. Ổn hoặc là một loại đặc thù năng lượng thể, chúng ta trở lại Transformer vũ trụ về sau, có thể đi thật tốt nghiên cứu một chút, đã xỉ bờ chồng tình trừ ổn hoặc còn có hỏa chủng giếng, như vậy tỉnh lại hỏa chủng phương pháp có lẽ cũng không phải là một loại. Có lẽ ngươi lần nữa tiến hóa về sau, liền có thể nắm giữ loại năng lực này, giống như là Transformer thủy tổ đồng dạng, nắm giữ sáng tạo một chủng tộc năng lực. Chỉ mong đi. Chủ nhân, muốn phơi nắng sao? Không được, hôm nay liền nằm ở chỗ này, ta nhìn chút mà điện ảnh liền tốt, ngươi đi mau đi. Chờ dốc kẹt bọn hắn trở về, chúng ta liền về nhà một chuyến. Một chiếc cỡ lớn trên phi thuyền, Sở Ta Lột đang cùng một đám kẻ cướp đoạt tiến hành giao dịch. Đây là phi thuyền thao khống quyền hạn, hiện tại chính thức giao lại cho ngươi, làm như thế nào lắp đặt vũ khí, chính ngươi làm. Nếu như ngươi còn có bằng hữu muốn mua cỡ lớn phi thuyền, có thể liên hệ ta. Sơ tát luật, chúng ta kẻ cướp đoạt gần nhất thời gian cũng không quá tốt qua. Bởi vì bọn hắn biết rổ nạn là bị các ngươi giết chết, mà lúc đó rổ đủ lao đại còn từng dẫn đầu chúng ta ngăn cản rổ nạn hạm đội, cho nên bọn hắn đem thù này cũng coi như đến chúng ta kẻ cướp đoạt trên đầu. Hiện tại rổ đủ lao đại không tại, mấy người đều muốn làm thủ lĩnh, nhưng không có đủ nhiều người duy trì. Ngươi làm rổ đủ con trai của lão đại, cần phải gánh vác lên trách nhiệm này. Mặc dù ngươi không phải hắn thân sinh, có thể hắn đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên, đối với ngươi cùng thân nhi tử không có gì khác biệt. Sơ ta lột lắc đầu, đừng nói, ta qua mấy ngày sẽ đi tế điện thoáng cái hắn. Đến nỗi kẻ cướp đoạt sự tình, ta không có tư cách qua nở ta so với các ngươi tuổi trẻ rất nhiều, đang cướp đoạt người thời gian cũng không dài, chiến tích, hy vọng, không ai biết nguyện ý phục ta. Không, ngươi nói kia là quá khứ, hiện tại không giống. Ngươi cùng các bằng hữu của ngươi xử lý chỗ tránh nạn thả nổ. Cái kia thế nhưng là vũ trụ cấp cao nhất cường giả, chiến tích này đủ để cho ngươi trở thành kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, không ai dám chất vấn. Dù là không phải ngươi tự tay xử lý, nhưng ngươi tham dự, là đủ chứng minh sự cường đại của ngươi. Ngươi có thể hỏi một chút, có mấy cái kẻ cướp đoạt thành viên dám trêu chọc Thà Nộ? Có mấy cái dám trêu chọc cờ ỷ đế quốc? Ngươi khi đó còn trêu đùa dồ nạn, từ người cờ dở trong tay cướp đoạt ở sở tồn, ngươi đã rất có hy vọng. Lại nói tất cả mọi người truyền cho ngươi huyết thống phi thường cường đại, tương lai tiềm lực vô hạn, có thể trưởng thành là mạnh hơn rô đu đỉnh cấp cao thủ, ngươi đến thống lĩnh chúng ta, không có người biết phản đối. Sở ta lột hai mắt tỏa ánh sáng, hắn lập tức liền muốn đáp ứng, nhưng gệ mồ dạ lại kéo hắn thoáng cái. Rất xin lỗi, chúng ta còn tại đám bằng hưu bán phi thuyền, tại chuyện này hoàn thành trước đó, chúng ta không cân nhờ ở cờ trở lại kẻ cướp đoạt. Mà lại ta nghe nói kẻ cướp đoạt đều tại tiến công thả nổ lãnh địa chỗ tránh nạn. Ngươi chẳng lẽ không tham gia sao? Ta có thể cam đoan, ở trong đó có thật nhiều giá trị liên thành đồ vật, đi trễ, coi như cái gì đều không có. Bọn người rời đi về sau, sở ta luật không hiểu nhìn xem gệ mộ dạ, ngươi vì cái gì ngăn ta? Lên làm kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Ngươi thật sự coi chính mình mạnh hơn rồ đủ sao? Rồ đủ là dựa vào thần khí chạm canh gác mũi tên, khiến người khác không dám phản kháng. Bao nhiêu lực phòng ngự danh xương đỉnh cấp chủng tộc cũng đỡ không nổi hắn chạm canh gác mũi tên. Còn có chính là rổ đủ có rất mạnh nhân mạch, làm việc công bằng, có thể vì tất cả mọi người mang đến lợi ích, cho nên mới có thể trở thành kẻ cướp đoạt lao đại. Kẻ cướp đoạt là dạng gì ngươi không rõ ràng, mỗi người đều nghĩ chính mình có thể kiếm lời càng nhiều, có thể thư thư phục phục sinh hoạt. Đây là một cái rất lỏng lẻo tổ chức, tại rổ đủ dưới cổ tay, mới có thể đoàn kết lại, ngươi được không? Ngươi liền chúng ta gạ đi ở North The Galaxy, đều không có toàn bộ hàng phục đâu. Sở ta luột quay đầu nhìn xem dọc kẹt gấu mèo, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể bị gệ mồ dạ quả mắng, ngươi sớm thừa nhận ta cái này lão đại địa vị không phải xong rồi. Sở ta luột, ngươi nhìn ta làm gì, nói ngươi chính là ngươi cô bạn gái nhỏ, cũng không phải ta. Ta cũng đề nghị trước tiên đem phan nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta thế nhưng là trước thu tiền, cái này liên quan đến thư của chúng ta dự. Mà lại ngươi muốn làm kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, cũng không phải không có khả năng, ngươi cần cao hơn danh vọng. Thả nổ chuyện này. Cùng quan hệ của chúng ta không lớn, nhưng nếu như ngươi có thể được đến Thạ Nổ bảo tàng, vậy liền không giống. Ta nói đúng không, gệ mộ dạ? Sở ta lột quay đầu lại nhìn về phía gệ mộ dạ, các ngươi đều đang nói cái gì, vì cái gì ta nghe không hiểu. Sở ta lột, Thạ Nổ chết rồi, hắn bảo tàng ngay tại chỗ tránh nạn. Nhưng muốn đi vào bảo khố, người khác có thể làm không đến, làm Thạ Nổ đã từng thích nhất nữ nhi, gệ mộ dạ có thể vào. Nói cách khác, Thạ Nổ bảo tàng cuối cùng nhất định sẽ bị chúng ta lấy được. Đến lúc đó chúng ta tuyên truyền là ngươi lấy được là được, thanh danh của ngươi cũng liền đầy đủ. Bất quá thực lực của ngươi, chỉ sợ còn muốn tiếp tục tăng lên mới được, ngươi bây giờ liền ta đều đánh không lại. Nợ tú là hướng về phía sở ta lột lắc đầu, một bộ ngươi còn kém xa lắm dáng vẻ. Ngươi nói bậy. Sở ta lột khoa tay một cái quyền kích dáng vẻ, đừng tưởng rằng ngươi là gệ mổ giả mội mội ta liền không đánh ngươi. Bành. Sở ta lột ngửa đầu. Cảm giác chính mình giống như chảy máu mũi. Ngươi đừng trách ta, là hắn khiêu khích ta. Nợ tu là thu hồi nằm đấm, đi qua một bên. Gệ mồ dạ đi qua, an ủi sở ta lột. Kỳ thật các ngươi xem nhẹ một sự kiện, sở ta lột nắm giữ ỷ gỏ huyết thống, ỷ gỏ cường đại không thể nghi ngờ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là bản thể quá lớn, rất khó di động. Có thể sở ta lột không giống, hắn có thể di động, cũng kế thừa ỷ gỏ thiên phú, nắm giữ lực lượng của thiên thần. Mà lại thân thể không biết vô hạn lớn mạnh. Chúng ta vì cái gì không tìm Phan tâm sự, hắn thế nhưng là có sinh mệnh bài loại này thần khí. Truyền thuyết sinh mệnh bài bên trên ghi chép tất cả chủng tộc tiến hóa phương hướng, nếu như ngươi có thể nắm giữ càng nhiều thiên thần chi lực, lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối sẽ không yếu tại cái kia dùng búa ra hỏa. Khi đó ngươi chính là kẻ cướp đoạt đệ nhất cường giả, bọn hắn đều cần ngươi đến che chở, ngươi không làm thủ lĩnh, bọn hắn cũng sẽ cầu ngươi tới làm, mà lại là chân chính thủ lĩnh, không phải bị đẩy ra khôi lỗi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi cờ giờ một mực tại truy sát kẻ cướp đoạt, ngươi lúc này làm thủ lĩnh, còn là con trai của Dô Đủ, không phải là người cờ giờ phát tiết đối tượng sao? Ta thật muốn không rõ, Dô Đủ thông minh như vậy người, ý gõ cũng rất có trí tuệ, vì cái gì đầu óc của ngươi sẽ như vậy không dùng được. Dốc kẹt gấu mèo một bên nói, một bên lắc đầu, sở ta luột muốn phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn đi qua dọc kẹt gấu mèo nhắc nhở, cũng minh bạch vừa rồi đáp ứng, tuyệt đối là có hại vô lợi. Mình thực lực không đủ mạnh, cũng không đủ nhiều người duy trì, nơi đó có cái gì tư cách làm kẻ cướp đoạt thủ lĩnh. Kẻ cướp đoạt nhóm, đều là một đám tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ta vừa rồi bất quá là đang nói nhảm, ngươi biết cái gì. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta bán đi thứ hai chiếc phi thuyền, liền đi chỗ tránh nạn, đem thả nổ bảo tàng nắm bắt tới tay. Một tuần lễ về sau, chỗ tránh nạn bị kẻ cướp đoạt công phá, đám người kia đem chỗ tránh nạn cướp sạch trống không, chỉ có siêu cự tinh cái này đóng giữ đại bản doanh gia hỏa đào tẩu, cái khác thả nổ dưới tay, hoặc là đầu hàng, hoặc là liền chết. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một chiếc phi thuyền nhỏ lặng lẽ tới gần chỗ tránh nạn, mấy giờ về sau mới rời khỏi. Phát đạt, chúng ta phát đạt. Dốc kẹt gấu mèo nhìn xem trong khoang thuyền bảo tàng, những vật này đều quá đáng tiền. Có cấp cao nhất tài liệu, cấp cao nhất nguồn năng lượng, cấp cao nhất trang bị, còn có thật nhiều trước đó nghe qua lại không thấy qua bảo vật, đều là thuộc về một chút đã biến mất chủng tộc. Ngươi nói thả nổ chân tảng cùng người thu thập chân tảng cái nào càng nhiều? Nếu như chúng ta cướp sạch người thu thập, có thể hay không có thể kiếm lời càng nhiều? Chúng ta có thể hay không trở thành toàn vũ trụ giàu có nhất một đám người? Dốc kẹt, ngươi cho rằng người thu thập nơi đó sẽ như vậy tùy tiện để chúng ta tới gần sao? Hắn tinh cầu thế nhưng là có tiêm tinh pháo nhóm vũ khí thủ hộ, có lẽ chúng ta vừa biểu hiện ra địch ý, phi thuyền của chúng ta liền bị đánh rơi. Giờ giặt nhắc nhở. Tốt ta, ngươi thật không hiểu hài hước, ta chính là tùy tiện nói một chút. Đi thôi, chúng ta nên trở về địa cầu giao nộp. Chương 682, Hắc Diệu Ngũ Tướng Sụp Ghi Ẩn. Phan, hôm nay không chút đi phơi nắng, ta đẩy ngươi ra ngoài. Bằng nở một mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ đi tới, tối hôm qua hẳn là... Ai nói ta cần mỗi ngày phơi nắng? Phèn mạn có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài phơi nắng, nhìn bầu trời một chút, thuận tiện thông qua siêu cấp sinh vật dạ đã phán đoán có hay không người ngoài hành tinh xuất hiện tại phụ cận. Thích mỗi ngày phơi nắng chính là mèo. Ta nghe nói, chúng ta gá đi ẩn lít chuẩn bị phổ biến nghỉ ngơi chế độ. Băng nở ngồi vào phèn mạn đối diện, tiện tay nắm lên phèn mạn trên bàn quả hạch hướng miệng bên trong đổ. Đúng vậy à, các ngươi không phải luôn nói mỗi tuần đều muốn giá trị một ngày ban quá mệt mỏi. Cho nên nghỉ có liên tục nghỉ ngơi thời gian sao? Mọi người có thể suy nghĩ, qua lại ước định cẩn thận, một năm phiên trực 1-2 tháng là được. Thời gian còn lại các ngươi có thể làm nghiên cứu, có thể đi nghỉ phép, còn có thể đi ngoài không gian chơi. Ta nghe nạ tạ xa nói, hai người các ngươi chuẩn bị đi ngoài không gian lữ hành. Cũng không có ý định đi bao xa, chính là chuẩn bị đi sao gần mặt trời bên kia chơi đùa. Nghe dọc kẹt bọn hắn nói, bên kia có không ít bộ tộc có trí tuệ, cũng không tính quá mạnh, phong quang không giống nhau lắm. Hai ta có một chiếc phi thuyền nhỏ là được, dọc kẹt nói cho chúng ta biết đường nhỏ, mấy tháng liền có thể trở về. Sở tắc cùng tệ bắt tờ chính là đi một truy hệ N châu Âu, cỡ lìn mang theo bạn gái đi một truy hệ N châu Phi, sở cốt cùng hổ tệ đi lượng tử lĩnh vực, đến bằng nở cùng nạ tạ xạ chỗ này, liền muốn đi ngoài không gian. Vậy sau này sở đi đi nếu như cùng bạn gái nghỉ phép, chuẩn bị đi chỗ nào? Xông ra hệ ngân hà sao? Nhìn như vậy đến, còn là hạ tí loại này độc thân cậu càng thích hợp tại gá đi ẩn lít. Không ràng buộc, mỗi ngày chỉ cần có mỹ thực liền đầy đủ. Dù sao hiện tại thân thể thay thế nhanh, hạ tỷ chẳng những không có biến càng béo, còn gầy một chút, nhìn xem khỏe mạnh rất nhiều. Nhưng dù là hạ tỷ không có mập như vậy, cũng vẫn không có bạn gái, ngược lại là nghe nói con hàng này luôn luôn ban đêm ra ngoài, đi cái gì câu lạc bộ, sau đó trở về có thể hài lòng vài ngày. Tùy tiện đi, tóm lại các ngươi chú ý, tốt nhất cùng người kết bạn, dù sao chúng ta đối với vũ trụ cũng không quen thuộc. Một khi các ngươi gặp gỡ nguy hiểm, tỉ như phi thuyền hư hao, các ngươi nhưng không cách nào tại chân không hoàn cảnh dưới sinh tồn bao lâu. Băng nở bĩu môi, ngươi liền không thể trông mong chúng ta điểm tốt. Trở về sau, chúng ta còn dự định thu dưỡng hai đứa bé. Dù sao nạ tạ xã bởi vì giải phẫu, không thể sinh dục, ta gen biến đến dị, cũng không xác định có thể hay không ổn định di chuyển, còn là thu dưỡng được rồi. Thân thể của ngươi, còn không có chuyển biến tốt đẹp. Còn có hơn một tháng sao? Không kém bao nhiêu đâu, không có chuyện. Không phải có các ngươi ở đó không, các ngươi biết bảo hộ ta đúng không? Chẳng lẽ còn có ai có thể đánh vào chúng ta tổng bộ phi thuyền hay sao? A, có vũ trụ truyền về tín hiệu, có phi thuyền tiếp cận. Băng nở cấp tốc đứng lên, chạy hướng trung tâm khống chế. Qua thêm vài phút đồng hồ hắn mới trở về, không có chuyện, là gã đi ở nóc the Galaxy bọn hắn trở về, nói là phi thuyền bán đi hai chiếc cỡ lớn, cỡ trung bán đi một chiếc, đổi lại một chút đồ tốt, còn có một số ngạc nhiên cho chúng ta. Ngạc nhiên. Phèn mản cũng có chút hiếu kỳ, gã đi ở nóc the Galaxy bọn hắn còn có thể mang về cái gì ngạc nhiên. Lại tìm một cái cây nhỏ người mang về. Mấy giờ về sau, một chiếc phi thuyền nhỏ, bay đến gã đi ẩn lít cỡ trung trong phi thuyền. Ha ha, chúng ta trở về, liền không ai hoan nên sao. Các ngươi chính là như thế đối với bằng hữu. Dốc két thanh âm rất lớn, trách trách hô hô. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Các ngươi đây là hướng xuống chuyển đồ vật gì đâu. Sơ tắc tiến tới. Sờ soạn một cái dọc kẹt gấu mèo đầu, xúc cảm coi như không tệ a. Đây là fan nói muốn, có thể thủ hộ toàn bộ địa cầu siêu cấp vòng phòng hộ kỹ thuật, chúng ta mang đến kỹ thuật cùng bộ phận tài liệu, còn lại chính các ngươi sinh sản đi, thực tế là không có nhiều như vậy. Tháo ra cái kia tiểu tinh cầu, so địa cầu nhỏ rất nhiều. Bất quá kỹ thuật đối với các ngươi quan trọng hơn không phải sao. Cái này tài liệu, cũng không khó tìm, chúng ta còn đem trên địa cầu không có bộ phận đã cho các ngươi mua lại. Xe lăn chở phèn mản tiến vào đại sảnh. Rocket, sờ tát luôn, cảm ơn các ngươi. Nói cái gì cảm ơn, chúng ta là bằng hữu. Đây chỉ là giữa chúng ta một lần đơn giản giao dịch, bất quá chúng ta còn mang về đồ tốt. Ấy, những tài liệu này các ngươi cảm thấy hứng thú sao? Dạp tỏ đi tới, đem tài liệu lần lượt cầm lên kiểm tra. Cái này ba loại tài liệu ta cần, chỉ có ít như vậy sao? Vậy làm sao khả năng, cho bằng hữu chúng ta là phi thường lớn vương. Đồng dạng một tấn có đủ hay không? Một hồi cùng chúng ta đi trên phi thuyền cầm. Sơ ta lột một bộ chính mình đặc biệt hào phóng dáng vẻ. Đây đều là ghệ mổ dạ cùng nở tủ lạ lấy được, là cố ý cho các ngươi mang về lễ vật. Chỉ tiếc, trọng yếu nhất một phần lễ vật, chúng ta không có cầm tới. Hai nàng cầm về, các ngươi sẽ không là cướp sạch thả nổ bảo khố A. Phèn mản suy đoán nói. Gọi thế nào cướp sạch đâu, ở trong đó rất nhiều thứ, vốn chính là bọn hắn dẫn người đoạt lại, lại nói thả nổ đều chết rồi, những vật kia còn có thể lưu cho sụp ghi ẩn sao. Phèn mản trong lòng hơi động. Ngươi vừa rồi nói ai? Sụp ghi ẩn. Thả nổ dưới tay. Gệ mộ dạ gật đầu. Đúng à, hát rượu ngũ tướng một trong sụp ghi ẩn. Am hiểu tâm linh khống chế cùng tâm linh đưa tin. Đối với thả nổ cực kỳ trung thành. Một mực phụ trách chấn thủ chỗ tránh nạn. Cho nên lần trước tiến công địa cầu nàng không đến. Lực chiến đấu của nàng không tính mạnh. Một mực định vị là thả nổ sĩ quan tình báo. Nàng có thể im hơi lặng tiếng khống chế rất nhiều người. Đọc đến đối phương trong đầu tin tức. Từ đó viện trợ thả nổ làm ra phán đoán. Mỗi một cái đến chỗ tránh nạn tị nạn người, toàn bộ đi qua kiểm soát của nàng, cũng đều tại thả nổ trước mặt đã không còn bí mật. Ta chính là bởi vì đã sớm biết nàng tồn tại, một mực đối với mình tiến hành thôi miên, đối với thả nổ tiến hành cảm kích, cho nên mới sẽ lấy được thả nổ tín nhiệm. Nợ tu là nhìn xem lệ mộ ra, nàng mới biết được chính mình kém tại địa phương nào. Nàng lần thứ nhất trở lại chỗ tránh nạn thời điểm, nghĩ là muốn đánh bại thả nổ, đoán chừng khi đó bắt đầu, thả nổ liền không thích nàng. Mà sau đó, nàng cũng muốn chính mình mạnh lên về sau, giết Thả Nổ, vì chính mình quê hương báo thù. Những thứ này, khả năng đều không thể đào thoát sụp ghi ẩn dò xét. Xem ra tại ẩn giấu nội tâm ý nghĩ phương diện này, nàng xác thực không bằng tỷ tỷ ghệ mộ dạ. Phan, sụp ghi ẩn đào tẩu, nàng khẳng định biết khống chế một số người, đối với địa cầu phát động công kích, ngươi phải cẩn thận. Ghệ mộ dạ nhắc nhở. Ngươi nói sụp ghi ẩn muốn tiến công địa cầu. Nàng làm sao tiến công? Ngươi cũng nói. Lực chiến đấu của nàng không tính mạnh, dựa vào chính là tâm linh khống chế năng lực. Em tấn ý mà cũng sẽ những thứ này, còn không phải bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết rồi. Nàng chẳng lẽ so em tấn ý mà lợi hại hơn? Coi như thế, nàng cũng không có khả năng so thả nổ lợi hại hơn a. Sợ tạc đối với sụp ghi ẩn rất khinh thường, thả nổ đều chết rồi, thả nổ dưới tay chúng ta còn muốn lo lắng sao? Chỗ tránh nạn đều bị công phá, sụp ghi ẩn dưới tay còn có mấy người. Lần trước hơn 10.000 người thả nổ đại quân đều bị giết mất, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đến 180 người, có lẽ khả năng liền 10 cái người đều không có, bọn hắn có gì có thể lo lắng. Mặc dù phèn mạn là bởi vì phản vệ, cần nghỉ ngơi, vô pháp chiến đấu, có thể hắn cùng hụt liền có thể giải quyết kia cái gì sụp ghi ẩn. Lại nói, còn có dạp tỏ cùng số đâu. Sơ tác, không nên khinh thường. Sắc thực lực chiến đấu của nàng không mạnh, nhưng nếu như nàng có thể để các ngươi nội đấu đâu. Ta hoài nghi nàng mang đi thả nổ lơ lửng vương tọa, kia là một cái có thể qua lại không gian vương tọa, mang theo cái kia vương tọa, các ngươi rất khó cam đoan nàng không thể chạy trốn. Tóm lại các ngươi phải cẩn thận, nàng sẽ không cùng các ngươi chính diện chiến đấu, mà là lại không ngừng quấy rối, đánh lén. Gệ Mộ Dạ cảm thấy Sở Tạc quá coi thường Sụp Ghi Ẩn, đại ý như vậy thế nhưng là ăn thiệt thòi. Không sao, nàng liền xem như tâm linh năng lực khống chế rất mạnh, chúng ta có mỉn sợ tồn. Bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Phèn Mạn trên mặt mang mỉm cười, hắn ước gì Sụp Ghi Ẩn tới đây chứ. Dạng này hắn có thể giải quyết triệt để thả nổ thế lực, còn có thể thu nhiều lấy được một cái bảo dương. Hắn hiện tại là không thể động thủ, có thể Dạm Tỏ cũng nhận được cường hóa, lấy Dạm Tỏ thực lực bây giờ, liền xem như đơn đấu thả nổ, cũng có thể kiên trì một hồi. Đúng, cái này còn có một loại mới tin kỹ thuật, các ngươi nhìn xem có hữu dụng hay không. Dốc két gấu mèo lại lấy ra đến đồ tốt. So với ta lò phản ứng cũng không kém, sử dụng kỹ thuật cũng không tệ. Đây đối với chúng ta rất hữu dụng. Chúng ta có thể dùng lò phản ứng cho cái này nạp điện, sau đó dùng cái này đến là chủ nguồn năng lượng, vì phương tiện giao thông chờ cung cấp động lực nguồn năng lượng. Sở Tạc lập tức liền nghĩ đến cách dùng, tỉ như chạy bằng điện ô tô, chạy bằng điện tàu thủy, chạy bằng điện máy bay cái gì. Thậm chí có thể đem cái này phóng đại, để dùng cho thành thị cung cấp điện, cũng có thể cho rất nhiều xí nghiệp sử dụng. Sở Tạc nguồn năng lượng mới mở rộng bên trong, nan đề chính là tuyến đường bắc cùng lò phản ứng kỹ thuật bảo hộ. Cũng không phải là lo lắng người khác nghiên cứu lò phản ứng kỹ thuật, dù sao những người kia tìm không thấy mới vật chất, liền nghiên cứu không ra. Nan đề là như thế nào bảo hộ, không bị phá hư. Có cái này tin kỹ thuật, như vậy liền có thể trình độ nhất định giải quyết cái phiền toái này, sử dụng tin có thể dung dịch nhiều, đặt ở tầng hầm là được, mà lại tính ổn định tốt, không lo lắng bạo tạc. Có thể tốt hơn mở rộng nguồn năng lượng mới, cải thiện địa cầu khí hậu hoàn cảnh, cũng có thể giảm xuống đối với tài nguyên tiêu hao. Bất quá lần này các ngươi muốn tiêm tinh pháo kỹ thuật, chúng ta không có mua đến. Nếu như có thể tìm tới Thạ Nổ Vương tọa, ngược lại là có thể cùng người thu thập trao đổi một môn tiêm tinh pháo, đáng tiếc. Dốc Két có chút tiếc nuối nói. Không sao, đã các ngươi nói Sụp Ghi Ẩn mang đi Vương tọa, đồng thời nghĩ đến địa cầu tìm chúng ta báo thù, vậy thì chờ lấy nàng đem Vương tọa đưa tới cửa là được. Đến lúc đó liền có thể cầm đi giao dịch tiêm tinh pháo, dù sao chúng ta muốn cái này châu ngồi cũng không có tác dụng gì. Tòa kia ghế dựa nhìn xem là bà khí, công năng cũng không tệ, xem xét liền không thoải mái. Hắn còn là thích nệm êm ghế sofa, một tòa cả người có thể rơi vào đi cao y chu nở dê loa y kia. Lại nói tiêm tinh pháo, cũng không nhất định phải tại cái vũ trụ này thu hoạch được, cái khác vũ trụ cũng không phải không có, tỉ như người áo đen vũ trụ, còn có loại kia có thể áp xúc tiêm tinh pháo đâu. Cùng lúc đó, một nữ nhân ngồi tại trên một cái ghế, đi vào hệ mặt trời. Nàng cũng không có trực tiếp đi địa cầu. Mà là một cái tinh cầu kiểm tra đi qua, rốt cục tại mặt trăng dừng bước. Chương 683, vợ Lách buồn đến. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy mạ xì mịu sở. Vài ngày trước chiến đấu ngươi quên sao? Cái kia thế nhưng là Thạ Nổ, vũ trụ chỗ tránh nạn thủ lĩnh, siêu cấp cường giả, hắn tại địa cầu cũng chết rồi. Mạ xì mịu sở chết, đối với toàn bộ dị nhân tộc đến nói đều không phải chuyện xấu, hắn thế nhưng là vẫn muốn lật đổ sự thống trị của ngươi. Chưa từng có thật tình tán thành qua thành tựu của ngươi, hắn cũng không đem ngươi trở thành anh ruột. Mở đờ xạ đối với bờ Lách Bun không ngừng thuyết phục, đáng tiếc bờ Lách Bun liền kinh ngạc nhìn địa cầu phương hướng, tựa hồ căn bản nghe không vào. Tốt à, chúng ta hai ngày nữa liền đi địa cầu, đem mạ xì mưu sở thi thể tìm tới mang về. Nhưng chúng ta không muốn cùng người địa cầu trở mặt, bọn hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Lần trước nhìn thấy người địa cầu, còn giống như không tính là gì, nàng cảm thấy mình đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là lần này, uy chấn vũ trụ Thạ Nổ đều tại địa cầu bị giết, mà lại địa cầu ngoài không gian quỹ đạo còn lơ lửng mấy chiếc phi thuyền, đây đều là chiến tích. Dị nhân tộc sắc thực bình quân thực lực càng mạnh, nhưng đỉnh tiêm cũng chỉ có Black Bull cùng nàng hai người. Một khi Black Bull xảy ra chuyện, dị nhân tộc liền không còn có người bảo vệ, đến lúc đó rất có thể bị người cờ giờ bắt đi, trở thành trong tay bọn họ đồ đao. Đồng nhiên, mở đờ xả ánh mắt trở nên ngốc trệ nháy mắt, làm khôi phục thanh minh về sau, nàng nhìn xem Black Bull. Nếu không, chúng ta triệu tập những người khác tới thương lượng một chút đi, nếu như ngươi lo lắng, chúng ta hôm nay liền đi địa cầu. Black Bull sửng sốt một chút, không rõ vì cái gì thê tử thái độ đống nhiên chuyển biến, có thể hắn vẫn là rất cao hứng. Chờ thê tử sau khi ra ngoài, Black Bull đống nhiên rên khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt trở nên tràn ngập cựu hận. Người địa cầu giết hắn đệ đệ, hắn thân đệ đệ, chuyện này nhất định phải trả giá bằng máu. Chỉ chốc lát sau, Gorgon, Kirito, Kanak. Chỉ tổng bọn người tiến đến, bọn hắn cũng đều là Black Bull người tín nhiệm nhất, mỗi một cái cũng đều là dị nhân tộc cường giả. Vương, chúng ta muốn hiện tại liền đi địa cầu sao? Mở đờ xa hỏi. Những người khác tò mò nhìn mở đờ xa, trước đó mở đờ xa thế nhưng là một mực phản đối đi địa cầu tìm mạ xì mưu sở thi thể, lần này vì cái gì như thế tích cực? Bất quá nhìn thấy Black Bull đứng lên, bọn hắn cũng đều tuân theo Black Bull mệnh lệnh. Không phải liền là địa cầu sao, bọn hắn cũng không phải không có đi qua, cái kia cũng từng là nhà của bọn hắn. Địa cầu lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, nhưng không có bọn hắn dị nhân tộc sinh tồn địa phương. Hiện ta IBNHN chỉ có thể co đầu rút cổ tại mặt trăng thành thị ở Tỳ Lạn, nhỏ như vậy địa phương, chỗ nào xứng với bọn hắn thân phận của dị nhân tộc. Vương hậu, ta nghe nói địa cầu chí tôn pháp sư Ản Si Ản Văn chết rồi. Black Bull hộ vệ đội trưởng gọt gọn tiến tới hỏi. Chết rồi, nhưng có mới chí tôn pháp sư, nghe nói cũng rất lợi hại, đồng dạng tại Hỉ Mạ Lạ bên kia ở lại. Đoạn thời gian trước từ chúng ta nơi này đi qua phi thuyền, nghe nói là Thả Nổ. Hiện tại phi thuyền cũng đều dừng ở địa cầu bên ngoài, có phải hay không Thả Nổ đã chiếm lĩnh địa cầu? Mở đờ xạ tóc lắc lư mấy lần, không có, Thả Nổ không tại địa cầu. Cờ Dít Tổ, dùng ngươi siêu năng lực, đem chúng ta đưa đến địa cầu. Mọi người xuất hiện tại trên địa cầu lúc, đều đánh giá chung quanh. Đối với trên mặt trăng cái kia nhỏ hẹp ở Tỳ Lạn thành đến nói, địa cầu thực tế là quá mênh mông, quá đẹp. Nơi này vốn là chúng ta nhà, coi như bởi vì chúng ta không muốn bị người địa cầu phát hiện, không muốn bị cho rằng là quái vật, chúng ta liền phải không ngừng dọn nhà. Từ thành thị đem đến nông thôn, từ nông thôn đem đến đáy biển, đem đến đỉnh núi, cuối cùng đem đến mặt trăng. Rõ ràng chúng ta mới là cường giả, tại sao phải vì kẻ yếu nhường đường? Cờ Dít Tổ không phục hỏi lại. Nàng là trẻ tuổi nhất thành viên hoàng thất, là mỡ đỡ xa muội muội, tuổi còn trẻ liền trở thành dị nhân tộc bên trong đỉnh cấp cường giả, cũng có chút tự phụ. Black Bull ngậm chặt miệng môi, nhưng trên mặt biểu lộ, tựa hồ cũng tán thành Cờ Dít Tổ. Gọt gòn cùng chỉ tổng đều không có cảm thấy có vấn đề gì, có lẽ Vương cũng đã sớm nghĩ trở lại địa cầu, dù sao nơi này mới là nguyên bản dị nhân tộc nhà. Cờ Dít Tổ nói không sai, cường giả nên chiếm cứ tốt hơn tài nguyên, bọn hắn so người địa cầu mạnh, liền có thể sinh hoạt tại nơi tốt hơn, bọn hắn hoàn toàn có thể tại trên địa cầu kiến quốc. Kỳ thật bọn hắn rất rõ ràng, trên địa cầu liền có một cái siêu cấp khoa học kỹ thuật quốc gia, gọi là Họa Cản Đạ. Họa Cản Đạ có thể, bọn hắn dị nhân tộc vì cái gì không được. Bọn hắn thành thị ở Tỳ Lạn cũng có rất mạnh lồng phòng ngự, có thể bảo vệ bọn hắn hài tử, cũng có thể để cho bọn hắn càng nhiều tại trên địa cầu sinh hoạt, nhìn xem càng đẹp thế giới. Chỉ có cả nặc cảm thấy không thích hợp, lúc trước hắn cùng Black Bull phân tích qua lợi và hại. Địa cầu là không tệ, có thể dị nhân tộc nếu như sinh hoạt tại địa cầu, liền có thể cùng Họa Cản Đạ Na Ho mâu thuẫn, cùng chí tôn pháp sư Na Ho mâu thuẫn, không bằng sinh hoạt tại mặt trăng, không tranh quyền thế. Huống chi trên địa cầu hiện tại có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Guardian League, nghe nói là một cái rất bài ngoại thế lực, mà lại cũng rất cường đại. Chẳng lẽ nói, Black Bull bởi vì Mạ Xì Mịu Sở chết, đối với người địa cầu sinh ra bất mãn, muốn vì Mạ Xì Mịu Sở báo thủ. Thế nhưng là Mạ Xì Mịu Sở từng không chỉ một lần muốn lật đổ Black Bull thống trị, kỳ thật hắn đã sớm đề nghị Black Bull xử lý Mạ Xì Mịu Sở, nhưng Black Bull không nỡ cái này đệ đệ. Còn là nói bởi vì Thả Nổ trước đó tiến công địa cầu, Black Bull cho rằng trên địa cầu Guardian League đều bị Thả Nổ đánh bại. Hoặc là nhận trọng thương, không đáng để lo rồi. Vương, Vương Hậu, các ngươi không suy tính một chút Guardian League sao? Còn có chi thánh chỗ, Họa Cản Đạ, địa cầu cũng không phải là nhìn qua yếu đuối như vậy. Cản Đạ, ngươi quá nhát gan. Địa cầu liền xem như rất mạnh, chúng ta chẳng lẽ liền không thể ở đây sinh sống sao? Ngươi không muốn nếm thử trên địa cầu mỹ thực, không muốn xem nhìn những thứ này phong cảnh sao? Mà lại ta nghe nói trên địa cầu còn có một số dị nhân tộc tồn tại, đó cũng là tộc nhân của chúng ta. Chúng ta cần phải cho bọn hắn một ngôi nhà. Mở đỡ xạ phản bác. Đừng nói, đây là Vương ý tứ. Chúng ta cái này đi tìm một cái, nhìn xem trên địa cầu có bao nhiêu còn sót lại dị nhân tộc, cũng tìm một cái Mạ Xì Mịu Sở tung tích, cho dù là thi thể. Băng nở cùng nạ tạ xạ cứ như vậy không kịp chờ đợi, cùng dọc kẹt bọn hắn cùng đi lữ hành rồi. Dựa vào cái gì có ngày nghỉ, bọn hắn cái thứ nhất hưởng thụ. Hạ tí ngồi tại cờ lìn đối diện, không ngừng nhả ránh. Hắn ở thời điểm. Ngươi vì cái gì không nói? Chúng ta cũng chỉ cần phiên trực một tháng, gần nhất không cần cái gì chúng ta chú ý sự tình, cũng không tính bận điệu, ngươi còn không phải chỉ là trông coi giám sát, ăn mỹ thực. Cơ Linh còn không cao hứng đâu, ngươi một cái độc thân cầu gấp cái giám, ta còn nghĩ cùng thê tử cùng một chỗ đâu, thê tử của ta cũng mang thai. Đẹp tờ mang thai, khoảng cách sinh sản thời gian không tính quá lâu, sở tắc thường xuyên chiếu cố đẹp tờ, không có quá nhiều thời gian qua nở gá đi ẩn lít sự tình. Phèn mãn lại không thể động. Dạp tỏ lưu lại chiếu cố, cho nên hiện tại sự tình, cơ bản cũng là Hạp Tì, Cơ Lìn, Sở Cốt cùng hồ vệ bốn người xử lý, Sở Tì đi bởi vì muốn khảo thí, cũng nghỉ ngơi. Cũng không biết Sở Tì đi cuộc thi lần này thành tích thế nào, nghe nói hắn lần này ngày nghỉ, chuẩn bị đi châu Âu du ngoạn, còn giống như chuẩn bị cùng nữ hài thổ lộ, tuổi trẻ thật sự là tốt. Hạ tỷ duỗi lưng một cái, trên mặt mang hèn mọn đại thúc dáng tươi cười. Đông nhiên trên màn hình xuất hiện nhắc nhở, hạ tỷ nháy mắt ngồi thẳng thân thể, đại Tây Dương bên kia xuất hiện vấn đề, hải lý có bất minh vật thể đang nhanh chóng di động, vượt qua đã biết bất luận cái gì loài cá. Bên kia không có thuyền, cũng không có tàu ngầm, không thể nào là nhân loại vũ khí, khẳng định là có đặc thù đồ vật. Hải lý, người ta đều không am hiểu ở trong biển chiến đấu, ta mang cái khôi giáp người máy đi thôi, đem nó đuổi ra mặt biển, liền biết là cái gì. Cơ lìn đứng lên, cầm lấy bên người trang bị, thông qua vòng tay thao khống quyền hạn, mang theo một cái khôi giáp người máy xuất phát. Cơ lìn vừa rời đi không đến 2 phút đồng hồ, hạ tí liền thấy một chỗ xuất hiện địa chấn nhắc nhở, loại này thiên tai, bọn hắn gá đi ẩn lít bình thường đều sẽ đi cứu viện. Bất quá không thích hợp à, bọn hắn trước đó đã làm một cái hệ thống, có thể dự đoán địa chấn chờ tai nạn thời tiết, trước đó cũng không có dự đoán được có cao cấp như vậy cấp địa chấn, loại này cấp độ động đất bọn hắn là không thể nào lọt mất. Trừ phi, cái này địa chấn cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là cố ý. Sơ tác, ngươi đang bận sao? Ngươi hôm nay chỉ sợ muốn tới hỗ trợ, cớ lìn đi xử lý đại Tây Dương quái vật, lại xuất hiện một chỗ địa chấn, ta đi không được. Sơ tác ngay tại công ty xử lý văn kiện đâu, bệp tờ bây giờ bị hắn an bài an tâm dưỡng thai, không thể mệt nhọc, cho dù hắn biết bệp tờ liền xem như cái phụ nữ mang thai, cũng có thể tay không tấc sắt đánh ngã mấy cái quyền vương. Được, đem địa chỉ cho ta đi xử lý một chút. Hắn trực tiếp khép lại văn kiện, tại ngược điểm 2 lần, đẩy ra cửa sổ, bay ra ngoài. Gót gòn giơ chân lên, hắn vừa rồi giải quyết một cái đuôi mù ra hỏa, lại dám chế rêu vương trang phục, nói bọn hắn là cái gì diễn viên. Người địa cầu thật là quá vô lễ, đối với dị nhân tộc thành viên hoàng thất một điểm tôn trọng đều không có, còn nghĩ lấy cái gì đồ vật công kích bờ lách bùn. Cái kia nằm trên mặt đất, cầm điện thoại di động thẳng xuôi xẻo ngay tại kêu rên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình là cảm thấy đối phương mặc thú vị. Nghị chụp ảnh chung, tại sao lại bị đánh rồi? Còn có hắn vừa rồi cảm thụ địa chấn, nơi này là bình nguyên, làm sao lại có như thế lớn địa chấn, chung quanh phòng ốc đều sợ. Trên bầu trời xuất hiện một cái đỏ vàng sắc thân ảnh, sợ tạc từ trên trời giáng xuống, đứng tại gọt gọn đám người trước mặt. Các ngươi là ai? Dạ vịt kiểm chắc đến, mấy người này nhiệt độ cơ thể cùng người địa cầu khác biệt, mà lại trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa năng lượng cường đại. Lại nói chung quanh địa chấn, tất cả mọi người đang lẩn trốn, hoặc là giải cứu người nhà bằng hữu, mấy người này cứ như vậy đứng ở chỗ này, rất rõ ràng có vấn đề. Ngươi là ai? Ta ngẫm lại, giống như nhìn qua tư liệu của ngươi. Y Dòng Man, mấy người bọn hắn là ác ôn, địa chấn chính là bọn hắn tạo thành. Nằm trên mặt đất người trẻ tuổi lớn tiếng hô hào, hắn rốt cục nhìn thấy siêu cấp anh hùng tới cứu hắn. Ngươi là Y Dòng Man, Guardian League thành viên. Vừa vặn, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không mạ si mịu sở? Ngươi giúp chúng ta tìm một cái. Nơi này địa chấn, có phải hay không các ngươi tạo thành? Gọt gọn không cao hứng, ta hỏi ngươi mà nói, ngươi thế mà không trả lời, còn trái lại chất vấn ta. Ngươi lỗ thai là điếc sao? Ẩm. Gọt gọn cả người bay ra ngoài. Chương 684, ý rồng man khôi giáp bị đánh tan. Sợ tắc buông xuống tay trái, xem ra có ít người ỷ vào chính mình có chút năng lực đặc thù, liền không làm rõ ràng được địa cầu quý củ. Mặc kệ các ngươi là ai. Nếu như muốn tại địa cầu sinh hoạt, liền thành thành thật thật. Nếu là dám dùng siêu năng lực làm ra tổn thương gì người khác sự tình, liền muốn tiếp nhận chế tài. Hiện tại, các ngươi đi giải cứu những người bình thường kia, có lẽ còn có thể giảm bớt tội của các ngươi. Ngươi dám công kích gọt gọn, tự tìm cái chết. Cờ giít tô khoát tay, một cỗ gió xoáy hướng sở tạc. Nhưng là sở tạc hai chân giống như đóng ở trên mặt đất đồng dạng, không nhúc ních, lần nữa đưa tay, bắn đơn giản hồ quang điện mạch xung tháo. Cờ giít tổ trước mặt xuất hiện một quang cháo, ngăn trở sở tạc công kích, nàng lần nữa phất tay, một cỗ hỏa diễm bao phủ sở tạc khôi giáp. Tiểu cô nương, ngươi là ma pháp sư sao? Ngươi lão sư là ai? Không có người nói cho ngươi, ý rồng man không sợ ngọn lửa này sao? Sở tạc đống nhiên bước về trước một bước, một quyền đánh tới. Đánh vỡ cờ giít tổ lô nở dê ai nhờ xa nở dê, đồng thời đem cờ giít tổ đánh bay ra ngoài. Cờ giít tổ, ngươi đáng chết. Mở đỡ xạ gấp, tóc của nàng cấp tốc sinh trưởng tốt. Cuốn về sơ tạc. Tóc của ngươi còn có thể dài ra. Nếu tới chính là sở ti đi, các ngươi ngược lại là có thể thật tốt luận bàn thoáng cái. Bất quá đối phó ta, ngươi kém xa. Sơ tạc hai tay phóng xuất ra nhiệt độ cao, mở đỡ xa tóc bị nhen lửa. Một đống cắt tóc rơi trên mặt đất, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Mở đỡ xa sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng siêu năng lực chủ yếu tác dụng tại trên tóc, hôm nay lại bị thiêu hủy nhiều như vậy. Cả nặc nhìn chằm chằm sơ tạc nhìn, hắn siêu năng lực có thể để hắn phân tích ra địch nhân nhược điểm, từ đó biết công kích địa phương nào, có thể cho địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Hắn thấy, Sở tạc ý rồng man khôi giáp là từ rất nhiều nhỏ điểm tạo thành, mà những cái kia nhỏ điểm kết hợp địa phương, chính là nhược điểm. Đối với người khác đến nói, công kích loại này nhược điểm rất khó, nhưng đối với Black Bull đến nói, không có cái gì địa phương là mô phỏng sóng âm không đạt được. Vương, đánh nát hắn khôi giáp, hắn liền không đánh lại được chúng ta bất cứ người nào. Ý rồng man, đầu hàng đi, ngươi ngăn không được chúng ta vĩ đại Black Bull. Nói cho chúng ta mạ xì mì sờ ở đâu, nói cho chúng ta liên quan tới gá đi ẩn lít tất cả. Mở đỡ xa hô. Sợ tắc kém chút khí cười, các ngươi cái này mới vừa rồi bị ta một chiêu một cái giải quyết, chỉ còn lại hai cái còn không có dám lên, để ta đầu hàng. Còn nói cái gì đánh nát ta khôi giáp, ngươi đang nói đùa sao? Ta cái này thế nhưng là ạ đạ mèn sủn chế tạo người máy nano, mặc dù chỉ có một tầng nội giáp, thế nhưng không phải là các ngươi có thể đánh phá. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng, đừng chậm trễ ta cứu người. Những cái kia sụp đổ dưới phong ốc mặt, còn có một số gặp tai họa người đâu. Cả nặc cùng mở đỡ xạ liếc nhau một cái, hai người đồng thời lùi lại, nhường ra sau lưng Black Bull. Black Bull nhìn xem sợ tạc, miệng rốt cục mở ra. Dạ vịt điên cuồng cảnh báo, sợ tạc rốt cục ý thức được không thích hợp, nội giáp của hắn chẳng lẽ không phòng được lần này công kích. Đem phía sau lưng người máy nạ nổ triệu tập đến ngực cùng đầu, ngăn trở bộ vị yếu hại, sợ tạc liền cảm giác có cái gì trùng điệp đâm vào trên người hắn, cả người nháy mắt bay ra ngoài. Ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, sở tạc chật vật đứng lên. Từ khi có người máy nạ nổ nội giáp về sau, hắn còn không có nhận qua loại trình độ này tổn thương, lúc này lỗ tai của hắn, cái mũi đều đang chảy máu, mà lại giống như cái gì đều nghe không được. Một chút người máy nạ nổ hư hao, lùi về bộ ngực hắn lò phản ứng bên trong. Lần thứ nhất, sở tạc người máy nạ nổ khôi giáp bị đánh tan. Dựa vào còn sót lại không có hư hao người máy hóa thành tên lửa đẩy, hai chân của hắn cách mặt đất, bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng lên bầu trời. Phan, không tốt, sở tạc tại châu Âu chấp hành cứu viện nhiệm vụ thời điểm xảy ra chuyện, Dạ Vịt nói, sở tạc trạng thái thật không tốt, hắn khôi giáp bị đánh tan. Hạ tỷ thanh âm tại phèn mạn trên cổ tay vang lên, lúc đầu chính nhìn xem ca vũ kịch hắn nháy mắt mặc vào một bộ y rồng màn khôi giáp, để cho mình đứng lên. Đem sở tạc vị trí phát cho Dạ Tỏ, cụ thể tình huống như thế nào? Sở tạc khôi giáp bị đánh tan, dùng ạ đa men sủn chế tạo người máy nạ nổ nội giáp cũng sẽ bị đánh tan. Cái kia động thủ người, sức chiến đấu nhất định cực mạnh. Hiện tại bằng nở cùng nạ tạ xạ đi nghỉ phép, gã đi ẩn óc the Galaxy không tại, hắn cũng khó có thể chiến đấu, có thể làm đòn sát thủ, cũng chỉ có ản mạn cùng dạp tò. Scott, mặc kệ ngươi đang làm gì, lập tức về tổng bộ. Cơ Linh đâu, ngươi ở chỗ nào? Ta đang truy tung đại Tây Dương một cái quái vật, khôi giáp người máy quét hình, quái vật kia là hình người, hoài nghi là người. Có người có thể tại đáy biển nhanh chóng như vậy độ xuyên qua, còn không cần thay đổi khí, khẳng định có vấn đề. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Không có gì, cẩn thận một chút, khả năng không thích hợp, sở tạc thụ thương. Cơ Lìn cầm cung tiễn hai tay cơ bắp gấp thoáng cái, sở tạc đều có thể thụ thương, đối phương rất mạnh. Vậy ta trở về chi viện, trước hết để cho khôi giáp người máy nhìn chằm chằm hắn, hắn chạy không thoát. Rất nhanh, tất cả mọi người trở về, bao quát vẻ bậc tờ cũng tới. Nàng là nhất nóng nảy. Làm sao sở tạc liền sẽ thụ thương đây? Khôi giáp đều bị đánh tan, cái kia đến tiếp nhận bao nhiêu lực lượng đập nên ở. Phan, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tình huống cụ thể, còn là hạ đi nói cho mọi người đi. Ta phát hiện một chỗ không rõ nguyên nhân địa chấn, trước đó cũng không có dự đoán được, bởi vì Cơ Lìn bị phái đi xem xét đại Tây Dương hải lý xuất hiện một cái quái vật, cho nên mời sở tạc đi cứu viện địa chấn, dù sao hắn xử lý cái tốc độ này nhanh hơn ta được nhiều, tốc độ phi hành cũng viễn siêu Scott. Có thể 10 phút đồng hồ trước, Dạ Vịt liên hệ ta, nói sở tạc khôi giáp bị đánh tan, mời chúng ta lập tức cứu viện, nhưng ta liên hệ sở tạc, hắn cũng không có đáp lại. Dạ Tỏ đã đi đón sở tạc, cần phải lập tức liền có thể trở về. Một phút đồng hồ sau, Dạ Tỏ xuất hiện tại phi thuyền bên trên, sở tạc đã hôn mê, vết thương trên người ngược lại là đã khép lại, đoán chừng rất nhanh liền có thể khôi phục. Một châm đánh xuống, chỉ chốc lát sau sở tạc liền tỉnh lại. Các ngươi làm sao đều tại? Xem ra lần này có chút mất mặt, ý rồng man thế mà bị người đánh ngất xỉu tới. Sở tạc tự rêu nói. Sở tạc, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi gặp gỡ cái gì địch nhân? Dạ Vịt cho chúng ta hình ảnh lên xong đều xem không ra. Tiếp tờ viện sở tạc phía sau lưng truy vấn. Đừng lo lắng, ta không sao mà. Ta cũng không biết là cái gì địch nhân, nhưng cái kia địa chấn, là bọn hắn tạo thành. Bọn hắn khả năng có ma pháp sư, mà lại tương đối cuồng, nói cái gì tìm mạ xìm nịu sờ. Còn để ta đầu hàng, bọn hắn biết ý rồng man, nhưng tựa hồ cũng không biết ta. Ta cũng không biết bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn công kích, sau đó ta khôi giáp liền nhận trọng kích. Các ngươi chờ lấy, ta cái này thay đổi một nhóm người máy nano, sau đó mặc vào ngoại giáp, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn thoáng cái đám người kia. Nam xuống. Dạ tỏ đè ép sở tạc ngực, ngươi trừ người máy nano có hại xấu, ngươi cận chiến áo cũng có hại xấu, đồng thời phản ứng của ngươi lâu cần sửa chữa, ngươi không thể tiếp tục tham chiến. Công kích của đối phương phương thức, rất rõ ràng đối với ngươi có khắc chế, nếu như bằng nở tại liền là được, hắn thích hợp đối phó loại địch nhân này. Hiện tại giao cho ta đi, ta có thể đối phó hắn. Ai nói ta không được, ta có thể làm được. Sơ tạc gấp, hắn phát minh không thể bị nghi ngờ. Sơ tạc, không chỉ là ngươi bị khắc chế, ta cũng giống vậy, sơ cốt bọn người là như thế. Chúng ta không người là toàn tài, am hiểu tất cả. Kỳ thật trừ dạp tỏ, ta ngược lại là cảm thấy còn có một người có thể giúp một tay, không phải sổ, là sở ti vẩn. Phèn mạn an ủi một câu, dù khẳng định không có vấn đề, nhưng sổ chiến đấu thường xuyên không chế không nổi lực phá hoại, cùng hụt có so sánh. Sở ti vẩn liền khác biệt, có thể đem người kéo vào thứ nguyên không gian, mà lại đối với ma lực khống chế cũng tương đối tốt. Liền xem như phá hư, chính mình đem em sở tổn cấp cho hắn, đồng dạng có thể khôi phục lại. Cũng tỉ như tiến vào lượng tử lĩnh vực, chúng ta không có người so sở cốt làm càng tốt hơn, thậm chí không bằng tìm tiến sĩ. Ha ha, ta thế nhưng là nghe thấy, ta còn không có giả dặn không thể động đậy. Tìm tiến sĩ đi tới. Sở tác, ngươi bây giờ sắp là một đứa bé phụ thân, mà lại ngươi muốn qua phản ứng của ngươi chồng nếu như phát sinh bạo tạc, sẽ tạo thành bao lớn phá hư sao, đủ để sánh vai siêu cấp đạn hạt nhân. Cho nên ngươi bây giờ cần phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, làm sao đền bù chính mình loại này khuyết điểm. Sau đó đi đối phó Đại Tây Dương cái kia trong nước quái nhân. Năm đó Howard liền đã nói với ta, mỗi người đều có mình am hiểu địa phương, tại trong đoàn đội liền muốn phát huy sở trường của mình. Tìm tiến sĩ đem Howard sở tặc khiêng ra đến, Tony sở tặc quả nhiên không tranh cãi nữa. Tốt ta trước chữa trị thoáng cái. Người kia đến cùng là ai, công kích của hắn phi thường đặc thù, ta chỉ thấy hắn há to miệng, sau đó liền biến thành dạng này. Nếu như không phải giả vịt, khả năng ta đều không thể thoát đi. Hắn ở nửa đường thời điểm liền hôn mê, còn là dạ vịt điều khiển còn lại người máy nạ nổ chờ hắn trở về, đợi đến dạ tỏ tiếp ứng. Còn nhớ rõ ta nói với các ngươi qua, trên mặt trăng có người sao? Ngươi nói là, trên mặt trăng dị nhân tộc. Bọn hắn vì cái gì công kích ta, bọn hắn đến địa cầu làm gì? Sợ tạc nhớ tới, bọn hắn lần thứ nhất lên mặt trăng thời điểm, phèn mản cũng đã nói dị nhân tộc sự tình. Ngươi vừa rồi nói mạ si mịu sợ, ta nghĩ ta biết chuyện gì xảy ra. Trước đó xử lý trên địa cầu dị nhân tộc thời điểm, ta từng xử lý qua một cái gọi mạ xì mịu sơ, hắn nói mình là dị nhân tộc Black Bull đệ đệ. Mà ta cũng nghe qua, Black Bull siêu năng lực, chính là một loại mô phỏng sóng âm. Cho nên hắn xưa nay không mở miệng, bởi vì mở miệng liền sẽ tạo thành tổn thương. Hắn sức công kích như thế này phi thường đặc thù, cơ hồ vô pháp đề phòng, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể ngạnh kháng. Người khôi giáp dù sao không phải một cái chính thể, mà là nhiều cái người máy nạ nổ chắp vá. Bên trong tuyến đường tại loại công kích này dưới cũng cho dễ hư hao. Yên tâm giao cho dạ to đi, hắn cũng có sóng âm công kích năng lực, đối với phương diện này cũng có kinh nghiệm. Bất quá dị nhân tộc đến tiến công địa cầu, như thế rất kỳ quái. Chương 685, sóng âm tốc độ quá chậm. Vương, đây chính là trên địa cầu siêu cấp anh hùng. Ta xem qua tư liệu, đây là Guardian League bên trong cấp cao nhất siêu cấp anh hùng một trong, nguyên lai tại vương trước mặt không chịu nổi một kích. Gọt gọn không người vớt mông ngựa. Hắn làm hộ vệ đội trưởng, vừa rồi thế mà vừa đối mặt liền bị đánh bay, cũng cảm giác rất là lúng túng. Không nên khinh thường. Vương, chúng ta không phải đến tìm người sao. Chỉ tổng ở trong biển tìm kiếm, đến bây giờ cũng không có tin tức, chúng ta còn là đến thông qua bên này cơ cấu quyền lực hỗ trợ. Cả nạc không cho rằng bọn hắn liền đại hoạch toàn thắng, hắn vừa rồi cũng nhìn gá đi ẩn lít tư liệu, thủ lĩnh cũng không phải là cái này ý dòng man, mà là một cái gọi phèn mà người. Nghe nói còn có một cái hụt, cũng vô cùng cường đại. Tìm người nào, có người đối với chúng ta không tôn kính, chúng ta nên cho bọn hắn giáo huấn. Mà lại Guardian League là trên địa cầu đỉnh cấp thế lực, chúng ta thông qua Guardian League hỗ trợ tìm kiếm không chính hợp vừa sao. Mở đỡ xạ phản bác. Nàng cũng không muốn tìm cái gì mà xìm nịu sở, lần này nàng đáp ứng đến, chính là nội tâm cảm thấy cần phải tại trên địa cầu phơi bày một ít bọn hắn dị nhân tộc thực lực. Ta vẫn là cảm thấy tìm thế lực khác thích hợp hơn, mà lại mà xìm nịu sở trộm lấy không ít kẻ rẻ gần cờ di tổ. Cái này cũng phải tìm trở về. Trước đó ta nghe nói trên địa cầu khả năng có lưu lại dị nhân tộc hậu đại, chúng ta ở tí lặn cũng cần máu mới bổ sung, tìm kiếm một chút dị nhân tộc hậu đại cũng rất trọng yếu. Black Bull không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua Mở Đờ Xạ. Mở Đờ Xạ hiểu ý, vậy liền trước tìm chúng ta dị nhân tộc hậu đại. Của kẻ ngồi trước máy vi tính, lốp bốp gõ bàn phím. Nàng lần này cần vì xỉ ẹn biên soạn một cái mới hệ thống phòng ngự, phòng ngừa ra hệ thống bị gá đi ẩn lít bên kia công phá, dẫn đến bọn hắn tại gá đi ẩn lít trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật. Đoạn thời gian gần nhất, cả Pen America trạng thái tựa hồ không thích hợp, giống như có vẻ hưu ý tứ. Dù là Nít Fuji nói với hắn quốc gia cần hắn, cũng không thể để cả Pen America thay đổi chủ ý. Nếu như cả Pen America về hưu, như vậy xỉ ẹn thực lực biết lần nữa rút lại. Còn tốt mới bổ sung hấp thu người, ít lộc cùng phản cổn cũng biến thành mạnh hơn. Đồng thời Nít Fuji không biết dùng biện pháp gì, cùng họa cạn đã kết minh. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, giống như gá đi ẩn lít bên kia càng tốt hơn. Không cần mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn có tốt hơn trang bị bảo vệ mình, mà lại làm siêu cấp anh hùng cũng có thể càng chịu hoang nên. Đáng tiếc trước đó phản cổn cho nàng phân tích một chút, nàng siêu năng lực chính là sóng chấn động, lực phá hoại 10 phần, nhưng lại không thể dùng để cứu viện cái gì, hơn nữa còn là phạm vi công kích, gá đi ẩn lít bên kia khả năng không cần nàng. Không hiểu nàng đống nhiên có chút tim đập nhanh, thật giống như lúc trước nhìn thấy mẫu thân lúc dáng vẻ. Chẳng lẽ nói, lại có tộc nhân xuất hiện rồi? Không thể nào, lúc trước trên địa cầu thức tỉnh dị nhân tộc, không đều bị hải khống chế về sau, phẹn mạn đánh chết sao? Còn có cá lọt lưới. Nàng từ văn phòng đi ra ngoài, đi vào trên đường, rất nhanh liền tìm được mấy người. Từ nhìn thấy đối phương lần đầu tiên nàng liền xác định, những cái kia đều là dị nhân tộc, là nàng chân chính tộc nhân. Các ngươi là ai? Vì cái gì cùng một chỗ? Các ngươi cũng là dị nhân tộc sao? Nghĩ không ra chúng ta tại trên địa cầu tìm lâu như vậy, mới tìm được ngươi một cái dị nhân tộc. Theo ta được biết, lúc trước trên địa cầu còn sót lại dị nhân tộc huyết mạch cũng có một chút, liền xem như đi qua mấy đời pha loãng, cũng hẳn là có một ít tự nhiên thức tỉnh, huống chi trước đó có người mang đến kẻ rẻ gần cờ di tổ, làm sao cũng chỉ có ngươi một cái. Mở đờ xạ cũng thật bất ngờ, nàng coi là có thể tìm tới rất nhiều đâu, dạng này liền có thể có càng nhiều giúp đỡ, đi đối phó gá đi ẩn lít. Đương nhiên, chủ lực còn là bờ lách bùn. Hiện tại chỉ có một cái, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà lại nàng có thể cảm giác được, cái này tộc nhân thức tỉnh thời gian không tính lâu, năng lực vẫn còn trưởng thành kỳ. Trước đó còn có một số dị nhân tộc, bọn hắn tìm về đã từng cái thứ nhất dị nhân tộc hải, đáng tiếc đều bị hải không chế, muốn để người địa cầu đều biến thành dị nhân tộc, còn có một cái gọi là mạ sỉ mực sở cùng hải cùng một chỗ hợp tác. Nhưng bọn hắn kế hoạch bị gá đi ẩn lít thủ lĩnh phèn mà biết, kết quả liền đều chết rồi. Vận khí ta tốt, đi tương đối chế. Nếu không thì ta khả năng cũng chết rồi. Black buồn mạnh mà nhìn về phía của kẻ, mở đờ xạ hiểu ý, ngươi nói là gá đi ẩn lít thủ lĩnh phèn mạn giết mạ xỉ mịu sở. Hẳn là, lúc ấy những dị nhân tộc đó khẳng định đều chết rồi, phèn mạn sẽ không bỏ qua đến địa cầu phá hư người ngoài hành tinh. Của kẻ nhu thuận trả lời. Thi thể kia đâu? Hắn là đem thi thể đều hủy sao? Thi thể. Giống như mỗi một lần phèn mạn bọn hắn giết chết người ngoài hành tinh, đều sẽ đem thi thể mang đi. Chỉ có một lần là người chỉ thua dị vận binh thú cái đầu quá lớn, giao cho CN xử lý. Chỉ ít dị nhân tộc thi thể, ta là không thấy. Black buồn chuyển thân, mở đờ xạ bắt lấy của kẻ, theo chúng ta đi, đi tìm gá đi ẩn lít, tìm cái kia phèn mạn. A, đừng đi, các ngươi thật đều đừng đi. Gá đi ẩn lít thực lực mạnh phi thường, mà lại bọn hắn đối với địch nhân xưa nay không nương tay. Rất nhiều chơi người ngoài hành tinh đến địa cầu, đều bị gá đi ẩn lít xử lý. Chúng ta lúc này mới mấy người, căn bản không thể nào là đối thủ, bọn hắn khả năng tùy tiện đi ra một người, là có thể đem chúng ta đều thu thập. Gót gòn sắc mặt không vui, ngươi đang nói cái gì? Trước đó có cái gọi y dòng man, bị chúng ta vương một chiêu liền phế. Gá đi ẩn lít đối với các ngươi những thứ này mới thức tỉnh dị nhân đến nói rất mạnh, nhưng đối với vương đến nói, cùng tiến lên cũng không phải đối thủ. Vương năng lực, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Của kẻ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bờ lách bùn. Cái này một mực ngậm miệng ra hỏa là dị nhân vương. Nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng nữ nhân kia đâu. Đi thôi, về sau có thể cùng chúng ta về ở Tỳ Lạn, hoặc là ở Tỳ Lạn rất nhanh biết chuyển về địa cầu. Chúng ta cần máu mới, ngươi sẽ là trở về tộc quần người đầu tiên. Cờ giít tổ đối với của kẻ tương đối có hảo cảm, nàng cũng muốn hỏi y hỏi trên địa cầu một chút tin tức, có thể tiết kiệm bọn hắn đi nghe ngóng. Nói đi, gá đi ẩn lít tổng bộ ở đâu? Là ý rồng man nhà sao? Trước đó là... Nhưng sau đó bọn hắn đem đến một chiếc phi thuyền vũ trụ bên trên, lơ lửng trên tầng mây. Không có máy bay, chúng ta là không thể đi lên. Ngươi đối với dị nhân tộc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta từ mặt trăng đến địa cầu, cũng vô dụng bất kỳ máy bay. Nói cho bên ta hướng, ta mang các ngươi đi. Cờ giít tổ kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm, trên địa cầu dị nhân tộc A, thực tế là quá không kiến thức. Không cần, ta đã đến. Một cái màu đen kim loại thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Của kẻ cấp tốc hướng mọi người đằng sau tránh, là gá đi ẩn lít dạp tỏ, một cái trí năng người máy, sức chiến đấu cực mạnh. Người máy, so ý rồng man như thế nào? Vương sẽ để cho hắn biết, hắn không chịu nổi một kích. Gót gọn tránh ra vị trí. Cả nặc đánh giá dạp tỏ, quay đầu nhìn về phía bờ lách bùn, nhược điểm của hắn tại ngực, nơi đó ngoại giáp phía dưới. Bờ lách bùn hé miệng, một cỗ mô phỏng sóng âm nhào về phía dạp tỏ ngực. Dạp tỏ nhìn cả nặc liếc mắt, có thể phân tích ra nhược điểm của ta. Loại này siêu năng lực không tệ, thế nhưng chỉ là không sai. Tựa như Black Bull mô phỏng sóng âm, lực công kích 10 phần, mà lại còn có thể mở rộng phạm vi, nhưng lần công kích thứ nhất, quá bảo thủ, muốn trực tiếp đánh tan hắn hỏa chủng, cho nên ngưng tụ thành thanh tuyến. Dạp tỏ đống nhiên tại Black Bull trước mắt tàn biến, Black Bull cũng cấp tốc chuyển thân, đối sau lưng lần nữa phát xạ mô phỏng sóng âm, nhưng dạp tỏ cũng không có sau lưng hắn xuất hiện, mà là xuất hiện tại mặt bên, một quyền đem cả nặc cổ đánh gãy. Black Bull. Ngươi mô phỏng sóng âm rất mạnh, lực công kích mạnh, phạm vi rộng, liền có một cái khuyết điểm, sóng âm tốc độ quá chậm. Mặc dù dạp tỏ tốc độ ánh sáng động cơ còn không có thành công, nhưng cũng dựa vào hấp thu năng lượng, không ngừng tăng lên, đạt tới á quang nhanh, nhanh sóng âm tốc độ vô số lần. Mô phỏng sóng âm lực công kích mặc dù mạnh, đánh không chúng thì có ích lợi gì đâu. Black buồn giận, hắn túi khôn cả nặc, cứ như vậy chết tại hắn trước mắt, hắn nhất định muốn báo thủ. Ngươi đáng chết. Mô phỏng sóng âm đối chung quanh tản ra. Black Bull phát động phạm vi công kích, nhưng dạp tỏ lại xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, không có tới gần, mà là bắn pháo laser. Laser tốc độ so sóng âm tốc độ nhanh đến nhiều, mặc dù tại mô phỏng sóng âm ảnh hưởng dưới, pháo laser không thành công trúng đích, nhưng cũng đem bên cạnh gọt gọn nửa người đốt thành cho bụi. Của kẻ dọa sợ, chúng ta không chạy sao? Căn bản không có khả năng thắng. Mở đờ xạ tóc trực tiếp cuốn lấy của kẻ cổ, im ngay. Không ai có thể nghi ngờ Black Bull, hắn là cường đại nhất dị nhân vương. Nhất định có thể thắng lợi. Cái kia dạp tỏ coi là Black Bull mô phỏng sóng âm chỉ có loại tốc độ này sao? Vậy thì chờ lấy ăn thiệt thòi đi. Dạp tỏ lần nữa phóng tới Black Bull, nhưng lại giữa đường mạnh mà lui ra phía sau, mô phỏng sóng âm tốc độ tăng tốc, Black Bull vừa rồi không dùng toàn lực. Hắn không có tùy tiện dùng hai tay ngăn cản, mà là chính mình cũng phát động sóng âm pháo, dùng sóng âm pháo tới đối phó mô phỏng sóng âm công kích, hai cỗ sóng âm chấn động trực tiếp chôn vùi. Quên nói với các ngươi, ta cũng hiểu sóng âm công kích. Ngươi mô phỏng sóng âm rất không tệ, nhưng ngươi không nên ra tay với sở tạc, cũng không nên tại địa cầu làm càn. Còn tốt, đằng sau ta nơi này là xì ẻn kiến trúc, bọn hắn có tự cứu thủ đoạn. Của kẻ kinh ngạc đến ngây người, nàng làm sao xem nhẹ điểm ấy. Đây coi là không tính nàng công kích xì ẻn. Cùng với nàng cũng không quan hệ A, nì cổ cần phải tin tưởng nàng A. Cùn sần cũng hẳn là tin tưởng nàng. Một cỗ hàn băng bao phủ đến dạp tỏ linh kiện bên trên, dạp tỏ trên thân bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Cấp tốc đuổi đi hàn ý. Ngươi năng lực giống như là nguyên tố điều khiển, ngươi sẽ còn cái gì khác sao? Không biết ngươi liền xong đời. Dạp tỏ không có nắm chắc trực tiếp xử lý Black Bull, nhưng lại có thể tại Black Bull lúc công kích, đem những người khác xử lý. Cờ giết tổ chính là hắn mục tiêu kế tiếp, mà lại đã làm tốt kế hoạch. Dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. Mở đỡ xạ lớn tiếng nói. Nàng chậm rãi tới gần dạp tỏ, tựa hồ muốn đàm phán, mà Black Bull cũng không còn tiến công. Dạp tỏ tựa hồ dừng bước, chợt đối bên cạnh đưa tay, đem mở đỡ xạ tún đi qua, ngăn tại trước người. Black Bull biểu lộ mang theo thống khổ, hắn muốn thu hồi năng lực, lại không kịp, trơ mắt nhìn xem mô phỏng sóng âm đánh vào mở đỡ xạ trên thân. Chương 686, người rốt cục xuất hiện. Dạp tỏ tiện tay ném một cái, mở đỡ xạ mềm nhũn co quắp trên mặt đất, không biết sinh tử. Black Bull muốn rách cả mí mắt, thê tử của hắn, chỉ cần một ánh mắt liền có thể lý giải hắn có ý tứ gì thê tử. Bị chính hắn cho giết chết rồi. Y hệt năm đó hắn thức tỉnh dị năng, tổn thương người nhà đồng dạng. A. Black Bull ngửa đầu, đối bầu trời gào thét. Một cỗ sóng âm lấy Black Bull làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán. Lần này là hoàn toàn bao trùm chung quanh, không cho dạp tỏ tránh né không gian. Dạp tỏ ngực xuất hiện hai cái loa đồng dạng linh kiện, cũng phát ra mãnh liệt sóng âm, tiêu giảm đến bên cạnh mình mô phỏng sóng âm. Hắn khoát tay, một đạo laser bắn về phía ngồi xổm trên mặt đất cờ dị tổ. Cờ giết tổ nháy mắt tan biến, xuất hiện tại dạp tỏ sau lưng. Dạp tỏ dưới chân đường nhựa bỗng nhiên biến thành đất cát, hắn một nửa chân đều hóng vào. Black Bull phát hiện cơ hội, nhắm ngay dạp tỏ lần nữa phát động mô phỏng sóng âm. Ẩm. Dạp tỏ thân thể đánh lấy xoay tròn bay ra ngoài, cả người nằm dạp trên mặt đất, không núp đích. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Cờ giết tổ ôm mở đờ xạ, nàng ngạc nhiên phát hiện, mở đờ xạ vậy mà không chết, nhưng cũng nhận trọng thương. Không phải ai đều có thể ngăn trở Black Bull một kích, nếu như không phải lúc ấy Black Bull thu một chút lực lượng, mở đỡ xa hẳn phải chết. đáng ghét, đi giết hắn, vì tỷ tỷ báo thù. Cờ Dít Tô đem mở đờ xạ giao cho bờ lách bùn, nổi giận đùng đùng hướng đi dạp tò. Mà lúc này, một cái tạo hình cực kỳ phách lối vương tọa xuất hiện tại dạp tò bên người, một nữ nhân mang theo một thanh kiếm đi xuống, nhắm ngay dạp tò ngực, dùng sức đâm xuống. Dạp tò đống nhiên đưa tay, trực tiếp bắt lấy kiếm, người rốt cục xuất hiện. Trước đó phèn màn bọn hắn liền cùng một chỗ phân tích qua, bờ lách bùn bọn hắn đến địa cầu thời gian không quá bình thường. Nếu như là thật là vì mạ xì mưu sở báo thủ, như vậy tại mạ xì mưu sở thời điểm chết, bờ lách bùn bọn hắn nên tới. Không có khả năng nói thời gian dài như vậy, mới biết được mạ xì mưu sở bị giết đi. Liên tưởng đến thả nổ dưới tay hắc rượu ngũ tướng chi sụp ghi ẩn năng lực, rất có thể bờ lách bùn bọn người là bị khống chế. Người khác phèn mạn căn bản không quan tâm, duy nhất quan tâm chính là bờ lách bùn, tại lúc tuổi còn trẻ liền đơn đấu đã đánh bại rổ nạn siêu cấp dị nhân vương. Mà lại công kích không khác biệt. Phát động thời điểm cũng rất nhẹ nhàng. Thậm chí phèn mản đã từng hỏi qua trước trí tôn pháp sư Ản Sỉ Ản Oan. Ản Sỉ Ản Oan đối với Black Bull đánh giá cũng phi thường cao. Cũng cùng phèn mản nói qua một chút dị nhân tộc sự tình, nhất là bây giờ dị nhân tộc. Cho nên lần này dạm tỏ liền cố ý làm chuẩn bị, làm bộ bị Black Bull đánh trúng, đồng thời để cho mình ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, thoạt nhìn như là hôn mê đồng dạng. Đã sụp ghi ẩn đối với Thả Nổ 10 phần trung thành, cái kia nói không chừng sẽ nghĩ tự mình động thủ. Vì Thả Nổ báo thủ, dạp tỏ chỉ là đánh cược một lần, hiện tại xem ra cực thắng. Sụp ghi ẩn nháy mắt buông tay ra bên trong kiếm, đồng thời phi tốc lui lại, muốn trở lại vương tọa đi lên. Nhưng dạp tỏ lấy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp phát động công kích, vương tọa bị đánh bay. Không có vương tọa, sụp ghi ẩn nhưng không có thực lực kia có thể trực tiếp rời khỏi. Giết hắn. Sụp ghi ẩn đối bờ lách bùn bọn người hạ lệnh. Bờ lách bùn trong đầu, cũng chỉ có giết dạp tỏ ý nghĩ này. Dạp tỏ giết hắn hai cái trung thành dưới tay, hắn hộ vệ đội trưởng cùng túi khôn, lại hại vợ hắn bị trọng thương, hắn nhất định phải báo thủ. Mà lại người này còn cùng giết hắn đệ đệ người có quan hệ, vậy liền nhiều một đầu tất sát lý do. Mở đờ xạ cũng đối dạp tỏ hận thấu xương, nàng lên làm bờ lách bun thế tử, trở thành dị nhân tộc vương hậu, liền không bị qua thương nặng như vậy. Cờ giết tổ cũng vẻ rất là háo hức, nàng cũng muốn giết dạp tỏ. Mở đờ xạ tóc dài ra, quấn về phía dạp tỏ, cờ giết tổ đối dạp tỏ dưới chân. Lần nữa khống chế dạp tỏ dưới chân biến thành mềm mại đất cát, mà Black Bull ý nguyên chỉ là há to miệng. Dạp tỏ dưới chân bỗng nhiên phun ra hỏa diễm, cả người bay lên. Dưới chân xốp đất cát, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn một phát bắt được mở đỡ xạ tóc, dùng sức kéo một cái, mở đỡ xạ bay tới. Bất quá lần này dạp tỏ cũng không cần mở đỡ xạ để ngăn cản mô phỏng sóng âm, mà là trực tiếp né tránh, bay về phía sụp ghi ẩn. Sụp ghi ẩn chính nhanh chóng phóng tới bị dạp tỏ đánh bay vương tọa. Vương tọa chẳng những có thể lấy mang theo nàng xuyên toa không gian, còn có nhất định lực phòng ngự cùng lực công kích, dù sao đây là Thả Nổ đã từng nắm giữ thần khí. Một thân ảnh bị nhanh chóng đập tới, sụp ghi ẩn trở lại, một quyền đánh vào mở đỡ xạ trên thân, nàng cho là mình có thể lấy tốc độ nhanh hơn bay đến vương tọa bên trên, lại phát hiện mở đỡ xạ dưới thân xuất hiện một cái người máy, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng, cũng đưa nàng kéo hướng đối phương. Dạp tỏ bỗng nhiên toàn bộ thân thể bay về phía một bên. Giống như mới vừa rồi bị cái gì trùng điệp va vào một phát, là Black Bull lần nữa phát động công kích. Nhưng hắn vẫn không có buông tay, dắt lấy sụp ghi ẩn cùng một chỗ bay đến một bên, cũng rốt cục đem sụp ghi ẩn kéo đến bên cạnh mình. Bắt lại ngươi. Sụp ghi ẩn bị dạp tỏ nắm ở trong tay, lập tức đối dạp tỏ phát động tâm linh khống chế. Cái người máy này thực lực rất mạnh, nếu như khống chế hắn, để hắn đi công kích gá đi ẩn lít những người khác, nhất định sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng nàng lại phát hiện dạp tỏ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, một cái tay khác, bắt lấy đầu của nàng. Không có khả năng, tinh thần của nàng không chế, không có khả năng một chút hiệu quả đều không có, liền xem như Thả Nổ đại nhân, cũng muốn hoảng hốt một cái mắt. Ngươi tại đối với ta sử dụng tâm linh không chế năng lực sao? Ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện, mỉn sợ tồn tại trong tay chúng ta. Phúc! Sụp ghi ẩn thân là Thả Nổ dưới tay hắc rượu ngũ tướng một tròng, mặc dù sức chiến đấu không tính đỉnh tiêm, có khống chế năng lực cực mạnh. Cũng là để người nghe tin đã sợ mất mặt chu. Nhưng hôm nay gặp gỡ mang theo mỉn sở tổn dạp tỏ, thế mà ngắn như vậy thời gian liền bị bắt lại, đồng thời đánh chết. Sụp ghi ẩn hai mắt chậm rãi mất đi thần thái, đến chết cũng không có hiểu rõ, chính mình vốn cho rằng không có sơ hở nào kế hoạch, làm sao liền thất bại rồi. Vì cái gì dạp tỏ đối nàng năng lực hết sức rõ ràng, vì cái gì trước giờ làm chuẩn bị, chẳng lẽ nói người địa cầu đối với Thả Nổ đại nhân hiểu rất rõ sao? Đang muốn tiếp tục công kích Black Bull sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được giống như có chút không đúng, chính mình làm sao liền đến địa cầu, làm sao liền cùng gá đi ẩn lít chiến đấu bên trên rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình hai người thủ hạ chết thảm, còn có thê tử thụ thương, hắn còn là tiếp tục phát động công kích. Blackburn, các ngươi là bị sụp ghi ẩn ảnh hưởng tâm linh, tình có thể hiểu. Chỉ cần các ngươi hứa hẹn lập tức rời đi, đồng thời dị nhân tộc không được đến cho phép, vĩnh viễn không còn đến địa cầu, ta liền có thể thả ngươi. Ngươi dám uy hiếp chúng ta dị nhân tộc. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi không tệ, liền có thể làm cản, chúng ta dị nhân tộc bộ đội rất nhanh liền có thể chạy đến. Cờ giít tô hô. Hiện tại là dị nhân tộc có hai người bị giết, đây đã là tử thủ, bọn hắn không có khả năng cứ như vậy rời khỏi. Dị nhân tộc, làm sao lại chịu loại này uy hiếp? Cuối cùng cảnh cáo một lần, rời khỏi địa cầu, hứa hẹn không còn đến địa cầu, có thể thả các ngươi rời khỏi. Dạp Tỏ đứng tại thả nổ vương tọa bên cạnh, nhìn xem Blackburn. Trả lời Dạp Tỏ là Blackburn mô phỏng sóng âm. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một mũi tên không có bắn trúng bất luận kẻ nào, chợt nổ tung. Phóng xuất ra chướng mắt ánh sáng trắng. Sở Tặc cũng mặc hụt bụt tờ trang giáp xuất hiện, khoát tay, chính là pháo laser. Bọn hắn nhìn ra, đối phó Blackburn, dùng tốc độ nhanh công kích càng hữu hiệu. Blackburn mặc dù tố chất thân thể cũng không tệ, nhưng trên thực tế cùng bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm, căn bản gánh không được pháo laser công kích. Mở đờ xạ tóc đang muốn quấn về hụt bụt tờ trang giáp, lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tơ nhện quấn lấy. Ta không tới chấm A. Sở Tỷ Đi đứng tại hụt bụt tờ trang giáp trên bờ vai, ta nghe nói ngươi thụ thương rồi. Ai bảo ngươi đến, ngươi không nên tại khảo thí sao? Sở Tặc khiển trách. Hắn rất thích Sở Tỷ Đi người trẻ tuổi này, cũng không hy vọng đối phương hoang phế việc học, chỉ biết là chiến đấu. Nộp bài thi A ta cũng là gá đi ẩn lít thành viên, đương nhiên muốn tham gia chiến đấu. Bọn hắn là ai, vì cái gì công kích ngươi? Dị nhân tộc, bị khống chế. Lúc đầu Dạ Tỏ muốn buông tha bọn hắn, nhưng có ít người chính là không nhìn rõ hiện thực. Hụt bụt tờ trang giáp ngực bắn bạo có thể nguyên tử pháo, trực tiếp chúng đích muốn hỗ trợ cờ dĩ tổ. Blackburn miệng liền không cùng trải qua, không ngừng phát xạ mô phỏng sóng âm, nhưng vẫn là trơ mắt nhìn thê tử của mình chết ở trước mắt, liền cờ dĩ tổ đều không thể chạy thoát. Khi tất cả người đều bao vây Blackburn thời điểm, Blackburn vẫn không có lui ra phía sau nửa bước. Lần này Blackburn hé miệng, lại không còn nhẹ nhàng như vậy, mà là trên trán gân xanh đều tránh ra đến. Sợ tắc bọn người toàn bộ bị cỗ này mô phỏng sóng âm đánh trúng. Bọn hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể thư A cơ lui lại, dùng cái này đến tháo bỏ xuống luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này. Chỉ có Dạp Tỏ cũng không lui lại, mà là đối cứng lấy mô phỏng sóng âm đi lên phía trước, mạnh mà vung ra một quyền, đánh trúng Blackburn đầu. Ầm. Blackburn miệng nhắm lại, liền ánh mắt cũng cùng một chỗ nhắm lại. Dạp Tỏ theo sau, lần nữa chém xuống một kiếm Blackburn đầu. Trên bầu trời một cái tiểu phi hành máy bên trong, phèn mạn mặc y rồng màn khôi giáp bay xuống dưới. Trên mặt đất bên cạnh thi thể quấn một vòng, tất cả thi thể cũng không thấy, đồng thời cũng nhặt được mấy cái bảo dương. Hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ sụp đổ phong ốc, còn tránh cái gì, ra đi. Của kẻ sợ hãi chui ra ngoài, ta thật cái gì cũng không làm, chỉ là cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Nàng vừa rồi tìm một cơ hội liền trốn đi, căn bản không dám thò đầu ra. Nàng nào dám cùng gá đi ẩn lít động thủ, gặp mặt không chạy liền xem như tốt. Ừ, nơi này ngươi tìm người thu thập một chút đi. Hạp đi. Để phi thuyền họng pháo nhắm ngay trên mặt trăng ở Tỳ Lạn, thông chi bọn hắn Blackburn tại địa cầu tin chết, để bọn hắn làm ra lựa chọn. Về sau liền thành thành thật thật tại mặt trăng sinh hoạt đi, địa cầu cũng đừng đến. Phan, có phải hay không ta khôi giáp rất thoải mái dễ chịu? Sở Tắc đắc ý hỏi. Vẫn tốt chứ, còn là Dạ Tỏ thư thích hơn. Đi thôi, chúng ta trở về. Lần này giải quyết sụp ghi ẩn, cũng nhận được cái này vương tọa, trở về nghiên cứu một chút, sau đó nhìn xem ai thích. Dạ Tỏ. Vận dụng hai viên Infinity Stone, phản vệ nghiêm trọng không? Không có gì, ta chỉ là đơn độc sử dụng một cái, sử dụng thời gian cũng không dài, hoàn toàn không có ảnh hưởng, chúng ta trở về đi. Chương 687, Tinh Linh Quả. Tại Đại Tây Dương Trì Tổng, vừa rồi đã bị Sở Tạc xử lý. Coi là có thể khống thủy liền rất nhiều, Sở Tạc đến dưới nước, đồng dạng thu thập hắn. Lúc này dị nhân tộc mấy vị cao tầng thi thể, liền bay ở trước mặt, dạm to bọn người ngay tại làm giải phẫu nghiên cứu. Mà Hạ Tỷ một mình lái phi thuyền, đi vào trên mặt trăng không. Ở Tỷ Lạn dị nhân tộc, ta là địa cầu người bảo vệ liên minh Hạ Tỷ. Hiện tại thông chi các ngươi một sự kiện, bởi vì Blackburn bọn hắn bị thả nổ dưới tay sụp ghi ẩn không chế, tiến công địa cầu, đã thương chúng ta gá đi ẩn lít thành viên, đồng thời cự không rời đi, cho nên bị giải quyết. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Cái thứ nhất là khai chiến. Hạ Tỷ chờ một phút đồng hồ, xem ra không ứng cử viên thật sao. Như vậy cái thứ hai chính là không có cho phép, vĩnh viễn không chính xác bước vào địa cầu. Dựa vào cái gì, chúng ta cũng có người địa cầu huyết thống, địa cầu cũng coi là chúng ta nửa cái nhà. Có người thông qua tần số truyền tin, chất vấn hạp đi. Bằng các ngươi rất sớm đã rời khỏi, các ngươi không nguyện ý cùng phổ thông người địa cầu sinh hoạt chung một chỗ. Các ngươi cũng cho tới bây giờ không có đem chính mình cùng phổ thông người địa cầu xem như một loại người. Như là đã rời khỏi, lại nghĩ trở về liền không như vậy dễ dàng. Mà lại dị nhân tộc tại trên địa cầu không làm thiếu phá hư, còn có vọng tưởng thống trị địa cầu. Đây chính là sai lầm cực lớn. Các ngươi cũng có người cờ giờ gen, vì cái gì không đi người cờ giờ bên kia, bởi vì bên kia cũng không nhìn chúng các ngươi đúng không? Nếu như các ngươi gặp gỡ nguy hiểm dị tộc, có thể cùng chúng ta xin giúp đỡ, chỉ cần đạo lý tại các ngươi bên kia, chúng ta sẽ giúp một cái. Hiện tại, còn có ai không rõ sao? Không ai lên tiếng, trong đó mấy cái dị nhân tộc thống lĩnh cấp tộc nhân, đều tại qua lại quan sát. Black buồn chết rồi, hắn mang đến những người kia cũng chết rồi, cái kia dị nhân tộc luôn luôn cần một thủ lĩnh, liền xem ai bản sự càng mạnh, có thể có được càng nhiều tộc nhân duy trì. Đến nỗi nói là Black buồn báo thủ, bọn hắn tưởng tượng còn là được rồi. Bọn hắn chung vào một chỗ cũng đánh không lại Black buồn, mà Black buồn tại địa cầu còn bị giết, bọn hắn đi không phải cũng là đưa đồ ăn sao. Lại nói chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu chiếc này phi thuyền vũ trụ, liền có thể trực tiếp công phá bọn hắn ở tì lạn phòng ngự. Bọn hắn còn là có tự mình hiểu lấy. Tại dạp tỏ điều khiển phi thuyền rời đi về sau, ở tỷ lạn liền phát sinh một trận tác động đến toàn tộc chiến đấu. Hạ tỷ trở lại tổng bộ thời điểm, nhìn thấy mọi người ngay tại thay phiên ngồi một tòa ghế dựa, hơn nữa còn tại chụp ảnh lưu niệm. Các ngươi đang làm gì? Đây chính là thả nổ châu ngồi, cái kia lơ lửng vương tọa. Trở về, muốn chụp tấm hình sao? Sơ có từ trên ghế đi xuống, giống như cũng không thoải mái a thả nổ cả ngày ngồi, cơ bắp không biết cứng ngắc sao? Là không thoải mái, nhưng là rất đẹp ở trai A. Sở tỷ tỷ cảm thấy cái ghế này phi thường tốt, ngồi ở phía trên xem xét chính là lao đại. Hơn nữa còn không cần động đậy, cái ghế liền có thể mang ngươi di động, so kia cái gì ván trượt bay mạnh hơn. Khuyết điểm chính là tốc độ nhanh gió lớn, thời điểm chiến đấu cũng muốn từ trên ghế rời khỏi. Cái ghế cũng có thể phát xạ năng lượng công kích, cường độ so ra mà vượt bạo có thể nguyên tử pháo, thế nhưng chỉ có loại trình độ này công kích, gặp gỡ tốc độ nhanh, hoặc là lực phòng ngự cao. Hoàn toàn không cần. Trên ghế khảm nạm rất nhiều đặc thù bảo thạch, mặc dù cùng Infinity Stone so ra kém rất nhiều, nhưng cũng đều có đặc thù công năng. Tỷ như có thể qua lại không gian, có thể tăng lên lực phòng ngự, có thể lơ lửng, có thể phát xạ năng lượng trùng kích chờ chút. Dạp tỏ kiểm chắc sau nói, mỗi một mai bảo thạch làm hạch tâm, tốc độ đều có thể chế tạo ra một kiện thần khí. Lại tăng thêm cái này cái ghế tài liệu cũng vô cùng đặc thù, thoạt nhìn như là phổ thông nham thạch. Trên thực tế lại là hỗn hợp nhiều loại đặc thù tài liệu, mỗi một loại tài liệu cũng đều vô cùng chân quý. Nhìn xem dạp tỏ quét hình đi ra tài liệu danh sách, Sở Tạc nhịn không được mở miệng, cái ghế này, quá xa xỉ. Tốt như vậy tài liệu, có thể đánh tạo bao nhiêu đồ tốt ta, thế mà cái chế tạo một chương châu ngồi. Nếu như những tài liệu kia dùng tại một chiếc phi thuyền loại nhỏ bên trên, đều có thể tăng lên cực lớn phi thuyền lực phòng ngự. Phan, cái ghế này chúng ta muốn giữ lại sao? Ta nghe dọc kẹt nói. Hắn có thể sử dụng cái này tìm vũ trụ người thu thập đổi lấy một môn tiêm tinh pháo. Sở Tạc nội tâm đương nhiên là cảm thấy tiêm tinh pháo càng trọng yếu hơn, cái này thuộc về cấp chiến lược vũ khí, tựa như là Asgard bịp giật đồng dạng. Bịp giật cũng không chỉ là Asgard thông hướng thế giới khác thông đạo, còn là một môn uy lực mạnh mẽ đại pháo. Lúc trước Lộ Kỳ liền từng muốn dùng bịp giật toàn công suất phát xạ, hủy đi băng xương cự nhân thế giới, bất quá bị sổ ngăn cản. Có tiêm tinh pháo, tựa như là phổ thông quốc gia nắm giữ vũ khí hạt nhân đồng dạng. Địa vị lập tức liền khác biệt. Cái ghế này mặc dù rất bá khí, cũng có một chút đặc thù công năng, nhưng lại không xứng với thần khí xưng hảo. Dạp tỏ lấy tộc đột gen đúc công nghệ để phán đoán, chế tạo cái ghế này người, cùng hắn lúc trước kỹ thuật không sai biệt lắm, chính là đem một chút đồ tốt hỗn hợp lại cùng nhau, căn bản không cân nhở ở cờ có thể hay không phát huy ra tốt nhất công hiệu. Nhưng cũng bởi vì tài liệu đủ tốt, cho nên cái ghế này dù là gen đúc công nghệ rất kém cỏi, cũng trở thành một kiện thần khí. Càng bởi vì đã từng thuộc về Thano, cho nên tại trong vũ trụ cũng rất nổi danh, nếu không thì người thu thập làm sao lại trả giá cao như vậy giá cả. Ý kiến của các ngươi đâu? Bán. Bán, ta cũng muốn nhìn xem tiêm tinh pháo ra sao. Rất nhanh tất cả mọi người cho thấy thái độ, không như mà hợp, tất cả mọi người đồng ý bán đi. Dạp tỏ cũng đã triệt để quét hình cái này cái ghế, nếu có đồng dạng tài liệu, hắn đều không cần đi tìm tốc độ, chính mình liền có thể đơn độc chế tạo ra tới. Được, vậy liền liên hệ gã đi ở North The Galaxy. Để bọn hắn hỗ trợ bán đi đi. Cũng thuận tiện nói cho bọn hắn, sụp ghi ẩn tại địa cầu đền tội. Một đạo cầu vồng xuất hiện tại cách đó không xa, mọi người thấy sổ thân ảnh nhanh chóng bay tới. Ta nghe nói thả nổ dưới tay sụp ghi ẩn từ chỗ tránh nạn đào tẩu, có thể sẽ dẫn người tiến công địa cầu, vì Thạ Nổ báo thủ. Phèn màn bọn hắn nhìn nhau một cái, đều cười. Các ngươi cười cái gì, mặc dù Sụp Ghi Ẩn không tính đỉnh cấp cường giả, vừa ý linh năng lực khống chế cực mạnh, mọi người phải cẩn thận. Tô, ngươi tới chậm, mới vừa chúng ta đã xử lý Sụp Ghi Ẩn, thi thể ngay tại trong khoang thuyền. Sợ tạc bay trở về khoang tàu, muốn nhìn Thạ Nổ lơ lửng vương tòa sao. Xem ra ta tin tức lấy được hơi trễ, bất quá các ngươi động tác ngược lại là thật mau. Sợ tạc, ngươi khôi giáp lại lần nữa chủ tính rồi. Sợ tạc liếc mắt liếc thoáng cái sổ, hết chuyện để nói, ta là nghĩ một lần nữa chủ tính sao, đó là bởi vì trước đó bị Black Bull hủy đi. Ngươi tới đây, chỉ là vì nói cho chúng ta sổ ghi ẩn tin tức sao. Không ngừng, ta còn nghĩ mời các ngươi giúp một chút, tộc đột muốn về nhà. Hiện tại Thạ Nổ đã tử vong, cũng không ai dám tới đối phó tộc đột. Không ai dám nhằm vào chúng ta Asgard. Asgard khí hậu, tốc độ không quá quen thuộc, ai cũng nghĩ tại nhà của mình đúng không? Phi thuyền của các ngươi, không có đều bán đi à? Còn có hai chiếc cỡ chung phi thuyền, hai chiếc phi thuyền loại nhỏ, dạm tỏ cũng có thể hóa thành phi thuyền, có thể giúp một tay. Tăng thêm các ngươi Asgard phi thuyền, hẳn là đầy đủ. Tôi nhẹ nhàng thở ra, đầy đủ, cảm ơn, nếu là điểm mấy chuyến cũng quá phiền phức. Cái này cho ngươi, có lẽ đối ngươi khôi phục có chút viện trợ. Tôi lấy ra một cái cầu, đưa cho phèn mạn, ngươi trực tiếp bóp nát, đây là chuyên môn thanh trừ nguyền rủa cùng phản phệ tinh linh quả. Phèn mạn nhìn một chút, đưa tay bóp nát. Hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm sinh cơ chui vào trong cơ thể, HP của hắn dâng lên 100 điểm, trong cơ thể cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác bất lực cũng giảm bớt rất nhiều. Thế nào, có hiệu quả sao? Đây là ta hỏi thật nhiều người, mới từ quang minh tinh linh nhất tộc đổi lại. Có, cảm ơn, ta cảm giác thật nhiều, có lẽ có thể sớm một chút triệt để khôi phục. Dạng này mặc dù hoàn hư yếu, nhưng giống như không đến mức hoàn toàn bất lực, không có ý rồng màn khôi giáp, hắn cũng có thể bình thường hành động. Vậy là được. Ta quay đầu thử một chút có thể hay không nhiều đổi mấy cái, giữ lại cho ngươi dự bị. Bất quá chắc hẳn cũng không cần, về sau chỗ nào còn sẽ có mạnh như vậy đối thủ. Thế nào, ngươi không quay về sao? Phèn màn bọn hắn trở lại sở tạc hào trạch, nhưng sở cũng đi theo xuống tới, mà không phải tại hạ tỷ điều khiển trên phi thuyền. Ta ở chỗ này đợi 2 ngày. Nghỉ ngơi một chút. Phan, ngươi cảm thấy ta có phải hay không cái kia kết hôn với một thê tử rồi? Phèn mạn. Ta cũng không phải cha ngươi, chuyện này ngươi hỏi ta. Châu có biến A. Là vạ kỳ gì? Châu khiếp sợ nhìn xem phèn mạn, ta ai cũng không nói, làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn vạ kỳ gì ánh mắt, có thể giấu được ai? Ngươi thích nàng thích ngươi sao? Lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại là Asgard quốc vương, còn có ai có thể ngăn cả ngươi? Làm sao? Các ngươi Asgard quốc vương kết hôn còn có cái gì quy củ đặc biệt? Không có nhiều như vậy, chỉ là trước đó quốc vương cưới thê tử đều là ma pháp sư hoặc là vu sư. Ngươi cân nhờ ở cờ những cái kia làm gì, các ngươi Asgard không có vu sư sao? Cần vu sư làm cái gì thời điểm, để vu sư dưới tay đi làm không được sao? Ngươi dự định lúc nào kết hôn, ta chuẩn bị cho ngươi một phần hạ lễ. Phèn mạn nghĩ nói. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị quá trình, đại khái 3 tháng đi. Cái gì phá quá trình? Còn muốn 3 tháng mới hoàn thành. Có ít người kết hôn, thật sự là quá phiền phức. Nhìn xem trên địa cầu, bao nhiêu thiểm hôn, đừng nói 3 tháng, 3 ngày, thậm chí 3 giờ cũng không dùng tới. Được, sau 3 tháng ta khẳng định trở về, tham gia hôn lễ của ngươi. Ngươi muốn rời khỏi sao? Về nhà một chuyến. Trước đó hành động bất tiện, hiện tại không có vấn đề. Chờ dạm tỏ trở về, ta liền đi. Nói một chút, ngươi cùng vạ kỳ gì là thế nào nhìn vừa ý? Ngoài cửa hạ tỷ rỗi dài lỗ thai, hắn cũng muốn biết, dù dạng này tính cách, là thế nào tìm tới vị hôn thê. Hắn mặc dù bây giờ không cân nhờ ở cờ chuyện kết hôn, nhưng tìm bạn gái cũng rất tốt, không thể luôn luôn đi một chút câu lạc bộ đi, hắn đều muốn hôn thành New York nào đó cao cấp câu lạc bộ siêu cấp VIP. Rồi đang muốn nói, phát hiện cửa có bóng dáng, xem ra mấy người đều đang chống nghe, cái này đều cái gì quen thuộc. Chủ yếu là ta dáng dấp đẹp trai, không giống một ít mập mạp, căn bản không có nữ hài để ý. Hạ tỷ. Ta nói cái gì, vì cái gì công kích ta? Chương 688, nghỉ phép. Dạp tỏ giúp tộc đột dọn nhà thời điểm, phèn mạn cũng mở ra sụp ghi ẩn bọn người mang tới bảo dương. Sụp ghi ẩn thực lực như vậy, cũng chỉ cho hoàng kim bảo dương, ngược lại là Black Bull cho bạch kim bảo dương, những người khác chỉ là thanh đồng bảo dương. Đáng tiếc cho dù là Black Bull bảo dương, cũng không có mở ra kỹ năng, tất cả bảo dương hết thể cho phèn mạn cung cấp 37 điểm thuộc tính tự do. Hiện tại Guardian Lead cũng không cần hắn lo nghĩ, hắn cùng dạp tỏ 2 người, trực tiếp trở về Pacific Gym thế giới. Lâm Nguyệt Chính mang theo nhỏ Phạm Lâm đang chơi cầu, 2 người đá banh, nhìn xem cùng thiếu Lâm bóng đá, trực tiếp từ một cái cầu môn bắn tới một cái khác cầu môn. Nàng nhìn thấy bóng đá phi hành tuyến đường giống như lệnh ra, nàng cấp tốc chạy hai bước, đồng nhiên trên mặt mang sắc khí, có người dám vụng trộm tiếp cận nàng. Bay lên một cước, nhưng lại nhanh thu hồi lại, trên mặt biểu lộ cũng từ lạnh lùng đổi thành ý cười. Ngươi trở về. Thân thể ngươi làm sao rồi? Lâm Nguyệt phát hiện không hợp lý, phèn mạn trơ mắt nhìn xem bóng đá từ bên người bay qua, cũng không có ngừng cầu. Nàng nhớ kỹ, phèn mạn rất thích chơi bóng. Không có gì, bị thương nhẹ, lại có một chút ngày liền là được. Ba ba. Một cái tiểu bất điểm lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, hơn 100 mét sân bóng, chỉ là vài giây đồng hồ liền đến phèn mạn trước mắt, hơn nữa còn lăng không nhảy lên đánh tới. Hừ hừ. Phèn mạn kêu lên một tiếng đau đớn, nếu không phải dạp tỏ ở phía sau đỡ thoáng cái, hắn có thể bị con trai mình nện cái té ngã. Lâm Nguyệt biến sắc, Phạm Lâm, nhanh xuống dưới, ba ba thân thể không thoải mái. Ba ba sinh bệnh sao? Có thể mụ mụ không phải nói, ba ba là siêu nhân, sẽ không xảy ra bệnh sao? Ba ba là đánh bại một tên đại phôi đản, cho nên bị thương nhẹ, rất nhanh liền có thể là được. Đến lúc đó, ba ba dẫn ngươi đi địa phương khác chơi. Nhi tử xem ra không có như vậy ra, để phèn mạn càng thích. Ngươi cũng đừng mù hứa hẹn, lừa gạt tiểu hài tử cũng không tốt. Lâm Nguyệt đem nhi tử từ phèn mạn trong ngực tiếp nhận đi, nàng ôm liền không có áp lực. Không mù hứa hẹn, qua một thời gian ngắn, ngươi cũng cùng theo đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thế giới khác. Ngươi nói cái gì? Ta cũng có thể đi. Trước ngươi không phải nói người khác đều không qua được cái lối đi kia sao? Có thể đi thế giới khác, cái kia đến đuổi theo đầu báo cáo. Phèn mạn ngăn lại Lâm Nguyệt, báo cáo cái gì a? Ta cũng không dẫn bọn hắn. Chúng ta Trung Phương đã là thế giới này cường đại nhất quốc gia, vô luận là khoa học kỹ thuật còn là tài chính, đều là toàn cầu đệ nhất, bao nhiêu người che nở pha đầu đều muốn gia nhập Trung Phương quốc tịch. Không khách khí mà nói, đây đều là ta mang tới, ta xứng đáng bọn hắn. Liên hệ mặt trời bọn hắn đều không có thăm dò minh bạch đâu, cũng đừng đi thăm dò thế giới khác. Có rảnh rỗi, đi lại thăm dò một chút ạt cơ sở cũng được. Hiện tại nơi này có thể có đây hết thảy, là bởi vì ta muốn cho, mà lại ta cho đã đầy đủ nhiều. Cho quá nhiều, vậy liền hăng quá hóa dở. Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút, minh bạch phèn mạn ý tứ. Nàng nhớ kỹ trước đó phèn mạn nói, nơi này là đại bản doanh, xem ra nàng trước đó lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Về nhà trước, thân thể ngươi không có tốt. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Sáng ngày thứ hai, Phèn Mạn cùng Lâm Nguyệt rời khỏi căn cứ, đi bên ngoài dạo chơi. Tại một cái cửa hàng, Lâm Nguyệt thử quần áo. Mặc dù nàng biết những y phục này căn bản so ra kém Phèn Mạn mang về chiến y gì, thế nhưng là đẹp mắt ta. Có hai người trẻ tuổi đi ngang qua thời điểm, nhìn nhiều Lâm Nguyệt hai mắt. Ai, vừa rồi nữ nhân kia, giống hay không là căn cứ Lâm chủ nhiệm. Cái nào Lâm chủ nhiệm? Còn có thể có nào cái, chính là Lâm Nguyệt Lâm chủ nhiệm. A. Không thể nào. Lâm chủ nhiệm không phải Phạm Tổng Chỉ huy phu nhân sao, vừa rồi nam nhân kia là Phạm Tổng Chỉ huy. Không đúng sao, Phạm Tổng Chỉ huy thế nhưng là phi thường đẹp trai, mà lại nghe nói tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, vừa rồi cái kia, nhìn xem như cái tiểu bạch kiểm đâu. Lâm chủ nhiệm, chẳng lẽ có Phạm Tổng Chỉ huy tìm tiểu bạch kiểm đi? Đi mau, chuyện này không phải chúng ta có thể trộn lẫn, ghi nhớ, chúng ta cái gì cũng không thấy. Phèn mạn lỗ thai giật giật, có chút dở khóc dở cười. Xem ra hắn thời gian dài không xuất hiện, rất nhiều người trẻ tuổi đều đã không nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao. Có lẽ tại rất nhiều người trong ấn tượng, hắn tướng mạo liền cùng trong phim ảnh cái kia diễn viên đồng dạng. Bất quá những thứ này cũng đều là hắn yêu cầu, hắn không thích bị người vây xem, không muốn đi một chuyến vườn bách thú, làm cho nhìn gấu trúc lớn đều không nhìn hắn hơn nhiều. Nhưng bây giờ hắn có thể cải biến dung mạo của mình, hoặc là dứt khoát thần thân, có vẻ như cũng không cần thiết tiếp tục biết điều như vậy. Trở lại căn cứ. Dạp Tỏ đã đem một chút kỹ thuật mới truyền thụ cho bên này nhân viên nghiên cứu khoa học, để bọn hắn dựa theo phương hướng tiếp tục nghiên cứu, có lẽ tốc độ ánh sáng động cơ, bên này có thể trước hoàn thành nghiên cứu phát minh. Phèn Mạn, ngươi cuối cùng là trở về. Phèn Mạn chính cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm đâu, nhìn thấy Tôn Chính Quốc đi đến. Lao Tôn, làm sao ngươi tới, còn không có về hưu đâu. Tôn Chính Quốc, làm sao, ngươi là cảm thấy ta giả cần phải về hưu rồi. Ta còn có nhiều năm đâu. Ngươi nếu tới ngồi ta vị trí này, ta lập tức liền về hưu. Ít đến, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Thật đến loại kia vị trí, mọi cử động tại cả nước thậm chí toàn thế giới chú ý xuống, nơi đó có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như không phải cần một cái cường đại hậu cần đoàn đội, Phèn Mạn liền cái trụ sở này đều chẳng muốn quan ở. Ngươi lần này trở về, còn đi sao? Có chuyện gì? Phèn Mạn để đua xuống. Cuối năm có cái quốc tế tính hội nghị tổ chức, ngươi nếu là tại, cùng một chỗ tham gia thoáng cái. Không đi. Mở họp cái gì a? Có chút thơ ý gian, nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Lại nói khi đó hắn cũng không biết chính mình có hay không tại Pacific Rim thế giới. Chuyện gì đều đừng tìm ta, qua một thời gian ngắn, ta muốn dẫn lấy người nhà đi lữ hành. Chờ ta có rảnh, biết cùng các ngươi liên hệ. Phẹn mạn trước cho Tôn Chính Quốc thông cái khí, miễn cho đến lúc đó bọn hắn rời khỏi, để bên này quá khẩn trương. Mà lại hắn cũng nhất định sẽ trở về, bên này rất nhiều nghiên cứu, cũng đều rất trọng yếu đâu. Cần an bài bảo an sao? Không cần. Các ngươi an bài những cái kia bảo an nhân viên, còn chưa đủ ta một người đánh. Nếu có thể uy hiếp được tính mạng hắn nguy hiểm, những cái kia bảo an nhân viên cũng gấp cái gì đều không thể rút. Tôn Chính Quốc nhìn phèn mạn thái độ, thở dài, người khác chí không ở chỗ này, hắn còn có thể cưỡng chế lấy hay sao? Lại nói, hắn cũng không có cái kia cưỡng chế năng lực a. Sau đó thời gian, phèn mạn mỗi ngày chính là câu cá, nhìn xem điện ảnh, trêu chọc hài tử, chuyện khác đều không có quan ở. Nhi tử tố chất thân thể tăng trưởng rất nhanh, hiện tại liền đã vượt qua nam tử trưởng thành, mà lại trí thông minh cũng không rơi xuống. Dựa vào người cờ gì tần điên áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục phương pháp, Phạm Lâm phóng tới trong cái xã hội này, tuyệt đối là một thiên tài, mấy tuổi liền có thể cầm Nobel cao y chu nở dê loa y kia. Bất quá tiểu tử này còn không có học được như thế nào thu liễm năng lực của mình, điểm ấy không tốt. Qua đặc thù, căn bản không có cách nào bên trên nhà trẻ, chớ nói chi là về sau lên tiểu học cái gì. Vừa vặn, lần này mang đến tìm cờ lạc nhà hài tử cùng nhau chơi đùa, dù sao ở bên kia không ai biết chú ý, cũng có thể nhiều cùng những người khác học ít đồ. Cờ lạc cũng là Phạm Lâm giáo phụ, đến lúc đó không lấy ra điểm đồ tốt có thể làm. Cờ gì tần tri thức, để nhi tử toàn học qua đến là được. Chủ nhân, ta giống như nghiên cứu phát minh thành công tốc độ ánh sáng động cơ. Dạp tỏ tìm tới phèn mạn, mang trên mặt ngạc nhiên. Thành công rồi. Tốt, quá là được. Cần năng lượng thật sao? Ở bạ sở sở tôn cầm đi dùng. Hoặc là một thở bột cái gì đều được. Còn cần chủ nhân viện trợ. Đinh. Dạp tỏ dung hợp tốc độ ánh sáng động cơ, cần tiêu hao điểm thuộc tính tự do 8 điểm, có đồng ý hay không? Đương nhiên đồng ý. Dạp tỏ thăng cấp thời điểm, phẹn mản siêu cấp chiến ý cũng chữa trị hoàn thành. Hệ thống xuất phẩm, dựa vào điểm thuộc tính tự do liền có thể hoàn thành chữa trị. Cùng thả nổ thời điểm chiến đấu rất công bằng, hắn hư hao thả nổ áo giáp. Thả nổ cũng hư hao hắn siêu cấp chiến ý hề. Bất quá không công bằng chính là, hắn còn sống, thả nổ chết rồi. Tựa ở trên ghế salon, nhìn xem dạp tỏ thăng cấp về sau, lực lượng tốc độ chờ đều sẽ vượt qua phèn mạn một mảng lớn, như vậy bọn hắn phối hợp thời điểm, phèn mạn liền muốn cường hóa phương diện khác. Điểm thuộc tính tự do còn có nhiều như vậy, không cần cũng là lãng phí, còn là điểm đi. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 73. Điểm sinh mệnh, 3500. Tinh thần, 23-2.1. Lực lượng, 335.8. Tốc độ, 32.7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10. Phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vinh dự chi thủ LV10, nguyên tố trưởng khống LV10, hư vô chi nhãn LV10. Vũ khí, LV73 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, thẩm phán chi kiếm. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa, siêu cấp chiến y. Điểm thuộc tính tự do 12 điểm. Nhiệm vụ, 0. Tinh thần đột phá 200 điểm về sau, tinh thần của hắn tiếp xúc năng lực trở nên mạnh hơn. Nguyên tố trưởng khống năng lực cũng có tăng lên rất nhiều.